Chương 3014, lớn lao tạo hóa. Đọc sách biển, đổi mới nhanh nhất siêu cấp bảo an tại đô thị. Thiên Phi là trải qua sành đời người, cho xiếc gì ở trước mặt nàng đều là dấu diếm không qua nàng. Nàng tâm cùng như gương sáng một dạng. Nhưng lúc này, Hiên Chính Hạo cho xiếc lại là đem nàng cho che giấu. Nàng nhìn thấy Hiên Chính Hạo hòa La Quân bộ dáng, nội tâm làm xúc động, thậm chí cảm động. Cái này lại chủ yếu là bởi vì nàng chính mình cũng linh giáo cái kia suy bại vận mệnh lợi hại. Cái này suy bại vận mệnh để cho nàng tu vi như thế đều chật vật không chịu nổi, sắp gặp tử vong. Như vậy La Quân cùng Hiên Chính Hạo bộ dáng như vậy thật sự là không thể bình thường hơn được. Về sau, Hiên Chính Hạo nói ra tiền bối, đã ngài đã không có việc gì, thì rời khỏi nơi này trước. Ta phải dùng bí pháp đến hòa La Quân câu thông, nơi này không nên có quá nhiều người. Thiên Phi đã tuyệt đối tín nhiệm, ngay sau đó không nghi ngờ gì. Nàng ra ngoài thời điểm, liền đối với Hiên Chính Hạo hòa La Quân nói ra ta Hy Lạp. Mani đời này chưa từng thiếu qua bất luận kẻ nào tình. Nhưng các ngươi hai vị hôm nay tương trợ, ta đem về vĩnh viễn khắc trong tấm khảm. Hiên Chính Hạo liền nói ra địa cầu đại kiếp sắp tới, chúng ta đều là người địa cầu, tiền bối không cần khách khí. Thiên Phi thật sâu nhìn Hiên Chính Hạo liếc một chút, sau đó gật gật đầu, rời đi đợi nàng sau khi đi, Hiên Chính Hạo đem cái này tinh bích phòng một lần nữa phong ấn. La Quân vì lý do an toàn, vẫn là cùng Hiên Chính Hạo ý niệm giao lưu. Có thể nói chuyện sao? Hiên Chính Hạo gật gật đầu, nói ra có thể, ngươi mau lại đây giúp ta hút đi cái này suy bại vận mệnh. La Quân cũng gật đầu, hắn cấp tốc đem thể nội suy bại vận mệnh toàn bộ hút vào đến lớn số mệnh phù lục bên trong. Theo, hắn dung mạo khôi phục lại tuổi trẻ trạng thái. Sau đó, La Quân đi vào Hiên Chính Hạo trước mặt, cấp tốc hấp thu Hiên Chính Hạo thể nội suy bại vận mệnh. Những thứ này suy bại vận mệnh tiến vào La Quân đại số mệnh phụ lục bên trong, liền giống như là thuốc bổ một dạng. La Quân lần nữa ngồi xếp bằng, cũng cảm giác đại số mệnh phụ lục. Đại số mệnh phụ lục bên trong bóng mờ quả nhiên có chỗ giảm bớt, trước đó tựa như là nhanh muốn trăng tròn một dạng. Bây giờ lại giảm bớt một phần tư bóng mờ. Không chỉ như vậy, La Quân cảm giác được có thọ mệnh tại tràn ra. La Quân cảm giác được chính mình thọ mệnh chính đang gia tăng. 1000 năm, 2000 năm, 1 vạn năm, 20000 năm, 30000 năm, 100000 năm, 200000 năm. Một mực gia tăng đến 500000 năm cấp độ. La Quân trong lòng cuồng hỉ. Không nghĩ tới không chỉ là cứu Thiên Phi, mà lại chính mình còn phải khổng lồ như vậy chỗ tốt. Bởi vậy nhưng cũng có thể thấy được, cái kia suy bại vận mệnh là kinh khủng bực nào, lợi hại. Phải biết, La Quân đại số mệnh phụ lục bóng mờ là dùng mấy triệu tuổi thọ mệnh chồng chất đi ra. Mấy triệu tuổi thọ mệnh, đây là khái niệm gì? Bây giờ, bóng mờ giảm bớt, La Quân ngược lại gia tăng 500000 tuổi thọ mệnh. Cái này quá bất khả tư nghị. La Quân đem đây hết thể nói cho Hiên Chính Hạo. Hiên Chính Hạo lúc này cũng khôi phục bình thường dung nhan. Hắn vừa cười vừa nói trong dự liệu sự tình. La Quân không khỏi kinh ngạc, nói ra ta đều không dám khẳng định, ngài là làm sao trong dự liệu. Hiên Chính Hạo nói ra đừng quên, ta có nhất nguyên chi chu. La Quân đành phải chịu phục đón lấy, La Quân nghĩ đến cái gì, liền nói ra ngài muốn hay không còn chừa chút tóc trắng cái gì. Chúng ta lộ ra tiểu tùy điểm, sẽ tốt hơn a. Hiên Chính Hạo cười ha ha một tiếng, nói ra tiểu tử ngốc, Thiên Phi cũng không phải người bình thường. Chúng ta hết thảy đều muốn biểu diễn đến vừa đúng. Lúc này ra ngoài, làm gì nữa liền để nàng đem lòng sinh nghi. Chuyện này, thực là ngươi một người công lao. Nhưng ta còn cần ở trên trời phi nơi này vớt một số tư bản, cho nên thì nhúng tay vào. Ngươi sẽ không trách ta chứ? La Quân nói gấp làm sao lại, chẳng lẽ tại trong lòng ngài, ta chính là như vậy không biết biến báo sao? Lại nói, không có ngài khẳng định, ta còn thực sự không dám tùy tiện hấp thu cái này suy bại vận mệnh. Cho nên, công lao ngài là lớn rất nhiều. Hiên Chính Hạo nói ra lúc này, có ngài phi tương trợ, chúng ta lại nhiều phần thắng. Bất quá, nàng đồ đệ đã rơi vào đế quốc thiên trong đỏ, nàng nếu muốn đi cứu, chúng ta thật đúng là không có cách nào. Không có khả năng đi đế quốc thiên chu, cái kia đế quốc thiên chu bên trong có thế giới chi lực, chúng ta đi lại nhiều cao thủ, đều là một con đường chết. Mà lại, tinh chủ chúng tinh điện còn không có hoàn toàn bố trí hoàn thành, cho dù tinh chủ tham chiến, cũng là đánh không thắng. Chúng ta hiện tại cần phải may mắn là đế quốc thiên chu không qua được, một khi chúng ta chủ động tiếp cận đi, đó mới ông cụ thắt cổ, chán sống. La Quân nói ra muốn đến vị này thiên phi tiền bối hiểu chuyện, hẳn là sẽ không đi làm ra nguy hiểm như thế sự tình đi. Hiên Chính Hạo mỉm cười, nói ra cái này thật đúng là nói không chừng, giả dụ ngươi nhi tử bị bắt đến đế quốc thiên chu bên trong đi, ngươi sẽ quản cái kia rất nhiều. Ta không biết. La Quân lập tức nói. Hắn sau khi nói xong, liền là cười khổ. Cảm thấy cho dù là chính mình cũng có lúc suy nghĩ chuyện không đủ chu toàn. Tựa như vừa mới, đứng tại chính mình góc độ, cũng cảm thấy Thiên Phi không biết như vậy xúc động, chạy tới đế quốc Thiên Chu. Nhưng đổi đến trên người mình, lại là không chút do dự, tuyệt đối phải đi. Hiên Chính Hạo theo rồi nói ra hiện tại muốn phá lệ chú ý, Linh Tôn nhóm, Âu Dương Vũ đều biết ngươi nhược điểm. Ta nhìn hiện tại, bọn họ là muốn A dẫn ngươi ra ngoài, đem ngươi giết chết. Hoặc là bắt người nhà ngươi, dẫn ngươi đi đế quốc Thiên Chu. La Quân nói ra ta tuyệt sẽ không cho bọn hắn dạng này cơ hội. Hiên Chính Hạo nói ra bọn họ như lại ra tay, tất nhiên là có vạn phần chu toàn chuẩn bị. Bọn họ hiện đang một mực không có xuất thủ, cũng nói bọn họ còn chưa chuẩn bị xong. Hiên Chính Hạo suy nghĩ luôn luôn rất chu toàn, hắn giống như là một cái người máy, xưa nay sẽ không phạm sai lầm. Áo đen Tố Trinh bọn người còn ở bên ngoài lo lắng chờ đợi, làm Hiên Chính Hạo hòa La Quân dung diện mạo khôi phục như lúc ban đầu sau khi đi ra, bọn họ cũng mới đều thở phào một hơi. Thiên Phi tu vi đã hoàn toàn khôi phục. Về sau, Thiên Phi đi Trương Đạo Lăng trong đạo quán. La Quân hỏi Hiên Chính Hạo ta bây giờ nên làm gì? Cái kia đại biến hóa phù đã hủy. Hiên Chính Hạo nói ra giao chuẩn a, ta cũng không có. Ngươi còn có hai tấm đại biến hóa phù, ra ngoài thời điểm lại tự mình cân nhắc đi. La Quân cũng đã cảm thấy chỉ có thể như thế. Hiên Chính Hạo về trước hoàng cung xử lý một ít chuyện. La Quân vẫn an hội Linh Nhi áo đen Tố Trinh không cùng La Quân cùng đi, như vậy cùng đi, tổng sẽ cảm thấy có chút xấu hổ không ổn. La Quân bồi Linh Nhi hồi lâu sau mới rời đi. Bởi vì còn tại Thiên Châu bên trong, áo đen Tố Trinh thì dùng bản thể hành tẩu. Cái kia La Quân Khôi Lỗ Chi thân bị nàng thu tại suy nghĩ bên trong. Hai người sau đó rời đi hoàn thành, đến một chỗ hải ngoại cô đảo. La Quân hướng áo đen Tố Trinh ngăn ngay nói thật, nói: "Thực lần này cứu trợ Thiên Phi, ta không chỉ có không có ăn thiệt thòi, ngược lại được đến lợi ích khổng lồ." Hắn đem chính mình bóng mờ giảm nhỏ, cùng đến 500.000 tuổi thọ mệnh sự tình nói. Việc này, tự không tốt hướng người ngoài sách. Nhưng đối áo đen Tố Trinh, thì là có thể biết gì nói nấy. Áo đen Tố Trinh nghe vậy về sau, cũng là hoan hỉ. Nàng nói ra nghĩ không ra, thế mà còn có như vậy tạo hóa. Nàng nghĩ đến cái gì, còn nói thêm: "Nhưng ngươi thật giống như cái gì đều không nói với Thiên Phi, này cũng không giống ngươi tính cách." La Quân cười cười, nói ra: "Ta đều nói, Thiên Phi tiền bối há sẽ không cảm thấy nàng không nợ ta cái gì không?" Áo đen Tố Trinh nói ra: "Vậy làm sao lại? Nàng quản ngươi là làm sao chị? Nàng chỉ cần nhớ đến, không có ngươi, nàng thì chết. Đây chính là đại ân cứu mạng, nếu nàng chút chuyện này ý đều không hiểu, ta nhìn nàng vạn năm tu hành đều là tu đến chó trên người." Chương 3015, trên con đường tu hành. "Mà lại, ta nhìn nàng đối Hiên Chính Hạo cũng mang ơn." Áo đen Tố Trinh tiếp tục nói: "Trong này có thể có hắn chuyện gì? Hắn là đang cố ý ôm công lao a." La Quân nói ra: "Hoàng thượng có hắn dự định, ta tự nhiên muốn thành toàn một hai. Chúng ta cũng còn có rất nhiều muốn dựa vào địa phương khác." Áo đen Tố Trinh nói ra: "Ta vẫn là câu kia chuyện xưa, ngươi đối với hắn không thể quá mức tín nhiệm, vẫn là muốn nhiều mấy phần đề phòng, không phải vậy về sau, ta lo lắng ngươi liền làm sao chết cũng không biết. Ngươi đã đem chính mình mệnh mạch đều giao cho trong tay hắn." La Quân cảm thấy bất đắc dĩ, nói ra: "Thế giới bao la cũng không phải tuyệt đối an toàn, ta tựa hồ trừ cùng hoàng thượng thân mật hợp tác, rốt cuộc không còn cách nào khác. Ta cũng không dám tưởng tượng, nếu như không có hắn cái này cường đại hậu thuẫn ở chỗ này, ta sẽ là cái dạng gì. Chính là bởi vì có hoàng thượng tại, cho nên ta tài năng không có cố kỵ ra đi làm việc." Áo đen Tố Trinh nói ra: "Thực ta cũng không phải nói, Hiên Chính Hạo thì là người xấu. Chỉ là, loại cảm giác này, nó như thế nào đây? Chính là, quyền chủ động sau cùng không ở đây ngươi tay chơi, ngươi giống như là một cái cao cấp người làm công, hiện tại ngươi có tác dụng, cho nên ngươi muốn cái gì, có cái gì. Chỉ khi nào có một ngày, Hiên Chính Hạo nếu là có mặt khác ý đồ, ngươi không có cái gì ngăn cản năng lực. Bởi vì, ngươi mệnh mạch bị người nắm." La Quân nói ra: "Nếu như nói ta là cao cấp người làm công, như vậy, ngươi, còn có hoàng thượng cần phải đều xem như vũ trụ đại đế cao cấp người làm công." Hắn đón đến, nói ra: "Ta biết ngươi lo lắng, nhưng chỉ cần ngươi cùng ta năng lực càng mạnh, như vậy lấy hoàng thượng thông minh, hắn vĩnh viễn sẽ không tới đối phó ta. Hắn hội càng thêm đối ta và ngươi tốt." Áo đen Tố Trinh nói ra: "Ngươi nói cũng có chút đạo lý, khả năng đây chính là ngươi ta tính cách khác biệt. Ta thích gì đều nắm ở trong tay." La Quân cười một tiếng, nói ra: "Đây là ngươi tính cách, nhưng có lúc, chúng ta cần đoàn đội tác chiến. Nếu như người người đều muốn làm long, thiên hạ này, người người vì long, như rồng, cái kia thiên hạ cũng sẽ đại loạn. Thì cùng bầy sói một dạng, từng cái muốn làm đầu lang, như vậy sao được?" Áo đen Tố Trinh nói ra: "Vậy ngươi nguyện ý làm cái gì? Làm long, vẫn là làm long thủ phía dưới?" La Quân không cần nghĩ ngợi, nói ra: "Ta hy vọng thiên hạ hòa bình, tất cả mọi người vui vui sướng sướng sinh hoạt, nếu mà bắt buộc, ta có thể làm thủ hạ. Nếu như không người đến dẫn đầu đi làm nên làm sự tình, ta cũng nguyện ý đi làm cái dẫn đầu." Thực có lúc suy nghĩ một chút, cũng may mắn có thiên đạo tồn tại, bởi vì vì địa cầu thai nghén vạn vật lấy dưỡng người, nhưng người đối với địa cầu hồi báo là cái gì đây? Cũng là không ngừng họa họa đi. Áo đen Tố Trinh cũng cười một tiếng. Nàng thực rất ưa thích La Quân tính cách. Nàng cảm thấy La Quân là cái rất hiền lành, chân thành người, mà lại cũng là có đảm đương người. Nàng cả đời này tùy hứng mà cao ngạo, ít có nàng coi trọng người, như không phải là bởi vì La Quân nhân phẩm, nàng cũng sẽ không đối với hắn mắt khác đối đãi. Áo đen Tố Trinh lại một mực không thích lắm Hiên Chính Hạo. Cái này cũng xác thực là bởi vì nàng cảm thấy Hiên Chính Hạo lòng dạ quá sâu, mà lại nàng đối Hiên Chính Hạo cũng nhìn không thấu. Mỗi lần tiến vào cái kia Nhất Nguyên Chi Chu thời điểm, Áo đen Tố Trinh đều cảm thấy không quá dễ chịu. Bởi vì nàng suy nghĩ không thấu Nhất Nguyên Chi Chu, đồng thời, nàng quan tâm nhất La Quân, Linh Nhi lại cùng Hiên Chính Hạo quan hệ thân mật. Tại Áo đen Tố Trinh trong mắt, Nhất Nguyên Chi Chu mặc dù là tốt nhất bình thường, nhưng một khi trở thành địch nhân, đem cũng là lớn nhất nhân vật nguy hiểm. Áo đen Tố Trinh theo rồi nói ra: "Trở lại chuyện chính a, ngươi có một câu nói là không sai. Đó chính là ngươi cùng ta càng mạnh, Hiên Chính Hạo liền sẽ càng kiêng kỵ, người nhà ngươi cũng sẽ càng an toàn. Cho nên, ta cũng sẽ không cùng Hiên Chính Hạo quá thân cận, bởi vì ta cần làm một thanh kiếm, một thanh treo ở trên đầu của hắn đà mộ cẩn chi kiếm." La Quân gật đầu, nói ra: "Ta minh bạch." Hắn tâm lý là cảm động, nhưng trên mặt lại cười một tiếng, nói ra: "Ngươi đối với chúng ta thế giới bao la văn minh, lịch sử hiện tại đều là hạ bút thành văn. Cái gì cao cấp người làm công, đà mộ cẩn chi kiếm đều là vận dụng tự nhiên." Áo đen Tố Trinh nao nao, tiếp lấy trợn mắt chừng một cái, nói ra: "Thiên cầu thế giới cùng địa cầu thế giới bao la không sai biệt lắm, ta ở nơi đó đợi vài chục năm, cái này có cái gì hiếm lạ?" Cùng ngày vào đêm, Hiên Chính Hạo bày yến hội, bữa tiệc này chính là vì mở tiệc chiêu đãi Thiên Phi. Trận này yến hội cũng coi là tư nhân yến hội, thì trong hoàng cung bày. Tham gia yến hội cũng có đại thần, cùng một số trọng yếu tâm phúc đồng thời, Trương Đạo Lăng, Đế Huyền, La Thông đạo trưởng, cùng Phó Thanh Trúc, Tiểu Ngã, Tần Lâm, Trần Nhật Tử, Mạc Ngữ, Tần Bảo, Trầm Mặc Nùng cùng Hiên Viên Nhã Đan toàn bộ đến tham gia yến hội. Hiên Chính Hạo là cố ý để những thứ này tiểu hài tử nhóm tới tham gia. Bởi vì là Thiên Phi dạng này tiền bối, gặp đám con nít, lại sao tốt ý tứ không bày tỏ một chút đây? Dạng này cao thủ, tùy tiện chỉ điểm một chút, đối bọn nhỏ tới nói, cũng là hưởng thụ vô cùng. Vĩnh Lạc Hoàng hậu cùng Thái tử Hiên Chi Vũ tự nhiên cũng là tham gia. Trên tiệc rượu, tất cả đều là quỳnh tương ngọc dịch. Thực vật tinh tế, trung mỹ đều là long nha mễ, tựu là cựu phẩm tiên cửu. Rau xanh là sinh mệnh chi thụ lá cây, dinh dưỡng phong phú, kéo dài tuổi thọ không nói chơi. Sinh mệnh chi thụ vốn là trời cao tông trấn phái chi bảo. Nhưng Hiên Chính Hạo về sau tìm trời cao tông một cái nhánh cây, hắn lấy quảng đại thần thông trí tuệ, liền tại Nhất Nguyên Chi Chu bên trong bồi dưỡng ra sinh mệnh chi thụ. Những hài tử này, tu đạo chi lộ mới bắt đầu, nhưng tiếp xúc đến đã là hệ ngân hà bên trong đỉnh phong cao thủ. Chỗ dung ăn cũng là quỳnh tương ngọc dịch. Nhớ ngày đó, La Quân bọn người muốn một mảnh sinh mệnh chi thụ lá cây đều là không dễ dàng. Nhưng bây giờ, đối niệm từ bọn họ tới nói, bất quá là sau khi ăn xong xúc miệng đồ vật. Hiên Chính Hạo bày yến hội, hắn cùng Vĩnh Lạc Hoàng hậu ngồi tại vị trí cao nhất. Phía dưới hai bên theo thứ tự là áo đen Tố Trinh Hòa La Quân, một bên khác là Thiên Phi cùng Trương Đạo Lăng. Những thứ này chỗ ngồi cũng không phải là có người đến hàng, nhưng mỗi người đều tựa hồ biết mình cần phải ngồi vị trí nào. Trật tự, quy tắc tại trong lúc vô hình đã hình thành. Yến hội bắt đầu, có ca cơ, vũ cơ dâng lên biểu diễn. Một phái ca múa thanh bình chi cảnh tượng. Hiên Chính Hạo làm lời dạo đầu, cũng đối Thiên Phi cùng Trương Đạo Lăng làm giới thiệu. Mọi người cùng nhau mời rượu. Thiên Phi vốn là không tốt ngôn tử, cũng không vui xã giao người, nhưng lần này bị Hiên Chính Hạo cứu mạng, nàng cũng không thể không cho chút mặt mũi. Tiệc rượu vui sướng, chủ và khách đều vui vẻ. Trương Đạo Lăng cũng biết Hiên Chính Hạo ý tứ, hắn cười cười, nói với Thiên Phi tiền bối, còn có Bạch cô nương, hôm nay làm thật cao hứng, đang ngồi đều là hậu bối, không nếu chúng ta đưa lên một số lễ vật, các ngươi ý như thế nào? Trương Đạo Lăng đối áo đen Tố Trinh vẫn là rất tôn trọng, thứ nhất là áo đen Tố Trinh thân phận, thứ hai cũng là áo đen Tố Trinh bản sự. Áo đen Tố Trinh nghe vậy, liền nói ra ta không có ý kiến. Bất quá vội vàng ở giữa, tựa hồ cũng không chuẩn bị cái gì tốt lễ vật. Thiên Phi tự cũng là không có ý kiến. Trương Đạo Lăng thì nói ra bần đạo ý là, chúng ta vì lũ tiểu gia hỏa pháp khí mở một chút ánh sáng, vì những thứ này bọn hậu bối pháp khí cũng có thể mài giũa một chút. Như thế, cũng có thể để bọn hắn hưởng thụ vô cùng. Hiên Chính Hạo vỗ tay, nói ra đạo trưởng, Bạch cô nương, Thiên Phi tiền bối, các ngươi ý đẹp như thế, chấm ở chỗ này, trước hết thay mọi người cảm ơn. Về sau, mọi người liền đều muốn pháp khí lấy ra. Thiên Phi, Trương Đạo Lăng, áo đen Tố Trinh liền bị mài. Lần này về sau, những pháp khí kia liền đều có chất biến hóa. Đồng thời pháp khí bên trong còn chất chứa bọn họ ảo nghĩa, tinh thần. Ngày sau chỉ cần không phải gặp phải đặc biệt cường đại vô biên đối thủ, liền bằng pháp khí, giờ cũng thích hợp thắng. Dạ tiệc kết thúc về sau, mỗi người tan cuộc. La Quân ngồi tiếp trầm mặc nùng còn có Trần Niệm Từ cùng Mạc Ngữ hồi hầu phủ áo đen Tố Trinh thì là trong hoàng cung nghỉ ngơi. Nàng và La Quân ở giữa quan hệ, chính là trầm mặc nùng cũng không biết. Trở lại hầu phủ về sau, La Quân chỉ điểm một chút Trần Niệm Từ cùng Mạc Ngữ tu hành. Hắn cùng Trầm Mặc Nùng cùng một chỗ ngay tại trên nóc nhà nhìn lấy ánh trăng, Niệm Từ cùng Mạc Ngữ liền tại bọn hắn bên cạnh khoanh chân ngồi tính toán. Trần Niệm Từ cái này tiểu gia hỏa bây giờ đã 13 tuổi, Mạc Ngữ thì là 12 tuổi. Hắn tu hành cũng rất nhanh, lúc này đã bước vào đến Thái Hư Tam Trọng Thiên cấp độ. Cùng so sánh, Tần Bảo Nhi tốc độ là chậm nhất, bây giờ còn tại trường sinh cảnh bên trong. Cái này khiến Tần Bảo Nhi rất là cuống cuồng, cũng rất buồn rầu. Nhưng cái này cũng không có cách, Tần Bảo Nhi là cái ưu tú hài tử, chỉ bất quá cùng Trần Niệm Từ so ra, còn kém rất nhiều. Trần Niệm Từ thế nhưng là trời sinh linh thể. Mặt khác, tiểu ngà tu luyện tới Thái Hư nhất trọng thiên cấp độ. Nàng tuy nhiên không phải linh thể, có thể tuổi tác lớn một số, lĩnh ngộ lực cao một chút, tăng thêm tư nguyên phong phú, lại có Trương Đạo Lăng chỉ điểm. Nói đến, tu luyện nhanh nhất vẫn là Mạc Ngữ. Mạc Ngữ bây giờ đã là Thái Hư bắt trọng thiên cấp độ. Trương Đạo Lăng đều cảm thấy đứa nhỏ này nhanh thật không thể tin, đã là có ý áp chế. Trương Đạo Lăng là sợ Mạc Ngữ căn cơ bất ổn, sau cùng tẩu hỏa nhập ma. Dù sao, dạng này ví dụ quá nhiều. Năm tháng tính tốt, thời gian giằng giặc. Bậy bạ, ta tối hôm qua mộng thấy gia gia. Trần Niệm Từ bỗng nhiên mở mắt nói ra, là quân nào nào. Hắn tâm lý là có xúc động, hắn đã tốt mấy năm không có nhìn thấy Trần Thiên Ngai, sẽ không có chuyện gì đi, ai có thể giết đến hắn đâu. Người nói, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, con muốn dưỡng mà thân không tại chính là nhân sinh lớn nhất bi ai. La Quân tâm lý mâu thuẫn tới cực điểm. Trầm Mặc Nùng thì là cười một tiếng, nói ra mộng thấy ra ra đang làm gì đấy. Nàng đối Trần Thiên Ngai là có cảm ơn, bởi vì Trần Thiên Ngai đã từng cứu qua nàng và Niệm Từ mệnh. Trần Niệm Từ nói ra mộng thấy ra ra dạy ta pháp thuật đây, còn để cho ta cưỡi tại trên cổ hắn, ta mộng thấy hắn tóc hoa râm, ta níu lấy hắn diêm ép. La Quân cười cười, hắn chợt nhưng nói ra cái kia ngươi có muốn hay không ra ra. Trần Niệm Từ nói ra muốn a, đương nhiên muốn. La Quân nghe vậy, cảm thấy rất là vui mừng. Vô luận như thế nào, hắn cái này đệ nhất ân đoán, đều không muốn lan đến gần Trần Niệm Từ nơi này đi. Về sau, Trần Niệm Từ còn nói thêm cha, ta muốn đi ra ngoài lịch luyện. La Quân bị kinh ngạc, nói ra nói cản nói bậy cái gì đây. Trần Niệm Từ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nói ra này làm sao là nói mò đâu. Cha, chúng ta tu hành, trọng tại trần thế lịch luyện. Muốn tại thời khắc sinh tử tìm tới chân ý, một vị bế quan khổ tu, cái này cũng tu không ra bản lãnh chân chính a. La Quân nói ra các ngươi chút bản lãnh này ra qua tu hành, thiên nội liền bị gặm không còn sót lại một chút cặn. Thành thành thật thật tiếp tục tại sư phụ ngươi bên người tu hành. Sư phụ ngươi là nhân vật bậc nào, có thể tại bên cạnh hắn tu hành, đây là thiên đại phúc khí, biết không? Mạc Ngữ ở một bên dù sao là an tĩnh, không nói lời nào. Nàng nhiều khi đều nghe Trần Niệm Từ. Chương 3016, bái sư. Trần Niệm Từ đối với La Quân lời nói không quá chịu phục, nói ra bậy bạ, ta thường nghe mụ mụ nói ngươi năm đó không sai biệt lắm ta hiện tại cái này tuổi tác, liền đã ra ngoài lịch luyện. Mà lại ngươi tu vi còn kém xa ta đây. Làm sao ngươi ra ngoài thì có thể làm, ta ra ngoài lại không được đâu. Ta lại không so ngươi đần. La Quân cười ha ha một tiếng. Hiện tại tiểu gia hỏa này đã đều có một M6 thân cao, hoàn toàn là cái trẻ danh to xác. La Quân vô vô đầu hắn, nói ra lúc trước ta là liếm máu trên lưỡi dao, có thể sống đến bây giờ, là thật là vật khí. Trước kia là không có điều kiện, nhưng bây giờ khác biệt, lão tử ngươi ta liều sống liều chết đánh xuống tư nguyên, tự nhiên muốn cho các ngươi hưởng dụng. Chờ các ngươi chuẩn bị khá hơn một chút, lại đi ra lịch luyện đi. Thế đồ hiểm ác, xa không phải là các ngươi có thể tưởng tượng. Mà lại, các ngươi tuổi còn trẻ, từng cái trên tay pháp bảo phi phàm, lại càng dễ bị người có quyết tâm nhớ thương. Trần Niệm Từ hỏi thăm, vậy ta bao lâu về sau mới có thể ra đi lịch luyện đâu? La Quân nghe vậy liền cảm giác đau đầu. Hắn là làm cha mẹ về sau mới hiểu phụ mẫu chi tâm. Hắn không phải muốn đem hài tử một mực bảo hộ tại bên trong phòng ấm, nhưng người tu đạo này thế giới lại cũng quá mức hung hiểm. Mà lại, núi cao còn có núi cao hơn. Hắn thực là không quá nguyện ý Trần Niệm Từ bọn họ đi đường này. Có thể bọn họ muốn đi, hắn cũng không có cách nào. Cũng muốn chính mình kẻ thù đông đảo, bọn họ không học, về sau sẽ có càng lớn phiền phức. La Quân suy nghĩ một chút, liền nói ra ít nhất phải đợi đến 22 tuổi về sau đi. Có thể 18 tuổi tiểu thành niên. Trần Niệm Từ lập tức nói. La Quân nói ra, cái kia 18 tuổi có thể tốt nghiệp đại học sao? Người bình thường đều phải chờ tới tốt nghiệp đại học lại tiến xã hội. Người tu đạo giới so với người bình thường xã hội hung hiểm vạn lần. Trần Niệm Từ nhất thời cũng có chút không cao hứng. Trầm Mặc Nùng mỉm cười, lại là đối Trần Niệm Từ nói ra, tiểu tử ngốc, thế giới bên ngoài cũng không phải là ngươi muốn đặc sắc như vậy rực rỡ. Ngươi chuẩn bị thêm một số, có lẽ tương lai thì sẽ trở thành cứu ngươi mệnh tư bản, biết không? Ngươi còn muốn bảo vệ Mạc Ngữ muội muội, Bảo Nhi muội muội, cực kỳ tu luyện đi. Trầm Mặc Nùng nói vừa xong, Mạc Ngữ chợt nhưng nói ra, mẹ nuôi, là ta bảo vệ Niệm Từ ca ca. Hắn tu vi quá yếu. Trần Niệm Từ nhất thời cái mũi đều tức điên. Có thể hết lần này tới lần khác lại không lời nào để nói, ai bảo Mạc Ngữ tu vi lợi hại như vậy đâu. Hắn cảm thấy mình đã rất nỗ lực, nhưng vẫn là đuổi không kịp. Phải nhớ kỹ, dục tốc bất đạt đạo lý. La Quân cuối cùng vẫn là căn dặn Trần Niệm Từ. Trần Niệm Từ cũng không có đại coi là chuyện to tát. La Quân cũng là không thể làm gì. Hắn tu vi lại trâu, nhưng đối với mình hài tử, cũng là không có bao nhiêu biện pháp. Mấy hài tử kia bên trong, nhất làm cho người bất lo cũng là Mạc Ngữ. Tiếp là Tiểu Ngạ. Lại có là Niệm Từ. Sau cùng mới là Tần Bảo. Bây giờ Tần Bảo, thế nhưng là để Tần Lâm cùng Hiên Viên Nhã Đan đau xót đầu óc. Ngẫu nhiên sẽ còn quái Tần Lâm cùng Hiên Viên Nhã Đan tại sao muốn đem nàng sinh được đần như vậy. Cái này khiến Tần Lâm cùng Hiên Viên Nhã Đan dở khóc dở cười. May ra, Tần Bảo Nhi thực là cái nhạc thiên tính cách, không có gì tâm cơ, càng sẽ không đem không vui cất giấu. Mấy hài tử kia trưởng thành, là khiến người ta hoan hỉ. Tiếp đó, Thiên Phi tại Hiên Chính Hạo Nhất Nguyên Chi Chu nội bộ tinh bích trong phòng mặt làm khách 3 ngày 3 đêm. Hai người tại tinh bích trong phòng không có từng đi ra ngoài, đương nhiên, không có người sẽ đi cảm thấy hai người này đang làm cái gì cậu thả sự tình. 3 ngày sau, Thiên Phi mới cùng Hiên Chính Hạo đi ra. Hiên Chính Hạo ở trên trời phi nơi này hấp thu hỗn động trí tuệ, càng thêm cường đại hoàn thiện nhất nguyên chi chu phòng ngự cùng công kích. Trên thực tế, trước đó Hiên Chính Hạo cũng cùng Trương Đạo Lăng từng có tương tự bế quan, cũng theo Trương Đạo Lăng chỗ đó học liên quan tới hỗn động một số tri thức. Chỉ có điều lúc này, hắn tìm ngày phi đòi lấy càng nhiều. Thiên Phi dung hợp đại lượng tự thân tinh khí thần tại nhất nguyên chi chu bên trong, đây là Thiên Phi đối Hiên Chính Hạo hồi báo. Hiên Chính Hạo cũng cùng Thiên Phi cùng ngồi đàm đạo. 3 ngày xuống tới, Thiên Phi cũng cảm thấy thu hoạch rất nhiều. Hai người là hứng thú nói chuyện chưa hết. Thiên Phi cũng không cảm thấy Hiên Chính Hạo tìm nàng tác lấy cái gì, ngược lại cảm thấy Hiên Chính Hạo cũng coi là thấy tốt bạn hiền. Ngày hôm đó buổi sáng, Thiên Phi đến đây hầu phủ làm khách. Dương quang sáng lạ, hầu phủ bên trong tĩnh mịch không gì sánh được. Trần Niệm Từ cùng Mạc Ngữ đã trở lại Trương Đạo Lăng châu ấy tiếp tục tu hành. Trầm Mặc Nùng đã đem quốc an phần lớn công tác giao ra, bây giờ là ngàn cân treo sợi tóc, nàng tự là không thể tiếp tục đợi tại thế giới bao la. Thiên Phi đến, La Quân long trọng tiếp đãi. Thiên Phi lại nói hôm nay đến, xác thực là có chuyện. La Quân, chúng ta đến trong phòng đàm phán đi. La Quân nao nao, sau đó gật đầu. Thì trong phòng, Thiên Phi hòa La Quân hai người lẫn nhau ngồi xuống về sau, Thiên Phi đi thẳng vào vấn đề, nói ra, La Quân, ta lần này mộng ngươi cứu giúp mới lấy còn sống sót. Lần này đất nước, suốt đời khó quên. Ta cũng biết ngươi một ít chuyện, biết ngươi pháp bảo đông đảo, kỳ ngộ đông đảo. Trên người của ta đồ vật, chỉ sợ ngươi cũng không lớn để ý không thể báo đáp, cho nên ta muốn nhận những hải tử này làm đồ đệ. Bao quát Hiên Chí Vũ, còn có Niệm Tử, Bảo Nhi, Tiểu Ngạ, cùng Mạc Ngữ. Ta sẽ dốc túi dạy dỗ, mà lại, ta cũng cùng Trương đạo trưởng thương lượng qua, hắn là không có ý kiến. La Quân hơi hơi ngơ ngẩn, sau đó cũng là cuồng hỉ, đây đều là bọn nhỏ lớn lao tạo hóa. Tại Trương Đạo Lăng cùng Thiên Phi dạng này cao thủ bồi dưỡng dưới, chính là một con lợn đều có thể trở thành tuyệt đỉnh cao thủ. Huống chi những hải tử này cũng đều là thiên phú dị bẩm. La Quân lập tức nói như thế, vãn bối trước hết cảm ơn tiền bối. Thiên Phi mỉm cười, nói ra, ngươi bọn nhỏ làm đồ đệ của ta, vậy ngươi cùng ta chính là ngang hàng. La Quân nói ra cái này làm sao có ý tứ. Thiên Phi cười cười, nói ra không sao. Nàng đón đến, nói, ta đến cũng là thương lượng với ngươi chuyện này, mặt khác, ngươi cũng cùng hắn mấy cái gia trưởng nói một câu, nếu như không có vấn đề, thì tùy ý cử hành bái sư lễ. La Quân nói ra cái này tự nhiên là không có vấn đề, bất quá ta vẫn là sẽ đi thông báo một tiếng. Thiên Phi gật gật đầu. Nàng nói tiếp, trận này địa cầu đại kiếp, ta vốn là không có ý nhúng tay vào. Cũng biết hội nhiễm lên hạt bụi cùng kiếp số, bởi vậy ta sớm mang Ô Phi rời đi. Không nghĩ tới, tránh, cuối cùng vẫn là không có tránh đi. Như vậy dứt khoát, liền gia nhập vào đi. Tại địa cầu kiếp số không xong trước đó, ta đều biết đợi tại cái này nhất nguyên chi chu bên trong. La Quân nói ra như thế, thì là địa cầu chuyện may mắn. Thiên Phi mặt hiện đắng chát, nói ra hiện tại nhất làm cho ta lo lắng chính là ta Đồ Nhi, Ô Phi. Ta nguyên bản cảm thấy, chỉ cần có ta ở đây, thiên hạ có người nào dám đến động nàng. Nhưng hôm nay, ta biết nàng ở nơi nào, ta cũng không dám tiến đến cứu giúp. Hiên tiên sinh cũng cùng ta phân tích bên trong lợi và hại, đây thật là để cho ta đại hận. La Quân rơi vào trầm mặc. Hắn mặc dù không có gặp qua cái kia Ô Phi, nhưng cũng minh bạch Thiên Phi cảm tình cùng thống khổ đây là một loại tàn nhẫn. Hắn suy nghĩ một chút, liền nói ra, tiền bối, ta không biết nên làm sao trấn an ngài, cũng biết trấn an là không có tác dụng gì, càng biết ngài thống khổ. Bất quá, muốn đến bọn họ bắt Ô Phi cô nương đi qua, cũng không phải là muốn giết chết, như muốn giết chết, không biết phế thời gian lâu như vậy. Bọn họ có mưu đồ, muốn tiếp tục ra chiêu. Chúng ta đến thời điểm liền tương kế tự kế, nhìn có thể hay không nghĩ biện pháp chui vào thiên trong đỏ, đem Ô Phi cô nương cứu ra. Chương 3017, cố nhân. Thiên Phi ánh mắt sáng lên. Nàng cảm thấy cái này tựa hồ là cái biện pháp, nhưng rất nhanh, nàng ánh mắt thì ảm đạm. Nàng đắng chát cười một tiếng, nói ra Hiên tiên sinh nói qua ngươi, ngươi là người chủ nghĩa lý tưởng, có nhiệt huyết, có xúc động. Nhưng đế quốc Thiên Chu bên trong trí tuệ cùng phòng ngự cũng không phải là một số nhỏ nhắn quỷ kế có thể thu hoạch được thành công. Duy nhất có thể cứu Ô Phi biện pháp, cũng là tương lai đánh tan đế quốc Thiên Chu. Trừ cái đó ra, đi lại nhiều người đều là hy sinh vô vị, là quân nao nao. Hắn cảm thấy mình thật là người chủ nghĩa lý tưởng. Hắn hiểu được Hiên Chính Hạo nói tới là chính xác. Thiên Phi sau đó lại thở dài, nói ra Ô Phi là ta từ nhỏ đưa đến lớn, tựa như là ta nữ nhi ruột thịt. Phàm là có một khả năng nhỏ nhoi, ta đều biết đem hết toàn lực, không tiếc mạng sống đi cứu nàng. Ta duy nhất sợ sẽ là ta đem cái này tánh mạng đưa, y nguyên không thể cứu nàng ra cái kia ma quật. Như thế, nàng chính là một tia hy vọng cùng trông cậy vào đều không có. La Quân nói ra ta minh bạch ngài cảm thụ, cũng đội phục ngài phần này nhẫn nại. Thiên Phi đứng dậy theo, nàng khoát khoát tay, nói ra lưu lại chờ hữu dụng chi thân à, địch nhân đã ra chiêu, chúng ta chỉ có tiếp chiêu. Nàng sau khi nói xong, liền là cáo tử. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng tự mình đem Thiên Phi đưa ra hầu phủ. Tiếp đó, La Quân thì nói cho Phó Thanh Trúc còn có Tần Lâm, liên quan tới Thiên Phi muốn thu đồ sự tình. Phó Thanh Trúc, Tần Lâm được nghe này tin tức tự nhiên là vui mừng quá đỗi. Cái này vốn cũng là không có bất cứ vấn đề gì. Ba ngày sau, liền trong hoàng cung, làm lấy văn võ đại thần mặt, Hiên Chính Hạo là Thiên Phi cử hành long trọng thu đồ đệ nghi thức. Trương Đạo Lăng cũng thuận tiện thu Hiên Chi Vũ làm đồ đệ. Hiên Chi Vũ cùng Trần Niệm Từ bọn họ cũng coi là đồng môn đồng tông. La Quân đám gia hỏa này bối phận cũng theo lên cao, bọn họ đều là cùng Trương Đạo Lăng bình khởi bình tọa bối phận. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, La Quân bọn họ tuy nhiên tuổi tác nhẹ, nhưng tu vi cũng đúng là có thể. Bây giờ, La Quân tạo vật cảnh ngũ trọng đỉnh phong tu vi, Phó Thanh Trúc tạo vật cảnh tứ trọng trung kỳ tu vi, Tần Lâm là tạo vật cảnh tứ trọng sơ kỳ tu vi. Tần Lâm tu vi tuy nhiên thấp một số, nhưng hắn tăng thêm thời gian tinh thạch, chính là La Quân cũng rất khó chiếm được Tần Lâm một điểm tiện nghi. Bái sư lễ về sau, thời gian lại an tĩnh lại, áo đen Tố Trinh lấy La Quân thân phận ở tại hồi phủ. La Quân thì là đợi tại Nhất Nguyên Chi Chu bên trong. La Quân nghĩ đến càng tốt hơn biện pháp, cái kia chính là tại khoảng cách gần địa phương, hắn có thể cùng áo đen Tố Trinh trực tiếp lấy ý niệm câu thông, hai người đều có lẫn nhau dấu ấn tinh thần, đây là đang đợi ra chiêu một cái quá trình. Biết trong hầu phủ là giả thân thể người không nhiều, chỉ có Trầm Mặc Nùng biết được. Chính là Tần Lâm cùng Phó Thanh Trúc cũng làm không rõ ràng lắm. Hiên Chính Hạo biểu thị qua lo lắng, nói ra La Quân trên người người thiên mệnh chi khí tại Bạch Cô Nương trên thân là hiện hiện không ra. La Quân thì nói ra Âu Dương Vũ cùng Lịch Thương Thủy đều biết ta có khôi lỗ, bọn họ hội cho là ta giấu ở khôi lỗ trong não vực, cho nên cảm giác không đến, cũng rất bình thường. Mà lại ta chắc chắn, cái này hai hàng là không gặp qua tới. Đến một lần bọn họ không dám, thứ hai, bọn họ đã sớm bại lộ thân phận. Hiên Chính Hạo nghe vậy liền cười một tiếng, nói ra ngươi phân tích cũng là có đạo lý. Thời gian ngược lại là một mực qua rất bình tĩnh, liền thì như vậy lại thuận lợi qua nửa năm. Cho tới nay, La Quân đều tại lo lắng. Nhưng lúc này khoảng cách Lịch Thương Thủy bọn họ đầu nhập vào Đế Quốc Thiên Chu đã qua thời gian 3 năm. Trong 3 năm này, La Quân một mực đều đang đợi, lo lắng. Nhưng đối phương lại một mực án binh bất động. Mà tinh chủ nhiệm vụ chỉ có thời gian 4 năm. La Quân không thể không cuống cuồng. Hắn còn có thông thiên càn khôn lưới muốn đi tìm đây. Thời gian thật chặt. Hiên Chính Hạo thì vẫn luôn rất bình tĩnh, hắn nói cho La Quân, càng là cái này thời điểm, càng là không thể nôn nóng. Nhiều khi, so cũng là kiên nhẫn. Làm ngươi cảm thấy chúng ta thời gian rất gấp thời điểm, hoàn toàn, địch nhân thời gian cũng không nhiều. Nếu như bọn họ không hề làm gì, bọn họ phần thắng cũng sẽ đánh rất lớn giảm đi. Hiên Chính Hạo nói như vậy. Huống hồ, bọn họ nếu là nắm chắc thắng lợi trong tay, cái kia liền sẽ không làm nhiều như vậy tiểu động tác. La Quân được nghe về sau, chính là rất tán thành. Chính là tháng 8 khí trời, Thiên Châu Đại Khang Hoàng Thành bên trong ngày ngày ánh nắng tươi sáng. Tuy nhiên như thế, nhưng Hoàng Thành bên trong khí hậu lại là thoải mái dễ chịu cùng cực ánh sáng mặt trời bên trong, có ôn nhuận gió thổi qua, như tại bờ biển ở lại đồng dạng ánh nắng mạnh hơn, chỉ cần hướng dưới bóng cây vừa đứng, cái kia cơn gió thổi qua đến, cũng đừng xách nhiều thoải mái. Một ngày này chính là hơn 3 giờ chiều bộ dáng, Đại Khang trong hoàng thành rốt cục đến một vị khách nhân. Cái này cái khách nhân chính là La Quân bằng hữu, đã lâu, Đường Lăng. Lúc trước mọi người rời đi chúng tinh điện thời điểm, đã từng cùng Đường Lăng ước định, lẫn nhau cùng nhau trông coi. Nhưng là thời gian rất nhanh, trong những năm này, La Quân bọn người không có Đường Lăng âm tin tức. Mà để La Quân bọn người thật bất ngờ là, Đường Lăng tu vi thế mà cũng có biến hóa long trời lở đất. Hắn đã là tạo vật cảnh tứ trọng đỉnh phong tu vi. Hắn bất quá là phổ thông thiên mệnh người, thế mà có thể có như thế tu vi tạo hóa, cũng thực là khiến người ta kinh hỉ cùng ngoài ý muốn. La Quân một mực tại chờ đợi Đế Quốc Thiên Chu ra chiêu. Làm Đường Lăng xuất hiện một sát na kia, La Quân cảm thấy đó cũng không phải ngoài ý muốn. Hắn tâm lý đã có cảnh giác, hắn không cảm thấy Đường Lăng là cái người xấu hoặc là tiểu nhân. Nhưng, Đường Lăng cũng có xương sườn mềm. Hầu phủ trước, buổi chiều ánh mặt trời chiếu sáng tại Đường Lăng trên thân, Đường Lăng xem ra hơn 20 tuổi, thân thể xuyên trường bảo màu trắng, ôn nhuận nho nhã, trong mắt như có ôn ngọc. Hắn phong độ cùng khí độ để người vì đó hoa mắt thần mê. Chỉ thấy liếc một chút, liền khiến người ta tỏa ra hảo cảm vô số. Áo đen Tố Trinh lấy La Quân giả thân thể cùng Đường Lăng gặp nhau đồng thời, La Quân cũng cùng áo đen Tố Trinh sinh ra câu thông. La Quân thông qua áo đen Tố Trinh quan sát trước mắt thế giới, hắn khu động cái kia giả thân thể khôi lỗ cùng Đường Lăng hàn huyên, ôm ấp, chờ chút. Đường huynh, từ biệt hơn 10 năm, nghĩ không ra ngươi tu vi bây giờ như thế tinh tiến của mãnh, quả thực là khiến người ta hoan hỉ a. La Quân vừa cười vừa nói. Lúc này, áo đen Tố Trinh cũng liền tại khôi lỗ trong não vực xem náo nhiệt. Loại này Hàn Huyên, nàng không am hiểu, nàng như mở miệng, tất nhiên sẽ lộ ra sơ hở. La Quân chân thân còn tại Nhất Nguyên Chi Chu bên trong ngồi xếp bằng. Trong hầu phủ, La Quân giả thân thể kéo lại Đường Lăng cánh tay, nói ra hôm nay ngươi đã đến, chúng ta nhất định phải không say không về. Đường Lăng lộ ra có chút không quá tự nhiên, nhưng sau đó vẫn là cười một tiếng, nói ra tốt. Tiến vào hầu phủ về sau, Đường Lăng xưng hô Trầm Mặc Nùng vì tẩu tử. Đối với La Quân cùng Tống Ninh sự tình, Đường Lăng năm đó liền đã biết được. La Quân lại gọi tới Tần Lâm, Phó Thanh Trúc. Mọi người tại trong đình viện nâng cốc nói chuyện vui vẻ, đều nói lên những năm gần đây tao ngộ. La Quân từ đáy lòng cảm khái, nói ra lúc trước ta cùng nhị ca vừa tới Thiên Châu thời điểm, Thái Hư Bắt Trọng Thiên cũng chưa tới, yếu ớt như là con sâu cái kiến. Về sau chúng ta tiến vào Chúng Tinh Điện, một đường ma luyện. Hiện tại, mọi người đều tu luyện đến nước này, thật sự là thật đáng mừng. Hắn đón đến, lại hỏi Đường huynh, những năm này ngươi đều đi nơi nào? Ngươi bây giờ tu vi đến trình độ như vậy, chắc là ăn không ít đau khổ, kinh lịch không ít chuyện a. Đường Lăng mỉm cười, nói ra những năm này, ta xác thực chạy rất nhiều nơi, mà lại cũng đánh bậy đánh bạ tiến vào một cái tên là Vô Biên Tiên Phủ địa phương. Cái kia Vô Biên Tiên Phủ tại trong vũ trụ biến hóa vô cùng, lại thường xuyên giấu ở trong hắc động. Ta ở bên trong bị nhốt ngàn năm lâu dài, vốn cho rằng bên ngoài đã thiên hoàng địa lão, không nghĩ tới đi ra, thế gian bất quá qua 7-8 năm. Vô Biên Tiên Phủ. La Quân bọn người bỗng cảm giác hiếu kỳ Đường Lăng nói ra thời gian ngàn năm, để cho ta ngộ ra Vô Biên Tiên Phủ. Bây giờ, Vô Biên Tiên Phủ đã trở thành ta pháp khí. Hắn sau khi nói xong, liền tế ra một kiện pháp khí. Cái kia pháp khí 10 phần nhỏ nhắn, xem ra ngược lại có chút giống là Thanh Đồng Tiên Điện. Nói cho đúng, càng giống là một cái phiên bản thu nhỏ mô hình đạo phủ. Vô Biên Tiên Phủ trên không trung xoay chậm chậm, có một cỗ hạo nhiên chi khí từ bên trong chạy ra tới. Phó Thanh Trúc ánh mắt sáng lên, nói ra nếu có thể như thế nghịch chuyển thời gian, chúng ta đều đi vào nghỉ ngơi cái hơn 100 năm nhưng cũng là tốt. La Quân nói ra Đường huynh, có thể như thế sao? Đường Lăng khổ cười, nói ra còn thật lắm không. Vô Biên Tiên Phủ trước đó là bị vây ở hắc động cái nào đó kỳ điểm bên trong, như thế sinh ra kỳ diệu thời gian phản ứng. Về sau ta thử qua rất nhiều lần, đều không cách nào làm đến. Ta vì rời đi cái kia kỳ điểm hao phí thời gian rất lâu, nhưng rời đi về sau, lại cũng tìm không được nữa giống nhau kỳ điểm. Trong mắt của ta, không phải Vô Biên Tiên Phủ nghịch chuyển thời gian, mà chính là cái kia kỳ điểm trì hoãn thời gian. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, nói: "Thì ra là thế." Đường Lăng sau đó còn nói thêm đúng, Lâm Phong huynh đệ đâu? Nâng lên Lâm Phong, mọi người không khỏi ảm đạm Đường Lăng hơi hơi thất sắc, nói thế nào, chuyện gì phát sinh? Tần Lâm liền nói ra đại ca hắn đúng là phát sinh không ít chuyện. Ngay sau đó, hắn đem Linh Tôn Tổ Long bệ hạ thi triển thủ đoạn, cùng về sau Lâm Phong người nhà chết thảm. Thậm chí sau cùng, Lâm Phong tìm kiếm nghị cách phục sinh người nhà, cho tới hôm nay, nản lòng phách trí, đi xa địa cầu Đường Lăng sau khi nghe xong, không khỏi vì Lâm Phong cảm thấy khổ sở. Lâm Phong huynh đệ ta là có chỗ giải, hắn cái này người nội liễm, lời nói thiếu, không dễ dàng có cảm tình. Vận mệnh đối với hắn, thật sự là quá bất công. La Quân mấy người cũng là tinh thần chán nản. Về sau, Phó Thanh Trúc nâng chén, nói ra tốt, đi qua sự tình cũng đã phát sinh sự tình, chúng ta chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận. Nhiều lời cũng là vô ích, hôm nay Đường huynh thật vất vả tới, chúng ta cái kia trò chuyện chút vui vẻ sự tình. Mọi người nâng chén, uống một hơi cạn sạch. La Quân liền còn nói thêm Đường huynh, ngươi hôm nay đột nhiên đến thăm, chúng ta vốn là cao hứng. Bất quá, ngươi đến, có phải hay không còn có chuyện gì đâu? Đường Lăng nhếch cười, nói ra thế nào, La Quân huynh ngươi cảm thấy ta là vô sự không lên Tam Bảo Điện sao? La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra tuyệt không ý này, ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Đường Lăng cũng cười, sau đó lại nghiêm mặt nói ra bất quá ta vẫn là thật có chuyện. Mọi người nghe vậy nghiêm nghị, Phó Thanh Trúc nói, Đường huynh mời nói, nếu như là có gì cần chúng ta giúp đỡ địa phương, chúng ta tất nhiên là tuyệt không hai lời. Đường Lăng nói ra sự tình là cái dạng này. Hắn trong lúc nói chuyện, vung tay lên đã đem Vô Biên Tiên Phủ nhận lấy. Hắn nói theo bây giờ khoảng cách tinh chủ nhiệm vụ lưu lại phía dưới thời gian đã không nhiều. Ta mấy năm nay một mực bị nhốt Vô Biên Tiên Phủ, cho nên chậm trễ thời gian. Ta hiện tại trên tay, một cái tinh thần thạch đều không có. Chương 3018, thần bí chi địa. La Quân bọn người nghe vậy nhất thời cảm thấy có chút xấu hổ, bởi vì bọn hắn trước đó ước định, tinh thần thạch muốn chia đều. Nhưng là tinh thần thạch cái đồ chơi này cũng không tiện tìm, bây giờ ngươi Đường Lăng đột nhiên đến, muốn cùng mọi người phân một phần. Mà lại ngươi chính mình một cái tinh thần thạch đều không có. La Quân mặc dù là cái hào phóng người, nhưng hắn hiện tại cũng là rất thiếu tinh thần thạch. Mà lại, tinh thần thạch là vô số người vất vả tới, cũng không phải một mình hắn. Hắn tự nhiên không thể vung tay lên, nói chúng ta tinh thần thạch lấy ra chia đều. Phó Thanh Trúc, Tần Lâm giờ phút này nhưng cũng là hòa La Quân không sai biệt lắm ý nghĩ Đường Lăng gặp mọi người đột nhiên trầm mặc, hắn cũng lập tức liền lấy lại tinh thần, ngay lập tức nói ra ngạch, các huynh đệ không nên hiểu lầm, ta không có muốn cùng các ngươi tinh thần thạch ý tứ. Hắn nói như vậy, La Quân bọn người thở phào một hơi, đồng thời lại cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Có thể, mỗi người đều là có chính mình tư tâm. Dù sao, cùng Đường Lăng giao tình còn chưa tới cái kia phân thượng. Nếu như là Lâm Phong trở về, muốn bao nhiêu tinh thần thạch, chỉ cần bọn họ có, bọn họ cũng sẽ không do dự. Đường Lăng thì tiếp tục nói ta hiểu rõ cái địa phương, chỗ đó chí ít có 30 mai tinh thần thạch. Bất quá, cái chỗ kia quá mức hung hiểm, cho nên ta liền nghĩ đến cùng chư vị huynh đệ cùng một chỗ tiến đến. Đến thời điểm nếu là lấy tinh thần thạch, chúng ta chia đều. Các ngươi thấy thế nào? Hắn nói vừa xong, La Quân bọn người liền đều là sắc mặt cổ quái. Phó Thanh Trúc cười khổ, nói ra Đường huynh chớ không phải là đang nói mê sảng. Địa phương nào có thể có 30 mai tinh thần thạch? Ngươi cũng đã biết, một cái tinh thần thạch đến cỡ nào khó có thể tìm kiếm sao? Đường Lăng nói ra Phó huynh, nơi này là ta tại Vô Biên Tiên Phủ bên trong tìm kiếm đến tin tức. Đến ở trong đó là có hay không có cái kia rất nhiều tinh thần thạch, cũng hoặc là căn bản thì không có. đây đều là ta không cách nào khẳng định. Nhưng ta muốn đi thử một lần, hôm nay đến là muốn cùng mọi người cùng nhau đi. Bất quá, các ngươi nếu là không nguyện ý, ta tự nhiên cũng không thể miễn cưỡng. Hắn trong lời nói ở giữa đã có một chút thất vọng. La Quân bọn người liền triển khai ánh mắt giao lưu, ngắn ngủi ánh mắt giao lưu về sau, La Quân nói ra Đường Hình chỗ nói địa phương là cái gì chỗ. Đường Lăng nói ra cái chỗ kia gọi là về với bụi đất chi địa, là ta tại Vô Biên Tiên phủ cổ kinh phía trên nhìn đến. Cổ kinh ở chỗ này. Hắn sau khi nói xong, còn thật lấy ra một cuốn giống như tấm da dê giống như quyển trục. La Quân đi đầu tiếp nhận, sau đó đảo qua đi. Phía trên văn tự chính là thượng cổ chi văn, cũng không phải là trên địa cầu văn tự. Những văn tự này chính là vũ trụ văn tự bên trong khởi nguyên chi văn tự. La Quân ngưng thần, rất nhanh, hắn liền bắt đầu hiểu cổ kinh phía trên chữ. Phía trên ghi chép truyền thuyết bên trong về với bụi đất chi địa. Theo như truyền thuyết, về với bụi đất chi địa hội tụ ngân hà chi thủy, hội tụ nguồn nước tổng cương, cái kia về với bụi đất chi địa giống như là một cái đại hải. Mà lại, đáy biển chi sâu, không thể tưởng tượng. Tại về với bụi đất chi địa bên trong, còn có vô số đến không hết kỳ dị sinh vật, vô cùng sự nguy hiểm đồng thời, nghe nói tại đáy biển bên trong còn có vô số bảo tàng, cùng vô số nguyên thủy linh hồn đến mức cái kia tinh thần thạch, ngược lại thật sự là có ghi chép. Có truyền đã từng có vô số đại năng ngưng luyện tinh thần thạch, lấy về với bụi đất nước tối luyện, sau cùng đều bị về với bụi đất bên trong thần bí nguyên thủy động này hút vào bên trong. 10 tỷ trong năm, bên trong tinh thần thạch nhưng nói là không đếm hết. Càng có một ít nguyên thủy tinh thần rơi vào bên trong bị tối luyện. Về với bụi đất chi địa cực kỳ thần bí, luôn luôn chỉ ở truyền thuyết bên trong. Cái này cổ kinh tác giả là một vị thần thông giả, gọi là Linh Nguyên Tinh Quân. La Quân đối Đường Lăng không có không ý kiến, nhưng hắn hoài nghi Đường Lăng đã bị Linh Tôn uy hiếp. Hắn đối Đường Lăng nhất thẳng có mang đề phòng tâm, nhưng giờ phút này nhìn đến cổ kinh về sau, hắn đột nhiên cảm thấy Đường Lăng có thể là thật. Sau đó, La Quân đem cổ kinh đưa cho hắn người nhìn. Phó Thanh Trúc cùng Tần Lâm nhìn về sau cũng là rơi vào trầm tư. Đường Lăng thở dài, nói ra trước đó ta một mực không nghĩ tới đi về với bụi đất chi địa. Nhưng lúc này, thời gian càng phát ra gấp gáp, cho nên ta mới động ý nghĩ này. Đúng là rất mạo hiểm, mọi người muốn là không muốn đi, cái này cũng có thể lý giải. Hắn sau đó lại cười một tiếng, nói ra mọi người cũng không nên làm khó. Quả quyết không có muốn cưỡng ép mọi người đi giúp ta làm đạo lý gì. Các ngươi không muốn đi, ta liền định ngày mai chính mình tiến đến. Phó Thanh Trúc nói ra nơi đây xác thực vô cùng thần bí, hung hiểm, nhưng cũng chất chứa vô số cơ duyên, chỉ là nếu thật muốn đi, còn muốn có 10 phần chuẩn bị. Tần Lâm nói ra chuyện này, chúng ta vẫn là muốn thương lượng với Hoàng thượng một chút. Đường Lăng nói ra là Đại Khang Hoàng thượng hiên chính hạo sao. La Quân cười một tiếng, nói ra không sai. Đường Lăng mừng rỡ, nói ra không biết chư vị huynh đệ có thể hay không thay dẫn kiến một phen. Ta đã sớm kính đã lâu vị này truyền kỳ hoàng đế đây. Hỏa thiêu ngọc thanh thế giới, tổ kiến nhất nguyên chi chu, khiến vạn vật thương sinh đều muốn cùng bái. La Quân liền nói ra cái kia có vấn đề gì, hoàng thượng yêu quý nhân tài. Lấy Đường huynh bản sự, ở chỗ này tất nhiên có thể được đến hoàng thượng trọng dụng. Đến thời điểm, Nghe Thường cô nương cũng có thể đến đây, cũng thụ hoàng thượng che chở. Hắn nói đến đây, cô ý nói đúng, Nghe Thường cô nương được chứ? Đường Lăng nghe La Quân nâng lên Nghe Thường, hắn trên mặt cứng lại, nhưng hắn rất nhanh che giấu đi. Hắn trầm giọng nói ra nói thực ra, ta kẻ thù tuyệt không thiếu, cho nên ta đem hai mẹ con các nàng đều cho giấu đi. Trước mắt các nàng qua rất tốt. La Quân kinh hỉ nói ra nương hai. Đường Lăng nói ra nữ nhi của ta cũng đều đã 10 tuổi. La Quân đám người nói vậy thì thật là chúc mừng chúc mừng. Phó Thanh Trúc cười một tiếng, nói ra chúng ta bọn nhỏ đều ở nơi này học tập pháp thuật, tại Nhất Nguyên Chi Chu bên trong, còn có đạo tổ Trương Đạo Lăng đến chỉ điểm. Ngoài ra còn có một vị thiên phi tiền bối Đường Lăng nao nao, sau đó từ chối nhã nhặn nói ra chúng ta cái này một đường quá mức hung hiểm, ta không muốn hai mẹ con các nàng cuốn vào trong này tới. Nhưng phó huynh hảo ý, ta xin tâm lĩnh. Tần Lâm tiếu tiếu, nói ra Đường huynh lo lắng, chúng ta đã từng cũng đã có. Nhưng về sau suy nghĩ một chút, chúng ta tại cái này vòng tròn bên trong, cho nên bọn nhỏ muốn thoát ra cũng là không thể nào. Chúng ta còn sống thời điểm, còn có thể chăm sóc, nhưng vạn nhất chúng ta không ở đây, càng có thể buồn là, vạn nhất chúng ta sống thật lâu, bọn họ thọ nguyên lại muốn tận đâu. Chỗ lấy cuối cùng, chúng ta cảm thấy vẫn là tiến vào cái này tu đạo giới tương đối tốt. Đường Lăng văn lời, rơi vào trầm tư. Hắn lại cười cười, nói ra Tần huynh lời nói là có đạo lý, ta thực cũng một mực rất mâu thuẫn. Chúng ta đều đi qua con đường này, biết rõ con đường này bên trong hung hiểm cùng buồn nôn. La Quân nói ra tin tưởng Đường huynh nói tới buồn nôn là chỉ nhân tính, tu đạo giới nhân tính thực tương tự xã hội nguyên thủy, không có nhiều như vậy che giấu, luật rừng biểu hiện được càng thêm phát huy vô cùng tinh tế. Bất quá, nhân tính mặc kệ tại cái gì xã hội đều là giống nhau. Có thật tốt người, cũng sẽ có đại ác nhân. Nhưng càng nhiều là tự tư người, cũng là không tính quá thương thiên hại lý, không bằng heo chó. Đường Lăng nói ra ta sẽ suy nghĩ thật kỹ. Nếu như tương lai hải tử may mắn tới, mấy vị huynh đệ như có thể giúp đỡ trông nom, cái kia ngu đệ ta là vô cùng cảm kích. La Quân cười nói Đường huynh nói như vậy cũng là khách khí không phải. Phó Thanh Trúc thì nói ra chúng ta vẫn là thảo luận lúc này à, xác thực, chúng ta thời gian cũng không nhiều. Chúng ta chịu không được phí thời gian, địa cầu cũng chịu không được phí thời gian. Thì hiện tại, chúng ta đi gặp hoàng thượng đi. Chương 3019, thủ đoạn. Phó Thanh Trúc đề nghị đi gặp hoàng thượng, còn lại người tự nhiên đều là tán thành. Đường Lăng cũng hơi hưng phấn, hắn cũng muốn gặp được hoàng thượng. Đi gặp hoàng thượng cũng không phải là bay thẳng đi qua, mà chính là ngồi xe ngựa tiến về hoàng cung. Đường Lăng có chút không hiểu, Phó Thanh Trúc nói cho Đường Lăng, hoàng thành có quy củ, không được vọng động pháp thuật. Trên thực tế, La Quân bọn họ nhiều khi đều là bay thẳng đến Nhất Nguyên Chi Chu bên trong. Hiên Chính Hạo cũng cho mọi người mở cửa sau. Chỉ là lúc này, La Quân bản thể cùng Hiên Chính Hạo còn đang thảo luận sự tình, cho nên liền cố ý đem thời gian trì hoãn. Phó Thanh Trúc các loại trong lòng người đều nắm chắc, cho nên cũng biết nên làm cái gì. Tại cái kia Nhất Nguyên Chi Chu bên trong, La Quân bản thể cùng Hiên Chính Hạo tại tinh bích trong phòng câu thông. La Quân đem sở hữu tình huống đều nói cho Hiên Chính Hạo. Hắn theo còn nói thêm Đường Lăng người này, thật là cái chính nhân quân tử, ta đối với hắn có lòng tin. Bất quá, hắn cũng là chí tình chí nghĩa người. Ta hôm nay tận lực hỏi vợ hắn, hắn lại có chỗ trốn tránh. Càng làm cho ta ngoài ý muốn là, hắn còn có hài tử. Nghe nói đều 10 tuổi. Nếu như Linh Tôn người bắt vợ hắn cùng hài tử, ta muốn biết không tiếc hết thảy. Hiên Chính Hạo trầm ngâm nói ra hiện tại vẫn là có hai loại khả năng, một là hắn thật chỉ là muốn đi về với bụi đất chi địa. Hai là, Linh Tôn đã bắt hắn thế nữ. Những thứ này chúng ta còn cũng không thể khẳng định, nhưng duy nhất có thể khẳng định là, Linh Tôn ấp ủ nhiều năm như vậy, một khi xuất thủ, nhất định là vô cùng cẩn thận. La Quân nói ra không sai. Thực muốn nghiệm chứng thật giả, cũng là rất đơn giản. Đó chính là chúng ta đi gặp Đường Lăng thế nữ. Xác định không việc gì, thì có thể cam đoan Đường Lăng không việc gì. Hiên Chính Hạo nói ra phương pháp này có thể cam đoan không? Linh Tôn nếu là thật sự muốn làm tay chân, chỗ đó hội đơn giản như vậy. Nếu như ta là Linh Tôn, ta đem hắn thê tử cùng nữ nhi giao ra cho chúng ta nhìn xem. Thế nhưng là, nữ nhi chúng ta đều chưa thấy qua, đổi một cái được hay không? Hoặc là, lại dùng cái gì thuật pháp, độc dược khống chế. Vô sắc vô vị, để cho chúng ta pháp lực đều dò xét đo không ra đến loại kia. Cho nên, dạng này nghiệm chứng cũng không hề dùng. La Quân nao nao, hắn sau đó cười khổ. Hắn thường xuyên tự nhận bản thân là người tâm tư kín đáo, nhưng tựa hồ cùng hoàng thượng so ra, nhưng vẫn là kém xa. Hắn trước kia tại nhanh nhạy trước mặt, cảm thấy bản thân IQ giống như là năng lực kém. Nhanh nhạy sau khi đi, cũng liền Hiên Chính Hạo có thể cho hắn dạng này giống nhau cảm giác. Cái này một cái chớp mắt, hắn thất thần. Hắn nhớ tới Linh Tuệ Hòa Thượng. Hắn nghĩ, Linh Tuệ Hòa Thượng muốn là còn tại lời nói, thật là tốt biết bao. Lấy hắn trí tuệ cùng năng lực chính mình, hai người tất nhiên có thể không phá nổi Thiếu Âm Như Quỷ Kế, yêu ma quỷ quái. Nếu là hắn còn tại, chính mình tất nhiên muốn nghĩ hết biện pháp vì hắn khôi phục chân thân. Cái này thời điểm, Hiên Chính Hạo tiếp tục nói lúc này, ta ngược lại hy vọng Đường Lăng là thật bị uy hiếp. Cái này ít nhất nói rõ đối phương đã ra chiêu, không phải vậy, còn không biết bọn họ sau lưng muốn tiếp tục nín cái gì xấu. La Quân lấy lại tinh thần. Hắn nói ra theo ngài xem ra, cái này về với bụi đất chi địa là thật là giả. Hiên Chính Hạo nói ra ta cũng không phải thần, không phải cái gì đều có thể đoán được cùng dự đoán được. Tất cả mọi chuyện, một khi rơi xuống các ngươi những cái này thiên mệnh người trên thân, chúng ta đang diễn tính thiên cơ thời điểm thì sẽ biến phá lệ khó khăn cùng hỗn loạn. Cho nên, hết thảy đều còn muốn chờ đến ta nhìn thấy cái kia quyển cổ kinh về sau làm tiếp phán đoán. La Quân gật gật đầu. Về sau, Hiên Chính Hạo để La Quân bản thể thì đợi tại tinh bích trong phòng đó lấy, Hiên Chính Hạo rời đi tinh bích phòng. Tại cái kia tinh bích trong phòng, một mảnh tinh bích bỗng nhiên thể hiện ra quang mang. Sau đó, La Quân tựa như là đang nhìn hiện trường trực tiếp một dạng, có thể nhìn đến Hiên Chính Hạo tung tích. Hắn tựa như là thân ở cảnh đồng dạng đi theo Hiên Chính Hạo bóng hình. Lần này, Hiên Chính Hạo là tại một nguyên chi trên cầu tiếp thấy mọi người Đường Lăng chính thức bái kiến Hiên Chính Hạo. Hiên Chính Hạo cười ha ha một tiếng, nói ra Đường tiên sinh như thế thanh niên tài tuấn, chấm hôm nay vừa rồi nhìn thấy, thật sự là chấm việc đáng tiếc. May ra hôm nay, chúng ta cuối cùng là gặp mặt. Đường Lăng liền hành lễ, nói ra hoàng thượng như thế khen ngợi, tại hạ thật sự là xấu hổ cùng cực. Lẫn nhau khách sáo xong, liền tương đối ngồi xếp bằng. Hiên Chính Hạo nói ra Đường tiên sinh ý đồ đến, La Quân đã trước cùng chấm dùng ý niệm có chỗ câu thông. Không biết cái kia về với bụi đất chi địa chỗ cổ kinh phải chăng có thể cho chấm quan thượng nhìn qua. Đường Lăng vội vàng đưa ra cổ kinh, nói ra còn mời hoàng thượng ngự lãm. Hiên Chính Hạo tiếp nhận cổ kinh, hai mắt ngưng thần xem ra. Trong nháy mắt đó, toàn bộ một nguyên chi cầu đống nhiên ảm đạm đi. Vốn là nhất nguyên chi chu bên trong là vũ trụ mênh mông, có hào quang màu bạc chiếu rọi tại một nguyên chi trên cầu. Nhưng đột nhiên, toàn bộ nhất nguyên chi chu đầu tiên là ảm đạm, sau đó toàn bộ rơi vào hắc ám. Tại loại này hắc ám phía dưới, La Quân bọn người không cách nào thấy rõ ràng bốn phía cảnh tượng. Tuyệt đối hắc ám. Cái này thời điểm, áo đen Tố Trinh cũng là hơi kinh hãi. Nàng tuy nhiên một mực không nói chuyện, nhưng cũng vẫn luôn đang chăm chú tình thế phát triển. Nàng cũng đột nhiên phát hiện ngoại giới rơi vào tuyệt đối hắc ám. Chuyện gì xảy ra? Áo đen Tố Trinh cảm thấy ngoài ý muốn, nàng là đem hắc ám nguyên tố hỏa tan vào thân thể. Hắc ám phía dưới, nàng ngược lại chính là vương giả. Có thể giờ phút này, nàng lại cũng không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Ngược lại, áo đen Tố Trinh cảm nhận được mãnh liệt thế giới chi lực. Áo đen Tố Trinh tại cái này một cái chớp mắt rốt cuộc minh bạch một cái đáng sợ sự tình. Cái kia chính là Hiên Chính Hạo nắm giữ thế giới chi lực, mà lại là lấy nhất nguyên chi chu làm vật trung gian. Nói cách khác, tại cái này nhất nguyên chi chu bên trong, cho dù là nàng và Trương Đạo Lăng, Thiên Phi cùng một chỗ liên thủ cũng đối phó không Hiên Chính Hạo. Ngược lại, chỉ có bỏ trốn mất dạng phần. Cái này Hiên Chính Hạo, thế mà ẩn tàng đến sâu như thế, áo đen Tố Trinh cảm thấy ngoài ý muốn vô cùng. Hiên Chính Hạo tu vi cũng càng phát ra thần bí. Lại nói lúc này, tại một nguyên chi trên cầu, tất cả mọi người thấy không rõ bốn phía chỗ. Thế nhưng cổ kinh lại đột nhiên rõ ràng xuất hiện, mà lại, cổ kinh phía trên cổ văn bắt đầu tung bay động. Cổ văn phiêu động, hội tụ cùng một chỗ, sau cùng thế mà hình thành về với bụi đất chi địa ảnh thu nhỏ. Liên gặp quần quần đại hải, nước biển vô tận hình thành một cái vòng xoáy, toàn bộ tràn vào chỗ sâu nhất nguyên thủy thần trong động. Nhìn thấy trước mắt, chính là một loại cổ văn ảnh thu nhỏ. Đã là như thế, đã có thể đoán được bên trong hung hiểm. Như đến tránh thức về với bụi đất chi địa, bên trong hung hiểm thì càng là không thể đo lường. Trong tất cả mọi người, cũng chỉ có áo đen Tố Trinh cảm nhận được Hiên Chính Hạo thế giới chi lực. Nàng cũng hòa La Quân câu thông sự kiện này. La Quân nghe xong giật mình không nhỏ. Sau đó, Hiên Chính Hạo thu thần thông. Hắn đem cổ kinh trả lại Đường Lăng, sau đó mặt nói với mọi người trong này ghi chép về với bụi đất chi địa đúng là thật, nhưng bên trong phải chăng có tinh thần thạch, vậy liền không được biết. Bất quá có thể tưởng tượng là, bên trong tuy nhiên hung hiểm, nhưng tất nhiên cũng không ít bảo bối tốt. Đến mức tinh thần thạch, cũng có thể là có. Ta nhìn cổ văn phía trên là có ghi chép, chi cho nên chúng ta không nhìn thấy, là bởi vì cái kia thần bí nguyên thủy thần động đem hết thảy đều che lại. Hiên Chính Hạo tiếp lấy còn nói thêm Đường Lăng sau khi nghe liền nói ra bây giờ địa cầu kiếp nạn sắp đến, chúng ta đều còn cần càng lớn cơ duyên. Cho nên, cái này về với bụi đất chi địa, bất kể như thế nào ta đều muốn đi phía trên một chuyến. La Quân điều động giả thể nói ra Đường huynh lại đừng vội nóng này, chúng ta không có nói không đi. Chỉ là, việc này xác thực cần bàn bạc kỹ hơn. Đường Lăng khổ cười, nói ra ta xác thực là có chút vội vàng sao động. Hiên Chính Hạo nghĩ đến cái gì, còn nói thêm Đường tiên sinh, ta tại Nhất Nguyên Chi Chu bên trong đã từng thấy qua Vô Biên Tiên Phủ một ít chuyện. Nghe nói Vô Biên Tiên Phủ sáng tạo giả gọi là Vô Biên lão nhân. Vị lão nhân này, pháp lực vô biên, bởi vậy đến dạng này một cái tên. Hắn cơ hồ là cái đồng thọ cùng trời đất tồn tại, chỉ là không biết, dạng này thần thông giả, bây giờ đến cùng là như thế nào. Nếu như chấm có thể ngộ ra cái này Vô Biên Tiên Phủ, nói không chừng thì có thể biết chúng ta ngày sau đường đến cùng làm như thế nào đi. Cho nên, Đường tiên sinh, Vô Biên Tiên Phủ có thể hay không mượn chấm nhìn qua? Hiên Chính Hạo vừa nói mỉm cười nhìn lấy Đường Lăng. Tất cả mọi người nhìn về phía Đường Lăng, Đường Lăng nao nao, hắn lộ ra có chút khó xử. Hiên Chính Hạo nhưng cũng là thức thời người, nói ra không tiện coi như, không có việc gì. Đường Lăng vội nói thật sự là xin lỗi, hoàng thượng. Tại ta tiếp nhận Vô Biên Tiên Phủ thời điểm, Vô Biên lão nhân một luồng ấn ký chính là muốn tại hạ cam đoan, không được đem Vô Biên Tiên Phủ cho người thứ hai nhìn. Hiên Chính Hạo cười ha ha một tiếng, nói ra thì ra là thế, thì ra là thế. Không sao, không sao cả. La Quân bọn người tự nhiên không tốt nói thêm cái gì. Nhưng Đường Lăng lời nói đến cùng phải hay không thật như thế, trong lòng mọi người thực đều là còn nghi vấn. Hiên Chính Hạo về sau liền nói sự tình chấm cũng đều giải. Như vậy đi, Đường tiên sinh, ngươi trước tiên ở La Quân trong hầu phủ gián xếp lại. Đến mức về sau muốn làm thế nào, làm sao chạy, làm sao đi, ngươi cho chấm 3 ngày thời gian. 3 ngày sau đó, chấm sẽ cho ra một đáp án tới. Chuyện này, chấm chỉ có thể cho tham khảo ý kiến, không thể ép buộc bất luận kẻ nào. Đường Lăng gật đầu, nói ra điểm này, tại hạ là tuyệt đối minh bạch, cũng tuyệt đối lý giải. Sau đó, mọi người liền thì rời đi. La Quân giả thể cùng Đường Lăng hồi hầu phủ. Phó Thanh Trúc cùng Tần Lâm cùng theo một lúc đưa bọn hắn trở về, về sau ngay tại hầu phủ trước mỗi người tạm biệt. Tạm biệt trước, Phó Thanh Trúc mỉm cười, nói ra dù sao bất kể như thế nào, đều phải chờ thêm 3 ngày. Ta nhìn ngày mai, mọi người thì đều đến ta trong phủ làm khách đi. Đường huynh là khách quý, ta làm sao đều muốn tận tình địa chủ hữu nghị. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra ta không ý kiến. Tần Lâm nói ra còn có thể tiếp tục bộ kệ, tiền đặt cược cũng là đan dược và pháp bảo. Dù sao ta nghèo nhất, ta muốn cấp phú tế bẩn. Bộ kệ là một loại thế giới bao la chơi bài pháp, cũng là mấy năm này bên trong, La Quân bọn người thời gian dư giả một số. Sau đó liền muốn ra loại này cách chơi, tất cả mọi người không thể vận dụng pháp thuật. Ngay từ đầu Tần Lâm thua thảm nhất, nhưng về sau Tần Lâm vận khí biến tốt, lại thắng rất nhiều. Gia hỏa này đều nhanh thành con bạc, không có việc gì liền muốn lôi kéo đại gia hỏa tới chơi. Cái này cách chơi còn tại Đại Khang Hoàng thành bên trong vang dội lên. Lá bài cũng bị Hoàng đế Hiên Chính Hạo phát hành. Có một lần, Hiên Chính Hạo còn cùng La Quân bọn người chơi một cái suốt đêm bộ kè. Một trận kim hoa xuống tới, La Quân bọn người thua gọi là một cái thảm a. Về sau, Hiên Chính Hạo hô mấy lần cùng một chỗ bộ kè. Nhưng La Quân bọn người đánh chết đều không đi chơi. Trong hoàng thành, tổng tới nói, còn là vui vẻ mà thoải mái. Chính là bởi vì có phần này thoải mái cùng đơn thuần, cho nên để La Quân bọn người càng thêm muốn phải bảo vệ ở cái này chỗ nắm giữ hết thảy. Phó Thanh Trúc nghe đến Tần Lâm lại muốn chơi bài, hắn nhịn không được cười rộ lên. Đường Lăng thì là nghe được sửng sốt một chút, hoàn toàn không biết. Chương 3020, âm mưu. Tại cái kia Nhất Nguyên Chi Chu bên trong, La Quân bản thể cùng Hiên Chính Hạo đứng tại Nhất Nguyên Chi Chu trên cầu. Tin tưởng ngươi cũng đã biết. Hiên Chính Hạo một thân rõ ràng trường sam màu vàng, hắn xem ra càng phát ra bình thản, nhưng nội tại uy nghiêm lại càng phát ra nồng đậm. La Quân nao nao, nói: "Hoàng thượng ngài là chỉ?" Hiên Chính Hạo mỉm cười, nói: "Thế giới chi lực." La Quân không khỏi ngẩn ngơ. Hắn không khỏi nhìn nhiều Hiên Chính Hạo. La Quân tại thời khắc này, tâm lý cảm thấy có chút dùng mình. Hắn ngược lại không phải là sợ Hiên Chính Hạo có cái gì lòng xấu xa, mà chính là cảm thấy tựa hồ chính mình hết thảy đều tại Hiên Chính Hạo dưới mí mắt. Hắn cùng áo đen Tố Trinh thường xuyên hội thảo luận Hiên Chính Hạo. Hắn vốn cho rằng đây đều là vô cùng tư mật, nhưng bây giờ xem ra, Hiên Chính Hạo đoán đều có thể đoán được cái 7-8 phần. La Quân tâm lý rõ ràng, Hiên Chính Hạo chỗ lấy hỏi câu nói này, cũng là bởi vì hắn sẽ biết, thế giới chi lực một khi bày ra, đen như vậy áo Tố Trinh liền sẽ biết được. Áo đen Tố Trinh biết được về sau, cũng nhất định sẽ nói cho La Quân. La Quân cảm thấy tại Hiên Chính Hạo trước mặt nói láo là vô cùng không cần thiết. Hắn ngay sau đó gật gật đầu, nói ra không nghĩ tới, ngài thế mà nắm giữ thế giới chi lực. Hiên Chính Hạo cười cười, nói ra nói đến ngươi khả năng đều không tin, thế giới chi lực cũng là tại gần nhất được đến. Còn cũng là đi qua Thiên Phi Hỗn Động chi lực tư luận, để cho ta thành công khống chế lại Nhất Nguyên Chi Chu thế giới chi lực. Nhất Nguyên Chi Chu? La Quân bị kinh ngạc. Hiên Chính Hạo nói ra nói cho đúng, là Nhất Nguyên Chi Chu cùng Đại Khang Hoàng Thành dung hợp lẫn nhau hình thành thế giới chi lực. Thế giới chi lực tại Nhất Nguyên Chi Chu bên trong, ta cũng mang không đi. Nhất Nguyên Chi Chu cũng là mang không đi, cho nên ta còn thực sự chỉ có thể ở cái này trong hoàng thành đo cân nặng anh hùng. Ta hiện tại đang nghiên cứu, làm sao đem thế giới chi lực dẫn đạo, để cho ta có thể tại nền kích linh tôn thời điểm, cũng có thể vận dụng lên thế giới chi lực. La Quân bừng tỉnh đại ngộ, nói ra thì ra là thế. Hiên Chính Hạo nói ra ngươi thật sự là ta cứu tinh, nếu không phải ngươi giúp ta cứu Thiên Phi, cũng để Thiên Phi cho là ta là nàng đại ân nhân, như vậy, nàng sẽ không như vậy không giữ lại chút nào cái gì đều nói cho ta biết. La Quân nhịn không được nhìn một phía, lại là lo lắng lời này sẽ bị Thiên Phi nghe đến. Hiên Chính Hạo nói ra ngươi yên tâm, tại cái này Nhất Nguyên Chi Chu bên trong, ta chính là tối cao thần linh. Ta không muốn để cho người nào nghe đến, người nào thì tuyệt đối nghe không được. La Quân ngay sau đó cũng liền thở phào, hắn tiếp mà nói rằng hoàng thượng cắt chớ nói chi là ta giúp ngài, trên thực tế, ngài thật là Thiên Phi tiền bối ân nhân, không có ngài, ta nơi đó dám xuất thủ cứu rút. Hiên Chính Hạo khoát khoát tay, nói ra được rồi, vấn đề này thảo luận thì dừng ở đây đi. Theo ngươi nói chính sự, Đường Lăng xác thực có vấn đề. Ừm, là Quân thất sắc. Hiên Chính Hạo nói ra, bất quá không phải ta nhìn ra, mà chính là hắn nói cho ta biết. La Quân nói ra hắn nói cho ngài, cũng là tại ngài thi triển thế giới chi lực bày ra cái kia cổ kinh thời điểm. Hiên Chính Hạo cười một tiếng, nói ra ngươi ngược lại là đầu óc chuyển nhanh. Ngươi thường xuyên nữa thích chui tại người khác trong não vực khống chế người khác. Đồng dạng, Đường Lăng trong đầu cũng chui một cao thủ tại khống chế Đường Lăng. Ta sở dĩ thi triển thế giới chi lực đi ra, mặt ngoài là để cổ kinh hở ý hế nở hiện càng thêm hoàn chỉnh, càng trọng yếu là cho Đường Lăng nhất cái thời gian. Hắn đón đến, nói ra hắn lĩnh hội tới ta ý tứ, sau đó dùng chân chỉ viết chữ. Hắn hoàn toàn không có sử dụng pháp lực, cho nên cái kia tại hắn trong não vực cao thủ cũng phát hiện không. La Quân tâm tình nhất thời phức tạp, địch nhân này rốt cục tránh thức xuất thủ. Hiên Chính Hạo vừa khổ cười, nói ra đáng tiếc, hắn không sử dụng pháp lực, viết chữ quá ít. Hắn chỉ viết hai chữ chữ, não vực. La Quân trầm giọng nói ra não vực, cái kia chính là nói trong não vực có người. Không phải vậy hắn cũng không cần như vậy mịt mờ. Hiên Chính Hạo nói ra không sai. La Quân nói ra như vậy lúc này, chúng ta nên làm như thế nào đâu? Hiên Chính Hạo nói ra cái kia cổ kinh căn bản không phải vô biên tiên trong phủ, nhưng về với bụi đất chi địa lại là chân thật. Hiển nhiên, về với bụi đất chi địa là linh tôn nhóm chỗ quen thuộc, một khi tiến vào về với bụi đất chi địa, nạn sinh tử đo. Ta còn muốn diễn toán về với bụi đất chi địa cùng đế quốc thiên chu cùng địa cầu vị trí. Như thế mới dễ tính toán càng nhiều đồ vật. La Quân nói ra vậy chúng ta thì lặng chờ tin lành. Hiên Chính Hạo nói ra ừm. Thực hiện tại rất xác định, Đường Lăng thê nữ là xảy ra vấn đề. Hắn đến, vì cũng là ngươi. Đến tiếp sau làm thế nào, trước hết để cho ta diễn toán về với bụi đất chi địa đi. La Quân gật đầu. Một ngày sau đó, Hiên Chính Hạo cũng đã đem hết thể diễn tính toán rõ ràng. Hắn lập tức hòa La Quân còn có Trương Đạo Lăng, Đế Huyền, Thiên Phi, La Thông đạo trưởng đến thương lượng. Về với bụi đất chi địa, không biết chư vị phải chăng nghe nói qua. Hiên Chính Hạo đem Đường Lăng sự tình nói về sau đó hỏi mọi người. La Thông lắc đầu, biểu thị chưa từng nghe nói. Trương Đạo Lăng thì nói ra bần đạo có nghe qua về với bụi đất truyền thuyết, vạn vật về với bụi đất, nguồn nước tổng cương, hội tụ ngân hà chi thủy. Ngân hà cố nhiên không phải thật sự bờ sông, nhưng xác thực có rất nhiều ngôi sao vạn vật rơi vào đến về với bụi đất bên trong. Cái chỗ kia, hung hiểm vô cùng. Nhưng đến cùng như thế nào hung hiểm, không người có thể biết rõ. Thiên Phi nói ra ta đã từng cùng một đầu về với bụi đất chi địa bên trong đi ra hung thú người bị đánh chết qua, tu vi tiếp cận tạo hóa bắt trọng, không gì sánh được hung hãn. Về với bụi đất bên trong, hung thú vô số. Hiên Chính Hạo nói ra về với bụi đất sự nguy hiểm, liền nhất nguyên chi chu đều không thể tính ra tới. Nơi đây khoảng cách về với bụi đất, ước chừng có 3 tháng khoảng cách. Đây là phải dùng Trương đạo trưởng Lưu Quang Thiên toa đến tiến hành. Ta đang nghĩ, bọn họ đến cùng là lấy về với bụi đất vì nguy trang, muốn đại La Quân đi trên đường chặn giết, vẫn là tại về với bụi đất bên trong chặn giết đâu? Thiên Phi hỏi thăm về với bụi đất khoảng cách đế quốc Thiên Chu bao xa đâu? Hiên Chính Hạo nói ra cũng muốn không sai biệt lắm 2 tháng. La Thông đạo trưởng nói ra tại sao muốn tuyển về với bụi đất? Cái này địa lý vị trí có huyền diệu sao? Hiên Chính Hạo nói ra huyền diệu cần phải chưa nói tới, linh tôn nhóm lần này bố cục thần diệu, hậu chiêu vô cùng. Bọn họ tự nhiên biết, muốn gạt qua ta không phải dễ dàng như vậy, mà về với bụi đất chi địa thì là tốt nhất một cái địa phương. Bọn họ hư cấu một vị trí đi ra, người nào sẽ tin tưởng đâu? Trương Đạo Lăng nói ra cho nên, hoàng thượng ngài cơ bản có thể xác định, cái kia về với bụi đất chi địa là thật. Hiên Chính Hạo nói ra tuyệt đối là thật. Hắn đoán đến, tiếp tục nói linh tôn nhóm có thể ở trên đường chặn giết, cũng có thể là dẫn dụ chúng ta cao thủ ra ngoài, đợi mọi người tiến vào về với bụi đất, sau đó tại quy khư bên ngoài chờ đợi. Đồng thời, cũng có thể tại quy khư bên trong đặt mai phục. Bởi vì chúng ta không hiểu về với bụi đất. Dựa theo ta phỏng đoán, bọn họ không sẽ cho rằng chúng ta thì như vậy tin tưởng Đường Lăng. Cho nên, bọn họ lớn nhất tỷ lệ sẽ tại quy khư bên trong chặn giết. Thiên Phi trầm giọng nói về với bụi đất bên trong, hung hiểm không gì sánh được, một khi đi vào, dù ai cũng không cách nào dự đoán sẽ phát sinh cái gì sự tình. Hiên Chính Hạo nói ra cho nên, cục này rất là khéo. Hoàng thượng lúc này lấy vì, cái kia ứng đối ra sao đâu? Trương Đạo Lăng hỏi. Hiên Chính Hạo tiếp tục nói cục này, lớn nhất sơ hở lớn chính là, chúng ta có thể không tiếp chiêu. Nếu như chúng ta không tiếp chiêu đâu, bọn họ còn có biện pháp nào? La Quân trầm giọng nói ra có khả năng hay không, địa hổ Ly Sơn, chờ chúng ta cao thủ ra ngoài, bọn họ đến tấn công địa cầu. Chương 3021, được hiểm. Mọi người nghe vậy đều là giật mình, Hiên Chính Hạo thì cười nhạt một tiếng, nói ra nếu thật sự là như thế, cũng là rất tốt. Lưới bởi vì chỉ cần đế quốc Thiên Chu không đến, bọn họ đến lại nhiều cao thủ, ta cũng là không sợ. Hắn lời nói này đi ra, Trương Đạo Lăng cùng Thiên Phi đều cảm thấy kinh ngạc. Nhưng La Quân lại là trong nháy mắt thì hiểu Hiên Chính Hạo ý tứ. Bởi vì Hiên Chính Hạo đã nắm giữ thế giới chi lực. Trương Đạo Lăng cùng Thiên Phi còn có La Thông đạo trưởng lại là không hiểu. Hiên Chính Hạo lúc này cũng không nhiều lời, chỉ là một tay dò ra. Nhưng gặp bàn tay hắn trắng thuần, ngón tay thon dài, hết sức xinh đẹp. Mà tại trong bàn tay hắn ở giữa, chậm rãi ngưng tụ ra một cái nhất nguyên chi chu hình dáng. Thế giới chi lực chính là chất dinh dưỡng. Nhất nguyên chi chu hình dáng ảnh thu nhỏ bên trong, thế giới chi lực hùng mãnh lưu động lên. Cái này lại rõ ràng có điều. Trương Đạo Lăng cùng Thiên Phi còn có La Thông đạo trưởng đều là bị kinh ngạc, Đế Huyền ngược lại là rất bình thản, hắn sớm biết. Trương Đạo Lăng, Thiên Phi, La Thông đạo trưởng sững sờ một cái trước mắt, sau đó, Trương Đạo Lăng cười to, nói ra ha ha, nghĩ không ra Hiên tiên sinh ngươi thế mà đem nhất nguyên chi chu đoán luyện ra thế giới chi lực. Bội phục, bội phục. Thiên Phi cũng cảm thấy thật không thể tin. Hiên Chính Hạo lúc này thẳng thắn, nói ra cái này thế giới chi lực cũng là ta gần đây mới ngâm luyện ra, nói đến, vẫn là muốn đa tạ Trương đạo trưởng ngài cùng Thiên Phi tiền bối, nếu không có các ngươi chỉ điểm, ta quả quyết không cách nào tìm ra cái này thế giới chi lực vận chuyển chi pháp tới. Trương Đạo Lăng mỉm cười, nói ra bây giờ Hiên Tiên Sinh đã nắm giữ thế giới chi lực, bảo vệ địa cầu chi an nguy, liền sẽ càng thêm hài lòng lên tay. Chúng ta lại muốn rời khỏi địa cầu, cũng coi là không có nỗi lo về sau, rất tốt, rất tốt. Thiên Phi thì nói ra thế giới chi lực, nhất là huyền bí. Gần nhất ta mới hiểu được thế giới chi lực vì cái gì không thể tại thân thể chúng ta bên trong tiếp nhận nguyên nhân. Mà bây giờ, hồ nguyên tố phát sinh biến hóa, muốn nắm giữ thế giới chi lực, nhất định phải là lấy pháp khí đến tiếp nhận. Có thể cái này biện pháp nhìn như đơn giản, nhưng muốn làm đến, lại là vô cùng khó khăn. Chỉ ít, ta chỗ chứng kiến, cũng chỉ có đế quốc Thiên Chu, còn có tinh chủ chúng tinh điện, ngoài ra còn có Ngọc Thanh trong thế giới hỗn nguyên thái cực đồ. Chỉ cái này ba loại, chính là thánh nhân nữ hoa nương nương sơn hà xã tắc đồ đều làm không được. Hoàng thượng ngươi lại có thể làm được, điều này thực là khiến người ta bội phục, bội phục. Nàng nói đến đây, dừng một chút, lại tiếp tục nói ta trước đó thì có nghĩ qua, có thể hay không lấy pháp khí đến gánh chịu thế giới chi lực. Thử qua mấy lần, liền phát hiện bên trong độ khó khăn không thể tưởng tượng, ta hỗn nguyên kính cũng coi là không tệ pháp khí. Nhưng cùng thế giới chi lực ở giữa, một chút câu thông cùng phản ứng đều không có. Mà lại, ta cũng kết luận, hỗn nguyên kính là không chịu nổi cái này thế giới chi lực. Hiên Chính Hạo liền cũng nói pháp khí gánh chịu thế giới chi lực, khó khăn nhất không phải gánh chịu vấn đề, mà chính là để pháp khí cùng thế giới chi lực sinh ra phản ứng. Như vậy cũng tốt so khiến người ta cùng kiếm sinh ra cảm tình một dạng. Nhưng một cây kiếm, lấy linh khí tư nhuận, còn có thể sinh ra phản ứng. Thế giới chi lực muốn cùng pháp khí sinh ra cảm ứng, thì càng thêm gian nan. Trương Đạo Lăng nói ra thế giới chi lực chính là vũ trụ trọng khí, cho dù là trước kia, chúng ta người muốn trưởng không thế giới chi lực cũng là vô cùng khó khăn. Chớ nói chi đến hiện tại muốn lấy pháp khí đến gánh chịu thế giới chi lực. La Quân nói theo như vậy hoàng thượng, ngài cho rằng bọn họ phải chăng muốn điệu hổ ly sơn đâu? Còn có, ngài hôm qua tại Đường Lăng trước mặt thi triển thế giới chi lực, ngài cảm thấy Đường huynh trong não vực người có thể cảm nhận được thế giới chi lực sao? Hiên Chính Hạo nói ra cái này ngươi yên tâm, đối phương là quả quyết không cảm giác được. Bọn họ không có khả năng thả một cái tạo hóa 9 tầng cao thủ tới, cái kia quá mạo hiểm. Mặt khác, Bạch cô nương chỗ lấy có thể cảm nhận được, thật là nàng thần hồn quá dị ứng cảm giác. Ân, đến mức ngươi nói bọn họ sẽ hay không điệu hổ ly sơn, ta thì là cho rằng không hẳn sẽ. Bởi vì địa cầu quá khó lường, bọn họ không dám tới tùy tiện mạo hiểm. Hiện tại là linh tôn tại gia chiêu. Hiên Chính Hạo theo rồi nói ra ta có ý tưởng, nếu như vận dụng được tốt, có lẽ chúng ta không chỉ có thể cho linh tôn thông kích, hơn nữa còn có thể cứu về Thiên Phi tiền bối ngài đệ tử Âu Phi, thuận tiện còn có thể trợ giúp Đường Lăng cứu trở về thế nữ, cùng đem Âu Dương Vũ, Nịch Thương Thủy cùng nhau cho làm tới. Mọi người nghe vậy nhất thời tinh thần phấn chấn. Thiên Phi càng là ánh mắt sáng lên, nàng nói ra hoàng thượng, sự kiện này ngươi chỉ cần phân phó, ta nhất định nghe ngươi phân công. Trương Đạo Lăng nói ra bần đạo cũng nguyện ý ra một phần lực. La Thông đạo trưởng thì là có chút xấu hổ, nói ra cũng không biết bần đạo có thể hay không giúp được một tay. Hiên Chính Hạo mỉm cười, trước khi nói ra cảm ơn Trương đạo trưởng còn có Thiên Phi tiền bối. Đến mức La đạo trưởng, ngài cũng không cần cuống cuồng, tương lai ta khu động nhất nguyên chi chu thời điểm, tự nhiên cần ngươi giúp đỡ. La Quân cũng có chút hưng phấn. Hiên Chính Hạo nói ra ta kế hoạch vừa mới thực đã liền nói, cái kia về với bụi đất chi địa hung hiểm không gì sánh được. Chỉ cần chúng ta ra chiêu, liền sẽ có vô cùng biến hóa. Mà lại là chúng ta không cách nào nắm chắc, duy nhất làm cho linh tôn cuống cuồng chính là không tiếp chiêu. Một khi chúng ta không tiếp chiêu, không đi về với bụi đất chi địa, bọn họ tự nhiên là sẽ nóng nảy. Nhưng đây không phải ta tránh thức kế hoạch, nếu thật không tiếp chiêu, cũng không biết bọn họ hội biến cái gì hắn âm chiêu đi ra. Ta ý tứ là, La Quân các ngươi thì cùng Phó Thanh Trúc, còn có Tần Lâm cùng một chỗ quyết định, không đi. Ta cũng sẽ biểu thị, tất cả mọi người không muốn đi. Tại dưới tình huống như vậy, Bạch cô nương mang theo ngươi giả thể Khôi Lô cùng Đường Lăng cùng xuất hành, tiến về với bụi đất chi địa. Đây là cái gì kế hoạch? La Quân nghe vậy kinh hãi, đồng thời cũng cảm thấy không hiểu. Hiên Chính Hạo nói ra về với bụi đất chi địa bên trong hung hiểm, chúng ta không biết. Mà chúng ta trong này duy nhất biến số ngay tại Bạch cô nương trên thân, bọn họ không biết giả trong cơ thể có Bạch cô nương. Mà lại, Bạch cô nương 9 tầng lôi kiếp, bất diệt chi thân. Chính là tại về với bụi đất chi địa bên trong, rất nhiều cao thủ vây công, nàng không nói thủ thắng, tự vệ hẳn là không có vấn đề. Như có thể cực kỳ dẫn đạo, còn có thể để về với bụi đất bên trong hung hiểm chuyển đến khác cao thủ trên thân. Đến mức La Quân ngươi, còn có Trương đạo trưởng, Thiên Phi tiền bối, ba người các ngươi thì chờ ở bên ngoài. Như vậy sao được? La Quân lập tức phía trên khác biệt ý, nói ra làm sao có thể để Bạch cô nương một người tiến đến bước lên lớn như thế hiểm. Ta không đồng ý. Hiên Chính Hạo nói ra La Quân, ngươi yên tâm, Bạch cô nương là có thể toàn thân mà trở lại. Vạn nhất đâu? La Quân nói ra. Hiên Chính Hạo cười khổ, nói ra cùng linh tôn giao thủ, vốn là hung hiểm sự tình. Tóm lại không được. La Quân nói ra. Hắn vô pháp tiếp nhận kế hoạch này, không cách nào làm cho áo đen Tố Trinh đi như vậy mạo hiểm. Hắn vô pháp tưởng tượng, nếu là áo đen Tố Trinh ra chuyện, hắn nên như thế nào tự xử. Bầu không khí trong lúc nhất thời, liền lộ ra xấu hổ mà ngột ngạt. Trương Đạo Lăng đánh vỡ trầm mặc, nói ra chúng ta cần phải trưng cầu Bạch cô nương ý kiến đi. La Quân kiên quyết nói ra không được là không được. Hiên Chính Hạo nhìn nhiều La Quân liếc một chút, hắn ngừng một lát, nói ra cái kia hôm nay tới đây thôi đi. Hắn hiển nhiên cũng có chút nổi nóng. Hắn rất ít biểu lộ chính mình tâm tình đi ra, nhưng hôm nay lại là một ngoại lệ. La Quân muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là im lặng. Chính hắn cũng không có càng tốt hơn biện pháp, hắn càng biết, Hiên Chính Hạo biện pháp này, tỷ lệ thành công rất cao. Thế nhưng là, hắn không thể để cho áo đen Tố Trinh đi như vậy mạo hiểm. Áo đen Tố Trinh là trong lòng của hắn trọng yếu tồn tại. Trương Đạo Lăng bọn người nhưng cũng thì không tốt nói thêm cái gì. Nhưng sự kiện này vẫn chưa dừng ở đây. Tại đêm xuống, Hiên Chính Hạo trực tiếp cùng áo đen Tố Trinh câu thông, áo đen Tố Trinh người còn tại trong hầu phủ. Nhưng toàn bộ hoàng thành đều là tại Hiên Chính Hạo trong khống chế, hắn muốn làm cái gì đều cơ hồ là tùy tâm sử dụng. Người nào cũng đừng hòng tại trong hoàng thành đến nói cái gì thì thầm, dù sao chỉ cần Hiên Chính Hạo muốn nghe, hắn liền có thể nghe đến. Hiên Chính Hạo đem sở hữu tình huống nói cho Áo Đen Tố Trinh. Áo Đen Tố Trinh sau khi nghe xong liền nói ra nếu là như thế, vậy ta nguyện ý tiến đến. Hiên Chính Hạo trầm mặc một cái chớp mắt về sau, nói ra liệu sẽ cảm thấy, ta tại thừa cơ diện trừ ngươi. Áo Đen Tố Trinh nao nao, nàng tuy nhiên tùy hứng xúc động, nhưng cũng là cực kỳ người thông tuệ. Liền cũng liền rõ ràng, Hiên Chính Hạo trong lòng là rất rõ ràng chính mình đối với hắn thái độ. Áo Đen Tố Trinh hỏi lại, nói, ngươi biết sao? Hiên Chính Hạo nói ra ngươi cảm thấy đâu? Hắn lần thứ nhất gặp Áo Đen Tố Trinh thời điểm, cung kính không gì sánh được, miệng nói tiền bối. Nhưng bây giờ, hắn đã có thể cùng Áo Đen Tố Trinh bình khởi bình tọa. Hắn dạng này tâm tính người, còn có thể xưng Thiên Phi một tiếng tiền bối, cái kia đã coi như là xem ở Thiên Phi tuổi tác quá lớn duyên cơ. Áo Đen Tố Trinh từ tốn nói ngươi là người thông minh, cần phải minh bạch, ta không phải ngươi địch nhân. Hiên Chính Hạo nói ra ta đương nhiên minh bạch. Như vậy, Bạch cô nương cũng là người thông minh, làm cũng biết, ta không phải ngươi địch nhân. Áo Đen Tố Trinh nói ra ngươi có phải hay không ta địch nhân, ta cũng không lớn quan tâm. Hiên Chính Hạo nói ra ta biết ngươi quan tâm là La Quân, ta bất luận cái gì lợi ích đều cùng các ngươi là không xung đột. Cái vũ trụ này rất lớn, các ngươi người nào đều sẽ không trở thành ta đá cản đường. Huống hồ, ta mục tiêu cũng không phải làm cái gì bá chủ, mà chính là cùng tất cả tu tiên giả một dạng, muốn thoải mái còn sống. Phàm nhân còn cầu cái tài vụ tự do, tu tiên giả như thế nào lại không cầu cái thoải mái cùng tự do đâu? Áo Đen Tố Trinh nói ra tốt, ta minh bạch ngươi ý tứ. Tiếp đó, ta sẽ dựa theo ngươi nói đi làm. Hiên Chính Hạo nói ra ừm, ta sẽ đem La Quân đi đầu vây ở Nhất Nguyên Chi Chu bên trong. Chờ ngươi cùng Đường Lăng Viễn sau khi đi, lại để cho hắn cùng Trương đạo trưởng cùng Thiên Phi cùng đi. Chuyến này vẫn là cực hung hiểm, ngươi nếu thật có cái gì ngoài ý muốn, muốn đến ta đoạn tuyệt với La Quân ngày cũng liền không xa. Áo Đen Tố Trinh cười nhạt một tiếng, nói ra trên đời này có thể giết chết ta Bạch Tố Trinh người, còn không nhiều, ngươi yên tâm đi. Hiên Chính Hạo vừa cười vừa nói ta đương nhiên biết điểm này, không phải vậy lời nói, sao lại dám để Bạch cô nương ngươi tiến đến mạo hiểm đâu? Kế hoạch liền đang nhanh chóng phổ biến bên trong. Hiên Chính Hạo kế hoạch chính là bọ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau. Các loại đám kia linh tôn cao thủ theo về với bụi đất chi địa bên trong sau khi ra ngoài, La Quân bên này cao thủ cấp tốc xuất động. Chỉ cần bắt được bên trong một cái tạo hóa 9 tầng cao thủ. Như vậy, cái này tạo hóa 9 tầng cao thủ giá trị liền có thể đổi về hết thảy. Có thể đổi về Đường Lăng Thế Nữ, có thể đổi về Ô Phi, có thể đổi về Nghịch Thương Thủy cùng Âu Dương Vũ. Hiên Chính Hạo tiếp lấy thì lại cùng Phó Thanh Trúc còn có Tần Lâm câu thông một phen. Bọn họ ngược lại là phản ứng không mãnh liệt, biểu thị chống đỡ. Như thế về sau, Hiên Chính Hạo liền bắt đầu câu thông La Quân. La Quân đang ngồi linh nhi. Chương 3022, cầm tù. Hiên Chính Hạo hô La Quân đến tinh bích trong phòng đến gặp mặt. La Quân tâm tình có chút phức tạp, cũng biết Hiên Chính Hạo không có tư tâm. Nhưng lúc này, hắn lại nghĩ không ra càng tốt hơn biện pháp. Lúc này thời điểm Hiên Chính Hạo gọi hắn, hắn tự cũng không dám chối từ, vội vàng thì lách mình tới. Tiến vào cái kia tinh bích phòng về sau, Hiên Chính Hạo trực tiếp thì nói với La Quân, ta đã cùng Bạch cô nương thương lượng qua, nàng đồng ý tiến đến về với bụi đất. La Quân lập tức biến sắc, nói, hoàng thượng, ngươi làm sao có thể? Hiên Chính Hạo nói ra, nàng là người trưởng thành, có chính mình hành động năng lực. Nàng làm cái gì đều muốn ngươi cho phép sao? La Quân nói không ra lời. Hắn suy nghĩ một chút, nhân tiện nói, ta muốn đi cùng với nàng tâm sự. Hắn sau khi nói xong, liền muốn rời khỏi tinh bích phòng. Tạm thời ngươi ngay ở chỗ này đi. Hiên Chính Hạo nói ra, hầu ngươi qua đây cũng là vây khốn ngươi, có bản lĩnh ngươi thì giết ta, hoặc là có bản lĩnh ngươi tránh thoát ta lực lượng, rời đi cái này tinh bích phòng. Ở chỗ này, ngươi cùng bất luận kẻ nào đều không cách nào câu thông. La Quân trong mắt lóe lên tức giận, nói, hoàng thượng, ngươi làm sao có thể dạng này? Chúng ta làm chuyện gì đều không nên có thương có lượng sao? Hiên Chính Hạo nói ra, bắt đầu là thương lượng với ngươi, nhưng ngươi khó chơi, ta cũng không có cách nào. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi, cũng trước thật tốt nghỉ ngơi dưỡng sức, bởi vì đợi các nàng sau khi xuất phát, ngươi bên này liền muốn cùng Trương đạo trưởng, Thiên Phi tiền bối bọn người cùng một chỗ đuổi theo. Hiên Chính Hạo sau khi nói xong, liền trực tiếp theo chỗ cửa lớn rời đi. La Quân lập tức lách mình theo tới. Hắn không muốn cùng Hiên Chính Hạo động thủ, cũng biết mình động thủ đều là không tốt. Chỉ là, hắn vốn là muốn cùng Hiên Chính Hạo cùng rời đi tinh bích phòng. Hết lần này tới lần khác hắn cơ hồ là cùng Hiên Chính Hạo đồng bộ ra ngoài, kết quả hắn trước mắt trong nháy mắt lúc không xoay tròn, vượt qua một cái cửa, lại là theo một bên khác tiến vào tinh bích trong phòng mặt. Nhưng Hiên Chính Hạo thì là rời đi. Sau đó, Hiên Chính Hạo thanh âm lại chuyển tới, nói: "Trong này ngươi có thể tùy ý phát tiết, ngươi nếu có thể đem ta chỗ này cho hủy, hoặc là ngươi có thể xông ra đến, vậy ta cái gì đều nghe ngươi. Nếu như không có thể, thì đàng hoàng đợi mấy ngày đi." La Quân cũng không có táo bạo như sấm, hắn cũng không có mất trí. Cái này thời điểm, hắn khoanh chân ngồi xuống tới. Hắn thực cũng một mực tại suy nghĩ những vấn đề này. Hắn không muốn để cho Áo Đen Tố Trinh đi mạo hiểm, nhưng hết thảy đều là muốn theo chính mình ý nguyện tới sao? Điều này hiển nhiên không có khả năng. Chuyện này, nếu như Áo Đen Tố Trinh không muốn đi, không có người có thể làm cho nàng. La Quân hít sâu một hơi. Hắn biết, chính mình tiếp tục náo loạn sẽ chỉ làm tất cả mọi người biến đến khó chịu đã như vậy, còn không bằng tiếp nhận. Chỉ là nếu như Áo Đen Tố Trinh thật ra chuyện, hắn biết mình cùng Hiên Chính Hạo ở giữa thì không cách nào lại sống chung hòa bình. Hắn có dám đi nghĩ lại những cái kia hậu quả, càng không thể tiếp nhận Áo Đen Tố Trinh xuất hiện bất ngờ hậu quả. Hắn đã mất đi rất rất nhiều. Hiên Chính Hạo lúc này ở bên ngoài cũng một mực chú ý La Quân, hắn vốn cho rằng La Quân hội điên cuồng công kích cái này tinh bích phòng, lại không nghĩ rằng La Quân thế mà thì bình tĩnh ngồi xuống. Hiên Chính Hạo trong mắt lóe lên một tia vui mừng. Gia hỏa này, cho tới bây giờ cũng sẽ không để cho mình thất vọng. Tại cái kia tinh bích trong phòng, La Quân không có nhàn rỗi, hắn sau đó liền bắt đầu nghiên cứu tinh bích phòng. hắn muốn thử một chút, nếu có một ngày chính mình thật cùng Hiên Chính Hạo sinh ra mâu thuẫn, như vậy chính mình thì thật một chút sức chống cự đều không có, mặc cho Hiên Chính Hạo nhào nặn sao? Đây là La Quân không thể tiếp nhận. Hắn pháp lực phân tán ra ngoài. La Quân tâm lý còn rõ ràng, nếu quả thật muốn cùng Hiên Chính Hạo tác chiến, như vậy tuyệt đối không thể tại Đại Khang Hoàng Thành bên trong làm. Có thể nói trở lại, Hiên Chính Hạo đồng dạng cũng đều không biết đi nơi khác. Vậy thật đúng là nan đề. La Quân pháp lực cùng thần thức bắn phá tứ phía tinh bích, cái này hơi bắn qua ra ngoài, tỏa ra kỳ quái cảm giác. Người khác là trong phòng đây là tinh bích phòng cho La Quân cảm giác, cũng là mắt thường chỗ chứng kiến. Nhưng hắn nhắm mắt lại, thần niệm bắn phá, liền cảm giác mình là ngồi tại trong hư không vũ trụ. Hắn bắn phá đến vũ trụ tinh thần, loại cảm giác này cùng chân thực vũ trụ lại là giống như lúc. La Quân lại vừa mở mắt, trước mắt vẫn là tinh bích phòng. Như vậy, đến cùng là trước mắt tinh bích là ảo giác, vẫn là vũ trụ là ảo giác, cũng hoặc đều là ảo giác. Như vậy, cái gì là chân thực đâu? La Quân trực tiếp tế ra tóc xanh. Hắn hiện tại không có ý xông ra đi ngăn cản áo đen Tố Trình, nhưng hắn cũng muốn để Hiên Chính Hạo lau mắt mà nhìn. Chính mình cũng không phải có thể để hắn tùy ý nhào nặn. Tóc xanh bên trong ẩn chứa phượng sổ thần hậu to lớn ý niệm, có thể không nhìn trên lệch cảnh giới. La Quân thôi động tóc xanh bên trong thần hậu ý niệm, nhất thời, to lớn khí thế mênh mông phóng xuất ra. Theo, La Quân pháp lực quán chú bên trong, cái kia tóc xanh sau đó trực tiếp huyền hóa ra ba búi tóc đen tới. Ba búi tóc đen tại La Quân bốn phía hình thành kiếm nhận phong bạo. Lấy như thế lực lượng, như thế ý niệm, như thế thần lực đem bốn phía phát tắc, cùng rất nhiều lực lượng toàn bộ vỡ nát đây là La Quân bước đầu tiên. Lúc này, ở bên ngoài Hiên Chính Hạo vừa vặn đi ngự thư phòng. Trong ngự thư phòng, Vĩnh Lạc Hoàng hậu vừa tốt cũng tiến vào. Nàng đem tất cả cung nữ cùng thái giám vung đẩy, sau đó giúp Hiên Chính Hạo nắm vai. Vợ chồng bọn họ hai người thành thân nhiều năm, cảm tình lại là hoàn toàn như trước đây tốt. Hiên Chính Hạo đối Vĩnh Lạc rất là yêu thương, mà lại cũng từ trước tới giờ không đối với hắn mỹ nữ sinh ra hứng thú. Hắn hứng thú trước kia là Ma Điện, lão bà, hải tử. Hiện tại chính là Nhất Nguyên Chi Chu, lão bà, hải tử. Vĩnh Lạc Hoàng hậu cũng theo tại tu luyện, cứ việc nàng tu luyện tâm tư không nặng, nhưng không biết sao phu quân xuất sắc như thế, bởi vậy nàng tiến triển cũng là thật đáng mừng. Bây giờ nàng tu vi cũng đã đạt tới tạo vật cảnh nhất trọng. Vĩnh Lạc Hoàng hậu cũng là càng phát ra mỹ lệ. Lúc này thời điểm, nàng đứng sau lưng Hiên Chính Hạo, nhẹ nhàng giúp hắn xoa bóp thái dương huyệt. Hiên Chính Hạo cảm thấy rất là hưởng thụ, vốn đang tại xử lý một số công vụ, lúc này lại không tâm tư. Hắn tay nhịn không được lướt qua Vĩnh Lạc váy, nhẹ nhàng vuốt ve nàng trắng như tuyết bắp đùi. Vĩnh Lạc Hoàng hậu nao nao, thân thể nhất thời cũng có chút mềm. Tay nàng cũng liền nhẹ nhàng hướng xuống thăm dò. Hai người tại trong ngự thư phòng cũng không phải lần một lần hai. Có lúc đổi cái hoàn cảnh, cũng là có một loại không giống nhau kích thích cảm giác. Bất quá ngay lúc này, Hiên Chính Hạo thần sắc bỗng nhiên run lên. Vĩnh Lạc nao nao, nàng cũng liền phát giác được Hiên Chính Hạo dị dạng. Nàng lập tức lo lắng hỏi, làm sao? Trên thân hai người tình dục cũng liền theo biến mất. Hiên Chính Hạo cười khổ, nói ra, ta đem La Quân tiểu tử này vây ở tinh bích trong phòng mặt, lần này không phải muốn để Bạch Tố Trinh tiến đến về với bụi đất sao? Hắn không đồng ý sau đó, chúng ta liền dùng sức mạnh. Cái này không ổn đâu. Vĩnh Lạc lo lắng, nói, một khi Bạch Tố Trinh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ngươi hòa La Quân ở giữa. Hiên Chính Hạo nói ra, đây là không có cách nào sự tình, chúng ta muốn làm đại sự, muốn ngăn cản Linh Tôn liền không thể sợ trước sói, nghĩ mà sợ hổ. Đều tránh trong nhà, cái kia sau cùng có thể thành công sao? Và lại, ta đối Bạch Tố Trinh là có lòng tin. Hắn đón đến, nói, không nói cái này, ta muốn chuyên tâm đến ứng đối La Quân. Ta vốn cho là hắn tại tinh bích trong phòng lật không nổi sóng gió, không nghĩ tới, hắn thế mà tại phá hư ta cái giới. Như vậy đi xuống, hắn thật đúng là có khả năng phá vách tường mà ra. Vĩnh Lạc gật gật đầu, nói ra, tốt, ngươi chuyên tâm ứng đối đi. Chương 3023, Bình Nung. Đường Lăng mang áo đen Tố Trinh tiếp tục tham quan, lại đến một chỗ trận pháp địa phương, liền gặp cái kia hắc thiết núi không trùng, khắp nơi đều là cổ kinh vẩn quanh. Đường Lăng đối áo đen Tố Trinh nói ra, nơi này có 10 vạn cổ kinh, mỗi một quyển cổ kinh bên trong đều ghi chép trong vũ trụ một loại năng lượng vật chất. Cổ kinh trung cổ văn là có linh tính, một khi thôi động, hội thể hiện ra khó có thể tưởng tượng ảo nghĩa cùng tinh thần. Như lấy sách này trung cổ văn hòa kiếm sơn dung hợp, lại lấy lôi chỉ phát động, uy lực khó có thể tưởng tượng. Áo đen Tố Trinh gật gật đầu, nói ra, Đường huynh có thể có như thế bảo bối, thật là khiến người ta hâm mộ gấp. Đường Lăng mỉm cười, nói ra, La Quân huynh, ngươi lại nhìn bên kia. Áo đen Tố Trinh lập tức liền nhìn đến phía trước trong trận pháp có một chỗ vách đá, vách núi phía dưới, vân vụ lượn lờ bên trong, lại có từng trận hung ác khí tức truyền ra. Áo đen Tố Trinh thần niệm bắn phá đi vào, liền phát giác được bên trong có vô số thần thú, ma thú tinh hồn, thần thú, ma thú, lôi thú, cùng thái cổ thiên long chờ một chút, toàn bộ đều có, nhưng toàn bộ đều là tinh hồn ngưng luyện, cũng không phải chân thân ở đây. Đường Lăng nói ra, trong này là hệ thở cổ lôi nguyên chi khí tầm bổ, một khi phát động, liền có thể đem rất nhiều tinh hồn toàn bộ dung hợp lại cùng nhau, trở thành một tôn ngạo tuyệt thiên địa kỳ thú, lực sát thương khó có thể đánh giá. Áo đen Tố Trinh gật gật đầu, nói ra, Đường huynh có cái này vô biên tiên phủ nơi tay, chỉ sợ là tạo vật cảnh bắt trọng phía dưới cao thủ, đến bốn cái cùng một chỗ, đều khó mà đưa người dung chuyển a. Đường Lăng gật đầu, nói ra, xác thực như thế, mà lại, trước mắt vẫn chỉ là một góc của băng sơn. Lợi hại hơn ở phía sau đây. Áo đen Tố Trinh giật mình, nói ra, còn có lợi hại hơn. Đường Lăng nhếch cười, nói ra, đằng sau còn có bảo khố, bên trong có vô số pháp khí, thiên tài địa bảo. Ngoài ra còn có đan dược trăm ngàn tỷ, giống như là hải dương một dạng. Bất quá những đan dược này cũng không phải là thuần dương đan, mà chính là tiên linh đan. Hiệu quả cùng thuần dương đan không sai biệt lắm, nhưng không có thuần dương đan thuần túy. Áo đen Tố Trinh nói ra, Đường huynh quả nhiên là nhặt được đại bảo tàng. Đường Lăng nói ra, tại trung ương nhất còn có một tòa vô biên trận pháp, đó mới là vô biên lão nhân chính thức tinh túy. Cho đến lúc đó, vô biên tiên phủ có thể như một kiện khôi giáp một dạng xuyên tại trên người của ta, trong này rất nhiều lực lượng, toàn bộ làm việc cho ta. Chỗ đến, ngôi sao như con kiến hôi. Bất quá, lực sát thương cũng quá lớn, trên địa cầu, ta đều không dám tùy tiện sử dụng. Áo đen Tố Trinh nói ra, quả nhiên là thần kỳ kỹ. Đường Lăng mỉm cười. Tham quan hết những thứ này về sau, Đường Lăng cùng La Quân lại đến đầu mối khu vực. Đường Lăng còn muốn khống chế vô biên tiên phủ xuyên thẳng qua trùng động, một đường nhanh chóng tiến về với bụi đất chi địa, đồng thời, Đường Lăng lại nắm vào trong hư không một cái, cầm một bình tiên tựu tới. Hắn cùng Áo đen Tố Trinh ngồi xếp bằng, sau đó nói, La Quân huynh, ngươi trong những năm này, tiến triển cũng là rất nhanh. Ta trước kính ngươi một chén. Áo đen Tố Trinh cùng Đường Lăng chạm cốc, sau đó uống một hơi cạn sạch. Đường Lăng còn nói thêm, không biết La Quân huynh có thể hay không nói một chút những năm này kỳ ngộ. Áo đen Tố Trinh nghe vậy nhưng cũng không hoảng hốt, nàng đối La Quân sự tình phần lớn đều là rõ ràng. Ngay sau đó cũng là cười một tiếng, nói ra, ta nha, những năm gần đây nhưng nói là một lời khó nói hết. Đường Lăng nói ra, cái này đường xá nhàm chán, ta ngược lại là ưa thích nghe. Áo đen Tố Trinh cười nhạt một tiếng, trong nội tâm nàng đã rõ ràng, đây nhất định là Đường Lăng trong não vực cái kia linh tôn đang bức bách Đường Lăng truy vấn. Hiển nhiên, đối phương cũng còn có hoài nghi. Áo đen Tố Trinh nói ra, thiên đầu vạn tự, ta cũng không biết nên từ cầm một kiện nói lên. Đường Lăng nói, Ngọc Thanh thế giới sự tình náo rất lớn, cái kia lại đến cùng là chuyện gì xảy ra đâu? Áo đen Tố Trinh nói ra, đơn giản cũng chính là cái kia tiên giới người muốn trừ hết ta, phía dưới thánh chỉ cho Ngọc Thanh môn. Hơi sơ suất không đề phòng, vẫn là bị bắt vào đi. Các ngươi ngoại nhân nghe lấy náo nhiệt, với ta mà nói, cũng không phải cái gì hào quang sự tình. Không đề cập tới cũng được, không đề cập tới cũng được. Đường Lăng nói, nghe nói ngươi sau cùng đều thiêu đốt tâm hỏa, cái này tâm hỏa một khi nhen nhóm, không cách nào diệt đi. La Quân huynh, ngươi là làm sao? Áo đen Tố Trinh nói ra, ta tiến về một cái cực hàn trung động, lấy cực hàn chi lực cùng số mệnh lực dập tắt tâm hỏa. Nàng đón đến, không vui nói, Đường huynh, ngươi cái này hỏi có chút cổ quái, chúng ta là bằng hữu, ngươi đây là tại xem xét hỏi ta chăng? Đường Lăng nao nao, sau đó cười làm lành, nói ra, La Quân huynh đây là nói chỗ đó lời nói. Áo đen Tố Trinh lạnh hừ một tiếng, nói ra, ta coi ngươi là bạn, cho nên cái này về với bụi đất chi địa như thế nguy hiểm, ta đều đến đây. Có một số việc ta không muốn nói, ngươi nhiều lần nhắc đến, hỏi thăm, khiến người ta thật sự là cực kỳ nổi nóng. Đường Lăng bận bịu cười làm lành, nói ra, thực sự xin lỗi, xin lỗi. Áo đen Tố Trinh uống một ngụm rượu buồn, ngay sau đó không cần phải nhiều lời nữa. Ngay vào lúc này, Đường Lăng còn nói thêm, ta nghe nói La Quân huynh ngươi còn có một miệng tóc xanh, chính là Phượng Sổ thần hậu chuyển đến. Không biết có thể hay không cho ta mở mang kiến thức một chút. Áo đen Tố Trinh trên tay còn thật không có thứ này, nàng đầu góc xoay chuyển cũng rất nhanh, hầu nghi nhìn Đường Lăng nhấp mắt, nói ra, tóc xanh sự tình, cực kỳ bí ẩn. Ta còn chưa ở trước mặt người ngoài thi triển qua. Nàng nhìn về phía Đường Lăng, nói ra, Đường huynh, ngươi là như thế nào biết được? Đường Lăng trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, hắn nói ra, ta nghe nói. Nghe ai nói? Áo đen Tố Trinh thực cũng không muốn ép hỏi Đường Lăng, nhưng đến cái này trong lúc mấu chốt, nàng không thể không hỏi. Đường Lăng cũng sinh không vui, nói, thế nào, La Quân huynh, ngươi là đang hoài nghi ta sao? Áo đen Tố Trinh nói ra, đúng, ta vốn là đối ngươi không có hoài nghi. Nhưng bây giờ, ta hoài nghi. Ngươi vẫn là thật tốt nói một chút, ngươi vì sao lại biết tóc xanh? Đường Lăng trầm mặc một cái chớp mắt, nói ra, La Quân huynh, ngươi vì cái gì một mực không chịu lấy bộ mặt thật sự tới gặp người đâu? Ngươi đây bất quá là một tôn khôi lỗ thân thể a. Áo đen Tố Trinh nói ra, đúng, là khôi lỗ thân thể. Ta hiện tại hành tẩu giang hồ, luôn luôn như thế. Ngươi ngược lại là tốt như cái gì đều hiểu. Tình thế phát triển, đống nhiên không bị khống chế. Đường Lăng khống chế không, Áo đen Tố Trinh cũng khống chế không. Đường Lăng nói ra, chân thân, lộ ra ra đi. Áo đen Tố Trinh cười lạnh, nói ra, xem ra, ngươi thật sự là có quỷ. Vùng ta đối với ngươi như thế tín nhiệm, ngươi lại đem ta lừa gạt đi ra. Bên cạnh ngươi khẳng định không chỉ ngươi một cái a. Còn có cái gì người khác, đi ra tới đi. Dù sao hiện tại cũng rời đi địa cầu, các ngươi có thể động thủ với ta. Nàng đứng lên, ngưng thần mà đối đãi Đường Lăng bỗng nhiên cười rộ lên, hắn nói ra, La Quân huynh, ta bất quá là chỉ đùa với ngươi, ngươi làm sao thật chứ? Áo đen Tố Trinh hơi sững sờ, nói, trò đùa. Uống rượu uống rượu. Đường Lăng nói ra. Áo đen Tố Trinh tâm như gương sáng, biết Đường Lăng trong nao vực người không muốn hiện tại động thủ. Nàng cũng không muốn cái này thời điểm động thủ, lúc này động thủ, nàng tự nhiên không có gì đáng sợ, nhưng hết thảy đều sẽ mất đi ý nghĩa. Cho nên nàng cũng liền thuận sườn núi phía dưới con lửa, nói, nguyên lai là trò đùa. Giờ này khắc này, Song Vương biểu hiện ra một loại hư giả phồn vinh. Uống rượu về sau, Áo đen Tố Trinh nhạt vừa nói, Đường huynh, nếu như ta lúc này không đi theo ngươi, ngươi hội ngăn lại ta sao? Đường Lăng nao nao, sau đó nói, La Quân huynh, ngươi cũng đừng đùa kiểu này. Chương 3024, bị ảnh. Thế sự nhiều biến hóa. Áo đen Tố Trinh cũng không nghĩ tới sự tình hội phát triển đến một bước này, Đường Lăng bên này cũng không nghĩ tới. Hiên Chính Hạo cũng không có nghĩ tới chỗ này. Nguyên kế hoạch cùng thực tế kế hoạch cũng cuối cùng sẽ có trên lệch. Áo đen Tố Trinh vốn là muốn bình an vô sự tiến về với bụi đất chi địa, từ nơi nào biết, cái này Đường Lăng trong nao vực cái kia ra hỏa như thế nóng nổi. Áo đen Tố Trinh cho dù là thành thật trả lời, chỉ sợ cũng sẽ để cho đối phương đem lòng sinh nghi. La Quân tính xấu, Áo đen Tố Trinh là giải. Chỗ đó chịu đựng được bị người khác như vậy vặn hỏi. Nàng càng là thành thật trả lời, đối phương càng là hoài nghi. Tối thiểu hiện tại, đối phương liền không thể khẳng định trước mắt La Quân đến cùng là thật là giả. Áo đen Tố Trinh không tiếp tục phản ứng Đường Lăng, nàng bắt đầu muốn đến đón lấy phải nên làm như thế nào. Là thật trở mặt sao? Thật trở mặt, hết thảy kế hoạch đều sẽ xáo trộn. Áo đen Tố Trinh cũng không dám khẳng định đối phương đến cùng ẩn tàng nhiều ít cao thủ, cái này thời điểm động thủ, biến số quá nhiều, mà lại dễ dàng để Hiên Chính Hạo chỗ có kế hoạch thất bại trong gang tấc. Các loại tiến về với bụi đất lại động thủ sao? Đối với về với bụi đất mảnh đất kia, Áo đen Tố Trinh tại Hiên Chính Hạo chỗ đó có thật nhiều giải. Tiến về với bụi đất về sau, ngược lại có thể có trợ giúp nàng. Mặc dù đối phương cũng đối về với bụi đất khẳng định giải, nhưng về với bụi đất bên trong sự không chắc chắn lớn hơn. Áo đen Tố Trinh sau cùng cắn răng một cái, quyết định trước yên lặng nhìn biến. Nàng và Đường Lăng vạch mặt, dứt khoát cũng thì không nói thêm gì nữa, thẳng thắn tìm cái gian phòng đi nghỉ ngơi. Thiên Châu, Nhất Nguyên Chi Chu bên trong. Khoảng cách Áo đen Tố Trinh còn có Đường Lăng rời đi đã qua một ngày. Một ngày này khoảng cách là khó có thể đánh giá, một ngày này khoảng cách có thể phát sinh quá nhiều chuyện. Hiên Chính Hạo đem La Quân thả ra, tóc xanh cũng trả lại La Quân. Trương Đạo Lăng, còn có Thiên Phi cũng đều tới. La Thông đạo trưởng, còn có Tần Lâm, Phó Thanh Trúc cũng đều tới. Tại cái kia một nguyên chi trên cầu, Hiên Chính Hạo rất là coi trọng. La Quân cũng không có tính trẻ con, hiện tại hắn cũng rõ ràng, nhất định phải độ cao hợp tác. Hiên Chính Hạo mặt hướng mọi người, sắc mặt nghiêm túc. Hắn nói ra, Bạch cô nương đã đi, nàng hiện tại hoàn toàn bại lộ tại nguy hiểm phía dưới. Đến mức sẽ có cái gì hậu quả, ta cũng không dám khẳng định. Hắn đoán đến, còn nói thêm, La Quân ngươi cũng không cần tức giận, ta làm sự tình là có chừng mực. Sự kiện này, trừ Bạch cô nương có thể đi, người khác, ta cũng không dám thả đi. Chính là Trương đạo trưởng, Thiên Phi tiền bối hai người cùng đi, đều có vẫn lạc nguy hiểm. Nhưng duy chỉ có Bạch cô nương không biết, bởi vì nàng chín tầng lôi kiếp bất diệt chi thể, lại có hắc ám nguyên tố. Một khi chui vào trong bóng tối, địch nhân rất khó giết chết nàng. La Quân trầm giọng nói ra, "Hoàng thượng, ngài không cần nhiều lời. Ngài khổ tâm, ta cũng rõ ràng. Bây giờ nói những thứ này cũng vô dụng, chúng ta cần phải nhanh một chút tiến đến." Hiên Chính Hạo nói ra, "Không thể gấp, khoảng cách một khi quá gần, dễ dàng làm cho đối phương phát giác. Chúng ta muốn cũng là bọn họ chờ không nổi. Đây là một lần cùng đi săn, so là kiên nhẫn. Bọn họ có thể sẽ đối Bạch cô nương sinh nghi, nhưng để đó ngươi La Quân tại trước mặt bọn hắn, bọn họ mặc kệ thật giả, khẳng định đều muốn thử một lần. Lần này, theo đạo lý tới nói, La Quân, Tần Lâm, đạo trưởng các ngươi tiến đến tác dụng không lớn. Cấp bậc này chiến đấu, các ngươi không lớn mó tay vào được. Nhưng ta nghĩ lại một chút, các ngươi còn là đi thôi. Có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi tác dụng." Hiên Chính Hạo lớn nhất rồi nói ra, "Mị Ảnh, ta sẽ tiếp tục đưa cho La Quân ngươi. Ngươi tóc xanh có thể thật tốt cùng với nàng câu thông, có thể tạo được kỳ hiệu." La Quân gật đầu. "Như thế, liền lên đường thôi." Hiên Chính Hạo lớn nhất rồi nói ra. Hiên Chính Hạo không tiếp tục nhiều bàn giao cái gì, bởi vì chiến tranh khai hỏa, ở bên ngoài hết thảy đều là thay đổi trong nháy mắt. Hắn cũng vô pháp đi nói thêm cái gì. Mọi người lập tức chuẩn bị lên đường. "Chờ một chút." Hiên Chính Hạo rốt cục nghĩ đến cái gì. Mọi người nhìn về phía Hiên Chính Hạo. Hiên Chính Hạo sắc mặt nghiêm nghị, nói ra, "Toàn bộ các ngươi không cho phép vào về với bụi đất, chỉ có thể ở về với bụi đất bên ngoài chờ đợi. Vô luận nghe thấy cái gì, trông thấy cái gì, đều không muốn tiến về với bụi đất. Đây là mấu chốt thắng bại, một khi các ngươi tiến vào về với bụi đất, trận chiến này thất bại. Mà không tiến về với bụi đất là đường sống duy nhất, hiểu chưa? Lần chiến đấu này, càng là địa cầu tương lai tồn vong quan trọng. Riêng là La Quân ngươi, ngươi nhất làm cho ta không yên lòng." Hắn sau đó nhìn trời phi cùng Trương Đạo Lăng nói ra, "Nếu như La Quân sau cùng nhất định muốn tiến về với bụi đất, các ngươi cũng vô pháp ngăn lại, như vậy, để hắn đi vào. Nhưng toàn bộ các ngươi không muốn đi vào. Cái này phòng tuyến cuối cùng, nhất định phải giữ vững." Trương Đạo Lăng gật đầu nói, "Tốt, hoàng thượng, bần đạo minh bạch ngươi ý tứ." Về sau, Trương Đạo Lăng triển khai lưu quang thiên toa, mọi người tiến vào lưu quang thiên toa, cấp tốc đi thế giới bao la, lại từ thế giới bao la tiến vào hư không bên trong. Một đường lên, nhanh như điện chớp, liều mạng lên đường, cái này tất nhiên là không cần nhiều lời. Tại lưu quang thiên toa bên trong, La Quân chau mày. Trong lòng của hắn thật sự là lo lắng Áo đen Tố Trinh. Tựa hồ là tất cả áp lực, chỗ gặp nguy hiểm đều phóng tới Áo đen Tố Trinh một người trên thân. Hắn thật hy vọng chính mình giờ phút này là tại Áo đen Tố Trinh bên người, nguy hiểm như vậy tiến đến, hắn còn có thể giúp đỡ chia sẻ. Thiên toa bên trong, mọi người tề tụ một đường. Tất cả mọi người là ngồi xếp bằng. Tần Lâm thì là đi vào La Quân bên người, an ủi La Quân, nói ra, "Tam đệ, ngươi cũng không nên quá lo lắng. Chúng ta cần phải tin tưởng hoàng thượng an bài, cũng nên tin tưởng Bạch cô nương bản sự. Nàng tất nhiên sẽ không có việc gì." Phó Thanh Trúc cũng nói, "Đúng vậy a, La Quân." Trương Đạo Lăng cười một tiếng, nói ra, "La Quân tiểu hữu, vạn sự đều có duyên phận. Ngươi không cần lo lắng quá mức, việc này thắng bại toàn bộ thất Bạch cô nương một người, nàng bản sự, bần đạo tuy nhiên còn không có chính thức được chứng kiến, nhưng lại có thể tưởng tượng. Về với bụi đất chi địa là tất cả tu đạo người ác mộng, nhưng rất có thể lại là Bạch cô nương phúc địa." La Quân ngẩng đầu, hắn nói ra, "Nhưng ta còn lo lắng một chút, nếu như chưa đi đến về với bụi đất, bọn họ thì đối tố tố động thủ đâu." Thiên Phi nói ra, "Bạch cô nương tinh thông hắc ám nguyên tố, tại trong hư không vũ trụ, nàng muốn chạy trốn, càng là không khó a." Trương Đạo Lăng nói ra, "Hoàng thượng lần này an bài, chính là đại có đạo lý." La Quân cũng liền gật gật đầu, nói ra, "Ta minh bạch, minh bạch." Hắn cũng không tiện nói thêm cái gì. Cái này thời điểm, hắn nghĩ đến cái gì, liền nói ra, "Đúng, chư vị, ta hiện tại muốn cùng Mị Ảnh câu thông, nàng hẳn là không yêu lắm gặp người." Trương Đạo Lăng gật đầu, nói ra, "Chúng ta lý giải, bên kia còn có gian phòng, các ngươi đi thôi." La Quân liền đi mặt khác gian phòng, đồng thời lại thi triển pháp lực đem bốn phía phong bế. Lúc này thời điểm, trong đại sảnh, Trương Đạo Lăng bỗng nhiên lấy ra thanh phong kiếm đến, hắn đối La Thông đạo trưởng nói ra, "La Thông." La Thông lập tức cung kính tiến lên, hành lễ nói, "Đệ tử tại." Trương Đạo Lăng nói ra, "Chiếc kia Đạo Lăng kiếm, phẩm cấp còn chưa đủ, ngươi đem trả lại bần đạo đi. Ta sẽ tự mình lần nữa mài." Khẩu này thanh phong kiếm, chính là bần đạo vận chuyển nhiều năm, bên trong có rất nhiều đạo lý ảo nghĩa, ngươi lại cầm lấy đi dùng đi. La Thông ngốc ngẩn ngơ, sau đó đại hỉ. Nhưng hắn lại cảm giác bất an, nói, "Tổ sư, quý giá như thế chi vật, đệ tử sao dễ chịu chi?" Trương Đạo Lăng cười ha ha một tiếng, nói ra, "Tiểu tử ngốc, đây là bởi vì tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, để ngươi nhiều mấy phần bảo mệnh bản lĩnh. Ngươi cũng nhanh cầm lấy đi." La Thông nghe vậy cũng liền không lại nhăn nhó, tiếp nhận, "Tạ chi." La Quân trong phòng, gian phòng kia phong cách cổ xưa, bình thường, u ám, không có cái gì hắn trang sức. La Quân liền hô, "Mị Ảnh." Không có trả lời. La Quân không khỏi phiền muộn, nói, "Tình huống như thế nào? Là ngươi không có vào sao? Vẫn là quên phía trên lưu quang thiên toa. Ta ở trước mặt ngươi đây." Mị Ảnh thanh âm truyền đến. La Quân ngốc ngẩn ngơ. Thanh âm kia thật là theo trước mắt truyền đến, nhưng La Quân trước mắt lại là không có cái gì. La Quân nhịn không được vận dụng đại tiên nhãn thuật, ly hỏa kim đồng đều thi triển đi ra, nhưng y nguyên cái gì đều nhìn không thấy. Mị Ảnh thanh âm ôn nhu, rất là êm hay, nhưng lại mang theo một tia lạnh lùng. Nàng nói ra, "Ngươi khác uổng phí sức lực, ngươi không nhìn thấy ta." La Quân nói ra, "Ta còn thực sự muốn nhìn ngươi một chút là hình dạng thế nào." Mị Ảnh trầm mặc một cái trước mắt, sau đó nói, "Ngươi muốn tán tỉnh ta?" La Quân ngốc ngẩn ngơ, sau đó sắc mặt cổ quái, nói ra, "Ngươi đây là với ai học, thế mà lại nói loại này lời nói dí dòm đây? Ta rất hiếu kỳ, nếu như ngươi một mực không nhìn thấy ta, ngươi cũng sẽ hiếu kỳ muốn nhìn ta là cái dạng gì." Mị Ảnh nói ra, "Ta phát hiện ngươi ưa thích người tựa hồ có rất nhiều, Tư Đồ Linh Nhi, Trầm Mặc Đùng, còn có Bạch Tố Trinh. Trước đó ngươi không phải còn ưa thích Băng Huyền Tâm sao? Sau khi trở về, rất ít gặp ngươi nhắc lên, nhớ tới, ngươi quả nhiên là không có lương tâm." La Quân nhất thời mặt mo đỏ bừng, nói ra, "Ta chẳng lẽ muốn đi cùng Linh Nhi, Mặc Đùng sách ta rất muốn Băng Huyền Tâm sao?" Mị Ảnh khẽ giật mình, sau đó nói, "Vậy cũng đúng." La Quân nói ra, "Tốt, ngươi có thể hiện ra chân thân, để ta nhìn ngươi dáng dấp ra sao sao?" Mị Ảnh rất thẳng thắn hồi đáp, "Không thể." La Quân bỗng cảm giác phiền muộn, nói ra, "Tốt à, ta còn tưởng rằng hai ta ở giữa có giao tình đây." Mị Ảnh có chút bực mình, nói ra, "Không phải ta không cho ngươi nhìn, mà là ta cũng không có cách nào." "Ngươi cũng không có cách nào?" La Quân giật mình. Mị Ảnh nói ra, "Thân thể ta đã cùng phân tử đồng hóa, cùng duy trì đồng hóa. Ta muốn cầm lên một cái ghế, đều cần ngưng tụ ý chí lực, ngưng tụ pháp lực mới có thể làm đến, ta nhanh muốn cùng cấp với không có có thân thể. Ta mỗi ngày đều muốn đối kháng loại này đến từ vũ trụ hết thể vật chất đồng hóa. Ta và ngươi chỗ chứng kiến thế giới là không giống nhau. Ta và ngươi cảm giác thế giới cũng là không giống nhau. Nếu như không phải là bởi vì hoàng thượng trợ giúp, không phải là bởi vì ta có pháp lực tại thân, ta đã sớm bị đồng hóa đến trở thành từng hạt tử." La Quân chân kinh. Hắn theo Hiên Chính Hạo chỗ đó giải qua Mị Ảnh một số tình huống, lại không nghĩ rằng nàng tình huống đã nghiêm trọng như vậy. La Quân nhịn không được hỏi, "Vậy ngươi thống khổ sao?" Mị Ảnh trầm mặc. Sau một lúc lâu, nói ra, "Thói quen." Nàng sau khi nói xong, còn nói thêm, "Chẳng qua nếu như có thể lời nói, ta thật hy vọng mình có thể đi hưởng thụ phía dưới bình thường thế giới, còn có chim hót hoa nở, hoặc là ăn một bữa nhân gian mỹ thực. Ta khi còn bé ăn qua, nhưng về sau không còn có hưởng thụ được. Ta có gì có thể giúp ngươi sao?" La Quân hỏi. Mị Ảnh cười một tiếng, nàng tiếng cười như ngân linh đồng dạng. Nàng nói ra, "Ngươi thật đúng là cái đa tình hạt giống, không dùng à, liền hoàng thượng đều không có càng tốt hơn biện pháp, huống chi là ngươi đây." La Quân nói ra, "Nhất định sẽ có biện pháp, ngươi yên tâm đi, việc này bao tại trên người của ta. Ta nhất định cho ngươi nghĩ đến biện pháp, để ngươi khôi phục bình thường, qua người bình thường sinh hoạt." Mị Ảnh nói ra, "Có thể không nên tùy tiện hứa hẹn nha." Chương 3025, mưa gió. La Quân nghĩ đến cái gì, nói với Mị Ảnh, "Ngươi cái trạng thái này, chẳng phải là giống cái kia hư vô mở mịt linh hồn sao?" "Không đúng, linh hồn cũng chạy không thoát ta pháp nhãn, tùy tiện quét qua, liền có thể để hồn phi phách tán." Mị Ảnh nói ra, "Ta cùng loại kia linh tôn tự nhiên khác biệt, ta cùng thiên địa vũ trụ đại đồng, không sợ ánh nắng, không sợ lôi điện, vạn vật ở trước mặt ta đều có thể xuyên qua. Cái gì lợi hại trận pháp cũng thương tổn không ta, ngăn cản không ta." La Quân nói ra, "Như là trở thành ngươi địch nhân, vậy thật đúng là một kiện chuyện kinh khủng." Mị Ảnh nói ra, "Cũng còn tốt, ta lực lượng cùng ảo nghĩa không đủ, chính là muốn giết ngươi đều rất khó khăn. Nhưng ta có thể ẩn nút, thừa dịp địch nhân yếu nhất thời điểm thần không biết, quỷ không hay đến phía trên một kiếm." La Quân nói ra, "Tóm lại là rất đáng sợ, xem ra ta vẫn là không muốn làm ngươi địch nhân mới tốt." Mị Ảnh dừng một chút, sau đó nói, "Yên tâm đi, ta sẽ không giết ngươi." La Quân nhất thời có chút cảm động, hắn còn nói thêm, "Nếu là có một ngày, hoàng thượng để ngươi giết ta đây, vậy cũng không được." Mị Ảnh nói ra. La Quân cười ha ha. Những ngày này phiền muộn tại thời khắc này dường như theo quét sạch sành sanh. Hắn sau đó nói với Mị Ảnh, "Cái này tóc xanh có chút lợi hại, ngươi thử trường khống, ở lúc mấu chốt, có lẽ ngươi cầm lấy nó có thể có hiệu quả." Mị Ảnh gật đầu. La Quân ngay sau đó tế ra tóc xanh. Làm Mị Ảnh nắm chặt tóc xanh thời điểm, La Quân rõ ràng cảm giác được Mị Ảnh tồn tại. Hắn cảm giác được Mị Ảnh tay. La Quân cho phép Mị Ảnh ý niệm tiến vào tóc xanh bên trong, hắn vì Mị Ảnh một đường đại bật đèn xanh. Quá trình này cũng không phức tạp, tại Mị Ảnh thi triển thời điểm, La Quân còn có thể đem tự thân pháp lực cách không rót đi vào trợ giúp Mị Ảnh. Mị Ảnh còn có thể tương thanh kia giấu vào hắn duy trì bên trong. Nàng quả nhiên là xuất sắc nhất thích khách. La Quân để Mị Ảnh trưởng không tóc xanh, hai người giao lưu rất lâu, như thế vừa rồi coi như thôi. Về sau, Mị Ảnh rơi vào trong yên lặng. La Quân tương thanh kia thu hồi, hắn tạm thời là không biết tương thanh kia cho Mị Ảnh. Chỉ có tại hắn cũng không có cách nào thời điểm, tóc xanh mới có thể cho Mị Ảnh. Lưu Quang Thiên toa một đường phi nhanh. Thời gian qua nhanh chóng, đảo mắt chính là 3 tháng trôi qua. 3 tháng về sau, về với bụi đất chi địa rốt cục đến. Trong hư không tối tăm, Vô Biên Tiên phủ đã sớm rời đi Thái Dương hệ, lại xuyên thẳng qua vô số trùng động. Nơi này khoảng cách địa cầu đã không biết xa xôi bao nhiêu. Khoảng cách này là nhân loại khoa học kỹ thuật không cách nào đến địa phương. Chỉ ít, trước mắt khoa học kỹ thuật không cách nào đến. Trong 3 tháng này, Áo Đen Tố Trinh cùng Đường Lăng lẫn nhau đều không nói lời nào, nên vốn không thế nào gặp mặt. Đường Lăng tới tìm Áo Đen Tố Trinh mấy lần, nhưng đều bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Bầu không khí là cực huyền diệu, rất dễ dàng liền sẽ triệt để, sau đó kia này kế hoạch đều sẽ bị xáo trộn. Song phương đều không rõ ràng đối phương át chủ bài đến cùng là cái gì. Nhưng song phương lại đều có đồng dạng tâm tư, cái kia chính là chỗ có ân oán quỷ kế đều muốn tại quy khư bên trong giải quyết. Phía trước rốt cục đến về với bụi đất chi địa, đó là một cái kỳ diệu chi địa. Dưới đấy là một quả tinh cầu, nhưng trên viên tinh cầu này dưới đều bị bầu khí quyển bao khỏa áo đen. Tố Trinh lúc này thời điểm cũng tới đến vô biên tiên phủ đầu mối khu vực, nàng thông qua vô biên tiên phủ nhìn ra phía ngoài, thần niệm cũng trong nháy mắt quét bắn đi ra. Thần niệm chỗ đến, liền cảm nhận được vô biên hải dương hơi nước. Lại nhìn cái kia bốn phía, tinh cầu này chỗ vị trí cũng là huyền diệu, dường như thật sự là tại ngân hà trung gian, có vô số từ trường hướng bên trong cỏ rửa. Ngẫu nhiên còn có ngôi sao tiên thạch chém giết tới. Thần niệm quét bắn xuyên qua, liền có thể cảm giác được ở trong đó phảng phất có một cái vòng xoáy khổng lồ. Cái kia vòng xoáy so địa cầu còn lớn, tựa hồ là muốn thôn vệ thương khung một dạng. Về với bụi đất chi địa, thần bí khó lường. Đường Lăng đối áo đen Tố Trinh nói ra, "La Quân huynh, chúng ta lập tức muốn đi vào, nhất định muốn cẩn thận." Áo đen Tố Trinh nhạt lạnh cười một tiếng, nói ra, "Nói nhảm thì không cần nhiều lời, ta ngược lại muốn nhìn xem các ngươi có thủ đoạn gì." Đường Lăng ánh mắt nhất tạm. Hắn thở dài, theo vô biên tiên phủ đã xông vào đến cái kia sương mù tầng tầng, ảm đạm không rõ về với bụi đất chi địa bên trong ầm ầm. Cự đại hải dương dòng nước đè ép tới, giống như tiến vào sâu như biển. Vừa vào bên trong, vòng xoáy khổng lồ lực lượng, còn có bốn phương tám hướng ức vạn quân lực lượng chấn áp xuống. Như thế lực lượng, phảng phất là xé rách thiên địa, phảng phất là vạn thần chấn áp. Vô biên tiên phủ như thế lợi khí, liền ở bên trong cũng vô pháp chèo chống, cấp tốc hướng bên trong dũng mãnh lao tới. Tốc độ cực nhanh. Vô biên tiên phủ là trực tiếp tiến vào cái kia vòng xoáy khổng lồ bên trong. Trong nháy mắt, liền tiến vào đến vòng xoáy chỗ sâu. Theo, vô biên tiên phủ tiếp tục hướng bên trong tìm kiếm. Một đường phi nhanh, thế mà hướng phía dưới thăm dò 1 tỷ hải lý chi sâu. Cái này trên địa cầu cơ hồ là không thể nào, tại bất luận cái gì tình cầu đều tựa hồ không có khả năng có sâu như thế hải dương. Nhưng về với bụi đất chi địa phía dưới dò xét 1 tỷ hải lý cũng bất quá là mới bắt đầu đồng thời, bốn phía biển áp cũng cường hãn tới cực điểm. Loại này cường hãn trình độ, chính là ngày nữa vị cảnh cao thủ cũng muốn trong nháy mắt bị chết bể. Vô biên tiên phủ cường hãn, lại là không hư hao chút nào. Phía trước chỗ kinh lịch đều là vòng xoáy khổng lồ lôi kéo, cái này thời điểm, bốn phía bỗng nhiên bình tĩnh trở lại. Cái kia vòng xoáy lục hút cũng theo biến mất, Đường Lăng đột nhiên thân hình lóe lên, theo, vô biên tiên phủ liền bị hắn thu đến lông mày trong nội tâm. Hắn thì là đứng tại áo đen Tố Trinh trước mặt. Bốn phía là vô biên hắc ám hải dương, vô biên vô hạn, bạo mạnh biển chèn ép đè qua đến. Ai cũng không biết, cái kia hàn băng trong hải dương ẩn tàng cái gì. Áo đen Tố Trinh lạnh lùng nhìn về phía Đường Lăng, nói ra, "Thế nào, hiện tại không ẩn tàng, có thể bộc lộ ra bộ mặt chân thật." Đường Lăng ôm quyền, nói, "La Quân huynh, ta làm ra hết thảy đều là vì đưa ngươi dẫn ở đây tới. Nơi đây cực kỳ bí ẩn, ngươi bằng hữu liền xem như theo sát về sau, cũng vô pháp truy tung đến đây. Xin lỗi, ta thế tử, nữ nhi toàn bộ rơi vào linh tôn trên tay. Ta không có gì có khác lựa chọn." Hắn nói vừa xong, đột nhiên, lỗ tai hắn bên trong thì toát ra một đạo hắc quang. Sau đó, cái kia hắc quang thoáng hiện, sau cùng xuất hiện tại áo đen Tố Trinh trước mặt, đó là một tên linh tôn, tạo vật cảnh ngũ trọng cao thủ. Cái này linh tôn gọi là Già Tôn. Già Tôn trưởng tướng xấu xí, thân hình cao lớn, nhưng hắn là cái rất trầm một người. Hắn hai mắt buốc lên lục quang, lạnh lùng nhìn chăm chú áo đen Tố Trinh. Cùng lúc đó, bốn phía bóng người bắt đầu lấp loé. Theo, bốn đạo nhân ảnh dần hiện ra đến. Cái này bốn đạo nhân ảnh đem áo đen Tố Trinh bao bọc vây quanh. Trong bốn người này, cầm đầu chính là tạo vật cảnh 9 tầng đỉnh phong. Hắn chính là đế quốc Thiên Chu bên trong trên một đời hoàng đế, gọi là Long Vệ Công. Long Vệ Công năm đó bị Long Thiên Tuyệt đánh bại, nhưng khoảng cách bây giờ đã cách 1000 năm. Nay 1000 năm bên trong, Long Vệ Công tại Phong Vân Các bên trong khổ tu, thế mà để hắn tu luyện đến tạo vật cảnh 9 tầng đỉnh phong cấp độ. Cái kia mưa gió các cũng không phải là đơn giản một cái các, nội bộ có thời không thần đàn. Thời không thần đàn bên trong, thời gian phong vân biến hóa, liên tiếp không đồng thời hư không điểm, bên trong có vô số biến hóa. Tất cả trưởng lão, hoàng đế ở bên trong chết, tọa hóa, cũng có không có chút nào tiến thêm, nhưng cũng có trưởng lão, hoàng đế công lực đại tăng, đế quốc Thiên Chu thực lực chân chính, chưa bao giờ tránh thức bày ra. Mưa gió các luôn luôn phong bế, chính là liền Long Thiên Tuyệt đều không rõ ràng lắm bên trong tình huống. Nói cho đúng, Long Vệ Công là cái thứ nhất theo mưa gió trong các đi ra linh tôn. Chương 3026, hóa lôi vì nước. Mưa gió các tại đế quốc Thiên Chu bên trong vô cùng thân bí, cũng là một cái để linh tôn nhóm hủy mạc như thơ mới. Điện thoại đầu MV0GT vạn. Lạnh đã nhiều năm như vậy, mưa gió trong các đến cùng như thế nào, không ai biết được. Giống như tử vong một dạng, chết người theo chưa có trở về nói qua sau khi chết cảnh tượng. Mà tiến mưa gió các về sau, cũng chưa từng có người nào đi ra. Ngay lúc này, Long Vệ Công đi ra. Long Vệ Công theo mưa gió các đi ra, để cho cả đế quốc Thiên Chu vì thế mà chấn động, gieo họ. Long Thiên Bán Đức năm đánh bại Long Vệ Công, cho dù là bây giờ, Long Vệ Công muốn cùng Long Thiên Tuyệt động thủ, cũng chưa chắc thì có nắm chắc tất thắng. Lưỡng đại hoàng đế ở giữa cũng không quá đại ân oán nghiệm, hết thảy đều muốn lấy cục thế trước mắt làm trọng. Bởi vậy, lần này nhiệm vụ trọng đại, Long Thiên Tuyệt thì xin nhờ Long Vệ Công. Long Thiên Tuyệt tự nhiên là không thể rời đi đế quốc Thiên Chu, hắn là đế quốc hoàng đế, đế quốc uy nghiêm biểu tượng, là tất cả linh tôn trụ cột tinh thần. Chỉ cần Long Thiên Tuyệt còn tại hoàng đế vị phía trên, linh tôn nhóm thì có lòng tin đánh thắng trận này sinh tử tồn vong chi chiến. Cùng Long Vệ Công cùng một chỗ trước đến còn có Thiên Kinh Ca, vị này đế sư xuất thủ lần nữa. Hắn xuất thủ chính là muốn cam đoan sự tình tuyệt đối thắng lợi. Lần này đánh cược, chuyện rất quan trọng, hắn không muốn lại ẩn tàng phong mang. Mặt khác hai cái thì là Long Không Động, Ma Vân Vũ. Long Không Động là tạo hóa bắt trọng đỉnh phong, hắn là Long Thiên Tuyệt thân đệ đệ. Ma Vân Vũ là tạo vật cảnh bắt trọng sơ kỳ. Cái này mấy cái đại cao thủ đồng thời xuất động, ôm cũng là tất thắng chi quyết tâm. Mà lại, Thiên Kinh Ca người này là vô cùng chi cẩn thận. Vì cam đoan thắng lợi, hắn đem chiến trường bình tĩnh tại về với bụi đất chi địa bên trong. Linh tôn nhóm đối với bụi đất chi địa đã sớm sớm làm tất yếu bài tập. Thiên Khinh Ca chính là muốn, chỉ cần Hiên Chính Hạo tiếp chiến, liền xem như Trương Đạo Lăng tới. Cùng Thiên Phi khôi phục thương thế cùng đi, bọn họ cũng có nắm chắc tất thắng. Lúc này, áo đen Tố Trinh chính là đối mặt Long Vệ Công, Long Không Động, Ma Vân Vũ, Đường Lăng, cùng Thiên Khinh Ca, còn có Nạ Gà Tôn. Tại chỗ bên trong, thực lực chân thật yếu nhất hẳn là Già Tôn. Già Tôn tu vi thả đến bất kỳ một cái nào thế giới, cho dù là đến tiên giới, cũng coi là nhất phương cao thủ. Nhưng hôm nay, hắn bất quá là xếp tại cuối cùng mà thôi, áo đen Tố Trinh đối mặt chính là cái này tình huống. Loại tình huống này, cho dù là thánh nhân đến đây, cũng sợ là muốn mệnh chết ở đây. Áo đen Tố Trinh nhìn chung quanh mọi người, nàng ánh mắt băng hẳn, không nói một lời. Thiên Khinh Ca cầm đầu, hắn nhìn chăm chú áo đen Tố Trinh, nói: "Ngươi thật sự là La Quân?" Áo đen Tố Trinh nói ra: "Dĩ nhiên không phải, nếu thật là La Quân, sao lại đến đây?" Nàng trực tiếp thừa nhận không phải, điều này cũng làm cho Thiên Khinh Ca có chút ngoài ý muốn. Vốn là, nếu như áo đen Tố Trinh thừa nhận nàng là La Quân, như vậy Thiên Khinh Ca có thể 90% khẳng định nàng không phải La Quân. Nhưng lúc này thời điểm, áo đen Tố Trinh nói thẳng nàng không phải La Quân. Như vậy Thiên Khinh Ca thì hoài nghi, La Quân phải chăng cũng giấu ở bên trong? "Ngươi là?" Thiên Khinh Ca hỏi. Áo đen Tố Trinh cười lạnh một tiếng, nói ra: "Rông dài nhiều như vậy làm cái gì? Muốn biết thật giả, các ngươi bắt ta chẳng phải là liền biết sao? Thật cùng thằng nhóc con." Long Vệ Công lạnh lùng mở miệng. Long Vệ Công tướng mạo chính là hiện lộ ra một loại khó tả cao ngạo, uy nghiêm, bá khí. Hắn thân hình cao lớn, có tới 3 mét độ cao. Khoác trên người một kiện áo mãng bào màu vàng nóng, chỉ có một con mắt như ẩn chứa thần quang đồng dạng. Hắn nhìn về phía áo đen Tố Trinh, hừ lạnh nói: "Mặc cho ngươi miệng lưỡi bén nhọn, bản tôn đợi chút nữa đưa ngươi bắt tại trong tay, nhìn ngươi như thế nào lại đi cản rỡ chi ngôn." "Ha ha ha ha," áo đen Tố Trinh cười to, nói: "Chỉ bằng ngươi sao?" Long Vệ Công giận dữ. Thiên Khinh Ca lập tức nói ra: "Lão hoàng gia, hắn là tại khích tướng ngài." Long Vệ Công quát lạnh nói: "Bản tôn nhìn ra." Hắn sau khi nói xong, lại nói: "Các ngươi dẫn về với bụi đất nước trấn áp tứ phương, không muốn cho hắn đào tẩu cơ hội." Thiên Khinh Ca gật đầu, nói ra: "Vâng." Sau đó, trong tay hắn xuất hiện một kiện pháp khí. Cái kia pháp khí chính là một tôn tứ phương đỉnh, màu đen đỉnh nhỏ. Đỉnh này gọi là Trấn Hải Đỉnh. Cái này Trấn Hải Đỉnh có thể trấn thiên hạ chi thủy. Lúc này, Trấn Hải Đỉnh vừa ra, bốn phía nước biển quả nhiên bắt đầu ngưng kết. Bình tĩnh bên trong đáy biển, nước biển biến hóa, cho người ta thiên mã di động cảm giác. Về sau, phương viên trăm dặm toàn bộ đều là một vùng tăm tối đen nghịt, khiến người ta nhìn không đến bất luận cái gì ánh sáng. Nước biển đã ngưng kết, rất nhiều biển áp toàn bộ ngưng tụ ở trong nước biển. Cái kia ngưng kết biển tường vô cùng cứng rắn, mà lại trên dưới bốn phương tám hướng độ dày không biết dày có bao nhiêu trăm triệu hải lý. Tăng thêm về với bụi đất chi địa lục hút, đã biển áp chờ một chút, lại dung hợp Thiên Khinh Ca pháp lực, ảo nghĩa. Nơi này đã trở thành tuyệt cảnh, chính là thánh nhân đến đây, muốn đánh tan phòng ngự như vậy, chỉ sợ cũng muốn thi triển vô số thủ đoạn mới thành. Cùng lúc đó, Thiên Khinh Ca trong miệng nói lẩm bẩm. Cái kia Long Không Động, Ma Vân Vũ cũng theo yên lặng nhắc tới lên. Bọn họ trong miệng xuất hiện phù văn màu vàng chữ nhỏ, những phù văn này chữ nhỏ liền dung nhập vào biển trong tường. Long Vệ Công lần nữa có nói: "Ngươi mấy người không được nhúng tay." Thiên Khinh Ca gật đầu, nói ra: "Đúng, lão hoàng gia." Mặc dù hắn không tán thành Long Vệ Công cách làm này, nhưng lúc này cũng coi là không có sơ hở nào. Cho nên, để lão hoàng gia thỏa thích phát huy một chút cũng là có thể. Hắn nhất định phải tôn trọng vị này lão hoàng gia. Long Vệ Công trực tiếp xuất thủ. Hắn quả nhiên không nói nhảm nữa, liền gặp hắn rũa ra đại thủ trảo, tay kia trảo bên trong cấp tốc ngưng tụ ra hỗn động đó lấy, hắn liền hướng áo đen Tố Trinh vụ bắt đi qua. Cái kia hỗn động thủ ấn kia chớp chớp áp tới. Tạo hóa 9 tầng cao thủ một khi xuất thủ, tuyệt đối là không tầm thường. Tay kia chảo bên trong, giống như bao hàm dấu thiên địa vũ trụ. Tay kia chảo đã không phải là móng vuốt, nơi tay chảo bên trong có vô hạn chi sâu vòng xoáy, hỗn động. Hỗn động giống như thiên địa hồng lô, nghiền sát hết thảy, diệt sát thế gian vạn vật. Tại cái kia thiên địa hồng lô chấn áp vô bắt dưới, áo đen Tố Trinh bỗng nhiên quát khẽ: "Ngươi cho ta đi vào." Đương nhiên, áo đen Tố Trinh liền dần hiện ra tới. Lại một chảo, liền đem cái kia La Quân Khôi Lỗ chi thân bắt đến một cái suy nghĩ bên trong che giấu. Áo đen Tố Trinh cũng không có vận dụng chính mình thân thể, cấp bậc này quyết đấu, thân thể đi ra, vài phút vẫn diệt. Nói cách khác, cái này thời điểm áo đen Tố Trinh là lấy mạnh nhất hình thái xuất hiện, đồng thời nàng pháp khí Cửu Long Trầm Hướng Liễn cùng Thiên Lôi Chi Thành toàn bộ cũng không có đụng tới. Áo đen Tố Trinh tâm lý rất rõ ràng, cái này thời điểm lấy lực lượng đối lực lượng là không thể làm, nàng nơi dựa dẫm cũng là 9 tầng lôi kiếp bất diệt chi thân. Hỗn động đại thủ ấn rất thuận lợi đem áo đen Tố Trinh vồ bắt đi vào, áo đen Tố Trinh bị dìm ngập đến đại thủ ấn bên trong. Tại cái kia hỗn động bên trong, áo đen Tố Trinh giống như tại trong hắc động, nhưng cái này hỗn động so hắc động lực sát thương càng lớn, đầy trời hỗn động xoắn giết tới, mỗi từng hạt tử đều có bạo liệt thương khung uy lực. Bất quá áo đen Tố Trinh tại 9 tầng trong lôi kiếp đều sống sót, lúc này chỗ đó sẽ biết sợ những thứ này. Nàng trong nháy mắt hóa lôi vì nước, cả người hóa thành lôi thủy. Cái kia vô cùng công sát hỗn động từng đánh chết đến, lại đều giống như vạn trượng công kích đánh giết ở trong nước. Nước là quả quyết sẽ không thụ thương. Thiên Khinh Ca bọn người thì nhìn lấy áo đen Tố Trinh bị bắt nhập bên trong, theo, còn không có lấy lại tinh thần, áo đen Tố Trinh khẽ quát một tiếng phá. Theo, một đạo lôi quang lấp lóe, cái này lôi quang trong nháy mắt đem hỗn động chiếu sáng, sau đó xé rách. Áo đen Tố Trinh xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người, nàng một thân màu đen váy dài, mỹ mạo rung động lòng người, lãnh diễm phi phàm. Bạch Tố Trinh. Thiên Khinh Ca rốt cục thấy rõ ràng, hắn nhịn không được quát nói. Đường Lăng nhìn lấy áo đen Tố Trinh xuất hiện, trong lòng của hắn tâm tình phức tạp khó tả. Đường Lăng cũng không nhận ra áo đen Tố Trinh, nhưng hắn đã nhìn ra nữ tử trước mắt tu vi phi phàm. Áo đen Tố Trinh lúc này cười lạnh một tiếng, hướng Thiên Khinh Ca nói ra: "Tính ngươi có chút nhàn giới, thế mà có thể nhận biết cô nãi nãi ta." Thiên Khinh Ca trầm giọng nói ra: "Hiên Chính Hạo quả nhiên phái ngươi qua đây, chỉ là, ngươi cùng La Quân tình cảm thâm hậu. La Quân làm sao có thể đầy đủ để ngươi mạo hiểm, ta đánh cược, La Quân ngay tại ngươi bên trong một cái ý niệm trong đầu bên trong. Các ngươi là cùng đi. Áo đen Tố Trinh cười lạnh liên tục, nói, theo ngươi nói thế nào? Thiên Khinh Ca nói, mặc kệ La Quân có ở đó hay không trên tay ngươi, lấy La Quân đối ngươi cảm tình, chỉ cần chúng ta bắt ngươi, như vậy, La Quân sớm muộn đều là chúng ta vật trong bàn tay. Ngươi tóm được sao? Áo đen Tố Trinh cười to ba tiếng. Thiên Khinh Ca cười lạnh, nói ra, Thiên Phi còn tại ngươi phía trên, còn bị ta tính kế. Ngươi xuất hiện, vốn tại ta trong dự liệu. Chúng ta đã dám dẫn ngươi đến, ngươi nghĩ rằng chúng ta không có an bài sao? Long Vệ Công lại là không thèm để ý Thiên Khinh Ca, hắn hét lớn một tiếng, nói, hóa lôi vì nước, vậy bản tôn thì lấy thiên kiếp tịnh hỏa hỗn động đốt cháy ngươi, nhìn ngươi nước này còn có thể như thế nào? Hắn sau khi nói xong, lần nữa dò xét trưởng áo đen Tố Trinh không tránh không né, lần nữa bị Long Vệ Công bắt vào lòng bàn tay. Bàn tay bên trong hỗn động, trong nháy mắt thiên kiếp tịnh hỏa hỗn động rào sát, đốt bốc cháy áo đen Tố Trinh liền ở bên trong, không núp ních, nàng cười cười, nói ra, tịnh hỏa hỗn động thật là nước khắc tinh, nhưng ngươi chỉ sợ lầm. Cô nãi nãi ta cũng không phải ngọt nước, mà chính là lôi thủy. Cái này thiên kiếp tịnh hỏa tại cô nãi nãi tôi nói, là thượng hạng thuốc bổ đây. Tại ngọn lửa kia hỗn động bên trong, áo đen Tố Trinh nạo nghễ mà đứng, không hư hao chút nào. Đáng giận. Long Vệ Công không khỏi giận dữ, trưởng lực phun ra nuốt vào, đem áo đen Tố Trinh dùng ra tới. Thiên Khinh Ca lúc này thời điểm cũng liền mở miệng, hắn trầm giọng nói ra, lão hoàng gia, nàng này chín tầng lôi kiếp không diệt, muốn giết chết nàng, xác thực rất khó. Bất quá, thiên địa này đều có dị lúc, nàng lại như thế nào có thể không diệt đâu? Ta đã sớm có biện pháp đối phó nàng, hiện tại, mọi người chúng ta đồng loạt ra tay, đem nàng chém thành vô số phần. Như thế về sau, lại tách ra phong ấn. Các loại việc nơi này, trở lại Thiên Chu về sau, đem nàng lực lượng để vào Thiên Chu thế giới chi lực bên trong thôn phệ, đế quốc chúng ta Thiên Chu đem về càng thêm cường đại. Long Vệ Công còn có rất nhiều thủ đoạn không có thi triển, nhưng hắn vẫn là nghe theo Thiên Khinh Ca đề nghị. Thiên Khinh Ca trong tay lại lấy ra một kiện pháp khí. Hắn chuẩn bị vô cùng chi đầy đủ đó là Thiên Long Cắt Bỏ. Thiên Khinh Ca trầm giọng nói ra, đợi chút nữa, ta lấy Thiên Long Cắt Bỏ cắt bỏ ra 3800 nói Thiên Long chi cắt bỏ tới. Chư vị, các ngươi toàn lực lôi kéo, lượng sức mà đi. Nhất định muốn đem lôi kéo ở suy nghĩ trấn áp lại. Nàng liền xem như một con voi lớn, chúng ta liền xem như con kiến, như vậy chậm rãi lôi kéo, thôn vệ, phong ấn, cũng cuối cùng cũng có đem nàng hao tổn chết thời điểm. Vâng. Mọi người đáp lại. Bất quá Đường Lăng cũng không có lên tiếng, hắn là rất mâu thuẫn. Thiên Khinh Ca mấy người cũng không thèm để ý Đường Lăng áo đen Tố Trinh ý nguyên đứng thẳng tại chỗ, không lúc ních. Nàng ngưng thần mà đối đãi. Lúc này, nàng biểu lộ cũng không thoải mái. Hiển nhiên trận chiến đấu này là vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Sự tình phát triển, tựa hồ là lại mất khống chế. Chương 3027, rào sát. Thiên Khinh Ca trận địa sẵn sàng đón quân địch, một tay trưởng không chấn hải đỉnh, phòng ngừa áo đen Tố Trinh đạo tẩu. Lưới. Tay kia đem pháp lực rót vào Thiên Long Cắt Bỏ phía trên. Linh tôn nhất tộc cùng Long tộc có nói không rõ ngọn nguồn, ngày này Long Cắt Bỏ cũng là bọn họ thượng cổ thời điểm pháp bảo. Phía trên long lực đi qua vạn năm mãi. Linh tôn lịch sử đã lâu, bọn họ cao thủ, đại năng sẽ chết đi. Nhưng là rất nhiều pháp khí lại bị truyền thừa xuống. Ngày này Long Cắt Bỏ cũng là bên trong một kiện. Lúc này, Thiên Long Cắt Bỏ bên trong tuôn ra rồi rào quần quần long uy. Thiên Khinh Ca hỗn động chi lực, ảo nghĩa, toàn bộ quán chú tại Thiên Long Cắt Bỏ bên trong. Hắc. Lúc này thời điểm, Thiên Khinh Ca khẽ quát một tiếng, ngày đó Long Cắt Bỏ đông nhiên tuôn ra vô cùng lóa mắt quang hoa. Trong quang hoa, long lực dập dờn, phản phất có vạn long lao nhanh một dạng. Oeng. Trong chớp mắt, 3800 nói Thiên Long Cắt Bỏ lao nhanh mà ra. Quả nhiên là vạn long lao nhanh, mưa to cùng bắn, ầm ầm hướng về áo đen Tố Trinh chém giết mà đến. Từ trên xuống dưới, bốn phương tám hướng, Thiên Long Cắt Bỏ chém giết điên cuồng, lại có một loại vừa đi vừa về lao nhanh, tuần hoàn qua lại, sinh sôi không ngừng khí thế áo đen Tố Trinh sắc mặt tâm hẳn, nàng đột nhiên thân hình lóe lên, hóa thành một đạo lôi quang. Một đạo cường đại tuyệt đỉnh lôi quang. Cái này đạo lôi quang xuất hiện, như thiểm điện chạm giết ra ngoài, lại là hướng về bên trong một đạo Thiên Long Cắt Bỏ chém giết mà đi, đây đương nhiên là thế như trẻ tre. Áo đen Tố Trinh tự nhiên không nguyện ý bị Thiên Khinh Ca như thế chia thành tốt nhỏ, sau đó tại cái kia rất nhiều Thiên Long Cắt Bỏ hành sát mà đến thời điểm, nàng lựa chọn đơn vừa đột phá. Như vậy ứng đối, ngược lại là có chút ra ngoài ý định. Muốn đi, không dễ dàng như vậy. Thiên Khinh Ca khẽ quát một tiếng, hắn biến hóa cực nhanh, lập tức đem rất nhiều Thiên Long Cắt Bỏ thu sạch co lại thành một đạo. Sau đó, một đạo to lớn Thiên Long Cắt Bỏ cấp tốc hình thành, liền cùng áo đen Tố Trinh lôi quang chạm giết. Cùng lúc đó, bọn người người cũng không có nhà rỗi. Cái kia Long Vệ Công trong tay xuất hiện hắn vừa tay pháp khí, Cửu Tuyệt Linh. Cái kia Cửu Tuyệt Linh xem ra tựa như là lục lạc, nhưng phía trên có vô số màu đen phù văn. Lúc này, Cửu Tuyệt Linh nhẹ nhàng nhoáng một cái, lập tức hình thành một đạo bén nhọn âm nhận tới. Cái này âm nhận cấp tốc xuyên phá hắn duy trì. Cái này nước biển trong trận, ngoại giới duy trì đã bị đóng chặt hoàn toàn. Nhưng nội bộ còn có tiểu duy độ, vô luận như thế nào xuyên thẳng qua duy trì, đều khó có khả năng chạy đi. Có thể Long Vệ Công lại có thể dựa vào xuyên phá duy trì, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế sát thương áo đen Tố Trinh. Này âm thanh lưới đao trực tiếp tại áo đen Tố Trinh phía sau xuất hiện, đồng thời chạm giết tới. Cái này cũng chưa tính. Đồng thời, Long Không Động, Ma Vân Vũ cũng đồng loạt ra tay. Hai người cũng là xuyên phá duy trì, phát ra rồi rào nhất kích chí mệnh. Bốn cố cường đại diệt tuyệt lực lượng toàn bộ hướng áo đen Tố Trinh trên thân thể chạm giết tới. Áo đen Tố Trinh cấp tốc hóa lôi vì nước, rất nhiều công sát chạm giết tới, tựa như châu đất xuống biển. Biến hóa. Ngay vào lúc này, Thiên Khinh Ca trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, hét lớn. Thiên Long Cắt Bỏ ở bên trong cấp tốc cuồng mãnh quái, hóa thành 3800 nói Thiên Long Cắt Bỏ. Hỗn động âm nhận, Cửu Tuyệt Linh. Long Vệ Công cũng điên cuồng giao động trong tay Cửu Tuyệt Linh. Long Không Động, Ma Vân Vũ cũng là như thế, bọn họ công sát sớm đã có chuẩn bị. chỉ chờ áo đen Tố Trinh hóa lôi vì nước, lập tức xuất động, liền muốn đem áo đen Tố Trinh cho tứ phân ngũ liệt. Chỉ cần áo đen Tố Trinh dám ứng chiêu, bọn họ muốn trong nháy mắt lấy được thắng lợi. Bọn họ đã hưng phấn, bởi vì địch nhân đã cắn, móc, câu. Nhưng tự hồ, bọn họ cũng không rõ ràng, cái này cắn, móc, câu cá đến cùng là cái gì cá. Trong nháy mắt đó, áo đen Tố Trinh hóa thành lôi thủy cũng sinh ra biến hóa. 9 tầng lôi kiếp hỗn động. Ầm ầm. Lôi thủy bỗng nhiên điên cuồng lên, lôi điện oanh minh, điện quang lập loé. Nội bộ hình thành khủng bố hỗn động đến. Các loại lôi điện hình thành, có lôi điện mạnh mẽ tới tiêu, có lôi điện kiên cường, có lôi điện hấp thu hết thảy, sau cùng tụ tại một lò, hình thành 9 tầng lôi kiếp. Như độ 9 tầng chi lôi kiếp. Cái này rất nhiều công sát đi vào, liền để những lực lượng này, pháp khí toàn bộ tiếp nhận 9 tầng lôi kiếp tối luyện. Hoặc là, tại 9 tầng lôi kiếp hỗn động bên trong độ kiếp thành công, sinh ra linh thức. Hoặc là, tại 9 tầng trong lôi kiếp tử vong. Cơ hồ là trong nháy mắt, rất nhiều công sát, vô luận bọn họ có bao nhiêu biến hóa, liền tại trong chớp mắt, toàn bộ biến thành cho bụi láo đen Tố Trinh thân thể chuyển một cái, thu 9 tầng lôi kiếp hỗn động, lần nữa hóa thành một đạo lôi quang. Nàng cấp tốc mở ra một đạo duy trì, lọt vào bên trong. Mọi người linh tôn trước mắt, liền mất đi áo đen Tố Trinh tung tích. Thiên Khinh Ca Thiên Long cắt bỏ còn trên tay, bất quá có chút bị hao tổn. Sắc mặt hắn âm trầm, nhưng cũng là không nghĩ tới, áo đen Tố Trinh lại như thế cường hãn. Bạch Tố Trinh, ngươi trốn không thoát. Thiên Khinh Ca quát lạnh nói. Theo, trong tay hắn trấn hải đỉnh phát động, sau đó áo đen Tố Trinh cất giấu duy trì trực tiếp bị xé nứt ra. Sau đó, áo đen Tố Trinh lại xuất hiện tại chúng linh tôn trước mắt. Chúng linh tôn lần nữa đem áo đen Tố Trinh vây lại. Bạch Tố Trinh, ngươi 9 tầng lôi kiếp hỗn động sát thực lợi hại, bất quá, ngươi một mực không có dùng loại này lực lượng công giết chúng ta. Bởi vì ngươi rất rõ ràng biết, so lực lượng, ngươi hao tổn bất quá chúng ta. Ta cũng tuyệt đối tin tưởng, ngươi thi triển cường đại như vậy lực lượng, nhất định sẽ hao tổn ngươi pháp lực. Ngươi pháp lực không có khả năng vô cùng vô tận. Thiên Khinh Ca cười lạnh một tiếng, nói ra tới đi, để cho chúng ta nhìn xem ngươi đến cùng còn có thể kiên trì bao lâu. Hắn sau khi nói xong, lần nữa công sát. Thiên Khinh Ca Thiên Long cắt bỏ bộ phát ra một đạo mạnh mẽ vô cùng cắt bỏ mang, hung hăng chạm giết tới. Long vệ công trong tay Cửu Tuyệt Linh đung đưa, bộ phát ra vô số âm nhận hướng về áo đen Tố Trinh đánh giết tới. Này âm thanh lưới đao bên trong có thiên biến vạn hóa, có thượng cổ hung thú, có viễn cổ ma âm, có rồi giáo chi lực. Vốn là, Cửu Tuyệt Linh một vang, liền có thể để đồng dạng tạo hóa 9 tầng cao thủ tâm thần đều là tang. Không biết sao hôm nay, Long vệ công đối mặt là 9 tầng lôi kiếp không diện áo đen Tố Trinh. Cái này từ trước tới nay, cái thứ nhất vượt qua 9 tầng lôi kiếp chính là áo đen Tố Trinh. Thì liền áo đen Tố Trinh chính mình cũng không biết nàng cực hạn cùng tương lai phần cuối ở nơi nào. Nếu như áo đen Tố Trinh thật không chịu nổi một kích, Hiên Chính Hạo cũng sẽ không để cho nàng tới đã Hiên Chính Hạo làm cái này an bài, coi là có niềm tin chắc chắn. Long không động, Ma Vân Vũ cũng triển khai mạnh nhất công sát. Cái kia tạo hóa ngũ trọng giả tôn cũng không có động thủ, hắn thì là tại giám thị Đường Lăng. Thiên Khinh Ca đã bàn giao giả tôn, để hắn cực kỳ nhìn lấy Đường Lăng, một khi Đường Lăng có dị động, đi đầu giết chết. Đồng thời, Thiên Khinh Ca còn tại Đường Lăng trong não vực loại phía dưới cường đại tinh thần ấn ký. Một khi Đường Lăng dị động, Thiên Khinh Ca cũng có thể chém giết Đường Lăng. Có thể nói, Thiên Khinh Ca là vô cùng cẩn thận người. Gia Tôn nhìn về phía Đường Lăng, Đường Lăng cũng đang nhìn hướng giữa sân. "Để cho ta tiến vào ngươi náo vực." Gia Tôn bỗng nhiên hướng Đường Lăng nói ra. Đường Lăng nao nao, hắn nhìn về phía Gia Tôn, nói: "Cái này thời điểm, chúng ta cần phải đồng loạt ra tay. Chúng ta lực công kích, bất quá là cho Bạch Tố Trinh gãi ngứa. Ngược lại là ngươi, ta đối với ngươi không yên lòng. Ngươi để cho ta đi vào." Gia Tôn nói ra. Đường Lăng trầm mặc một cái trước mắt, gật gật đầu, nói ra: "Tốt ta." Gia Tôn bên này biến hóa, cái kia Thiên Khinh Ca cũng là nhìn ở trong mắt. Đường Lăng đồng ý Gia Tôn đi vào. Thiên Khinh Ca cũng yên lòng, không còn quan tâm bên này. Hắn cũng không có thời gian chú ý hắn, hắn muốn toàn lực chấn áp áo đen Tố Trinh. Chương 3028, Hắc ám. Gia Tôn gặp Đường Lăng há mồm, lập tức thân hình hơi co lại, tiến vào Đường Lăng trong miệng. Hắn muốn thẳng vào đến Đường Lăng trong não vực đi. Nào biết hắn đi vào liền thì phát hiện không đúng, bởi vì hắn không có đi vào Đường Lăng trong não vực, mà chính là đi vào cái kia vô biên tiên phủ bên trong. Nguyên lai tại cái kia quan trọng một cái chớp mắt, Đường Lăng đã đem vô biên tiên phủ chuyển qua trong miệng. Đường Lăng lập tức nhập định, hắn hoàn toàn chúa tể vô biên tiên phủ. Gia Tôn cảnh tượng trước mắt biến hóa. Hắn trực tiếp liền đi đến cái kia hung thú chi địa. Hung thú chi địa là tại vách núi phía dưới, vách núi phía dưới có vô cùng hung thú tinh hồn tồn tại. Thái cổ lôi nguyên chi khí tư nhuận hung hồn. Lúc này thời điểm, Đường Lăng hư hư không nguyên thần xuất hiện tại Gia Tôn trước mặt. Đường Lăng nhìn về phía Gia Tôn, lãnh đạo nói ra: "Nơi đây đã bị ta hoàn toàn phong bế, ngươi bất luận cái gì ý niệm đều truyền tống không đi ra. Cho nên ta khuyên ngươi, khắc uổng phí sức lực." Gia Tôn sắc mặt đại biến, trong mắt lại thoáng hiện tức giận, hắn nhìn chăm chú Đường Lăng, nghiến răng nghiến lợi, nói: "Ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn tạo phản sao? Ngươi đừng quên, lão bà ngươi hải tử còn tại chúng ta trên tay." Đường Lăng cười lạnh, nói ra: "Trong lòng ta rất rõ ràng, nếu như lần này các ngươi thật giết La Quân, như vậy ta giá trị lợi dụng cũng không có. Cho nên, không quản các ngươi thành công cùng không thành công, ta lão bà, hải tử đều rất khó kết thúc yên lành. Cho nên, ta chỉ có liệu, nếu như chúng ta bắt lấy Thiên Khinh Ca, Long Vệ Công, như vậy ta lão bà, hải tử, các ngươi đều sẽ ngoan ngoan đưa tới. Ngươi tại thả ngươi mẹ chó dám thối." Gia Tôn nghe vậy mắng to: "Chỉ bằng một cái Bạch Tố Trinh liền có thể làm được không? Nàng đã là tự thân khó đảm bảo." Đường Lăng nói ra: "Ta không biết Đại Khang Hoàng đế kế hoạch, nhưng đã Bạch Tố Trinh xuất hiện, cái này đã nói lên kế hoạch bắt đầu. Ta hiện tại nhiệm vụ cũng là trước hết là giết ngươi, lại giúp Bạch Tố Trinh. Hán, ta giao cho mệnh. Chỉ bằng ngươi, giết đến ta sao?" Gia Tôn trong mắt hàn quang thoáng hiện, nói: "Đường Lăng, ngươi thế mà gan dám phản kháng, ta sẽ để ngươi trơ mắt nhìn lấy ngươi vợ con bị chúng ta linh tôn trà đạp, một lần trà đạp. Ngươi mãi mãi cũng chỉ có thể nhìn, ngươi vĩnh viễn đều phải muốn sống không được, muốn chết không xong. Đường Lăng hai mắt nhất thời huyết hồng, nói: Gia tôn, Long có nghịch lân, người cũng có nghịch lân. Ta lão bà, hai tử chính là ta nghịch lân. Ngươi gan dám? Như vậy ngôn ngữ làm nhục bọn họ, hôm nay ta sẽ để ngươi phải trả cái giá nặng nề. Hắn nói vừa xong, liền không lại nói nhảm. Gia tôn biết vô biên tiên phủ lợi hại, trước đó bọn họ liền muốn đem Đường Lăng vô biên tiên phủ lấy đi, nhưng Đường Lăng kiên quyết phản đối, đây là hắn duy nhất không thỏa hiệp địa phương. Cho dù là lão bà, hai tử mệnh đến uy hiếp, hắn cũng mặc kệ. Hắn muốn cùng vô biên tiên phủ ngọc đá cùng vỡ. Thiên Khinh Ca bên này cũng cân nhắc đến Đường Lăng rất nhiều giải thích, tăng thêm vô biên tiên phủ hội càng tỉ mỉ cẩn thận một số, cho nên cũng liền không có lại kiên trì. Đường Lăng tự nhiên không phải không quan tâm lão bà cùng hài tử, mà chính là hắn tâm lý rõ ràng, đây là duy nhất cứu vợ con át chủ bài. Hắn không thể đem chỗ có át chủ bài đều vứt bỏ. Một khi hắn không có vô biên tiên phủ, như vậy hắn thì mất đi hết thể phản kháng năng lực. Mà lúc này, vô biên tiên phủ nơi tay, cho dù là cái kia Thiên Khinh Ca 9 tầng ấn ký, hắn trên thực tế cũng là có thể tiêu diệt hết Đường Lăng trong nháy mắt độc thủ. 100.000 thần kiếm cấp tốc ngưng tụ, tại gia tôn chúng quanh đen nghịt, hoàn toàn là mây đen áp thành muốn phá vỡ. Đồng thời, 100.000 cổ văn cũng xuất hiện, cùng 100.000 thần kiếm dung hợp. Theo, lôi trì hoành động lên đủ loại năng lượng bạo động, Đường Lăng đứng tại chỗ, giống như một người bình thường. Nhưng ai có thể nghĩ tới, giờ phút này ngay tại hắn trong mồm, một cái bên trong tiểu thế giới năng lượng bạo động, giống như địa cầu hủy diệt đại tai nạn ngay tại buông xuống. Cái kia hung hồn dưới vết mặt, các loại thần thú, ma thú cấp tốc tập kết, sau cùng hình thành một tôn cường đại, diệt tuyệt thiên địa thái cổ hung thú. Cái kia thái cổ hung thú khí tức cường đại không gì sánh được, một trưởng vỗ xuống đồng thời, 100.000 thần kiếm cùng cổ văn thư linh dung hợp, trùng trùng điệp điệp, ra thiên tế nhật, đồng thời mang theo lôi chỉ chi uy chém xuống. Gia tôn ổn định tâm thần, đột nhiên phóng lên tận trời, hắn cũng muốn học áo đen tố trinh như thế, tìm tới một cái điểm tới đánh tan. Không biết sao đúng lúc này, Đường Lăng lại nhất trưởng chí cao xuống đập tới. Rất nhiều lực lượng trong nháy mắt dây dưa đi qua, trong nháy mắt, gia tôn liền bị năng lượng cuốn thân, lại bị hung thú nhất trảo đánh trúng. Oeng. Theo, gia tôn bị đánh giết đến tan thành mây khói. Tất cả toái phiến đều bị cái kia hung thú hấp thu, sau cùng hóa thành hư vô. Tạo hóa ngũ trọng cao thủ tại Đường Lăng trong mắt, cũng bất quá là một đám ô hợp thôi. Đường Lăng đem Già Tôn giết về sau, lại đem vô biên tiên phủ di động đến trong mi tâm. Hắn ngưng thần nhìn lấy hiện trường vây giết, vào lúc mấu chốt nhất, hắn thì sẽ ra tay. Thiên Khinh Ca hoàn toàn không có phát giác được Đường Lăng bên này biến hóa, hắn cũng không có tinh lực đến chú ý những thứ này. Thiên Khinh Ca, Long Vệ Công, Long Không Động, Ma Vân Vũ một mực tại nhanh chóng công sát áo đen tố trình. Duy chỉ xuyên thẳng qua, hỗn động rào sát, Thiên Long cắt bỏ, cùng trấn Hải Đỉnh, mọi loại thần thông toàn bộ hướng áo đen tố trình anh sát mà đi. Áo đen tố trình không chỉ là muốn ngăn cản những thứ này, hơn nữa còn muốn phòng ngừa bọn họ lôi kéo. Nàng suy nghĩ một khi bị phân tán, những người này ngay lập tức sẽ từng bước xâm chiếm, đem lôi kéo đi, phong ấn. Suy nghĩ một khi tổn thất, đây mới thực sự là tổn thất, không thể nghịch chuyển tổn thất. Áo đen tố trinh mấy lần thi triển 9 tầng lôi kiếp hỗn động rào sát hết thể công kích. Nhưng chính như Thiên Khinh Ca sở liệu nghĩ, như vậy đi xuống, áo đen tố trinh pháp lực cũng hữu dụng tận lúc đợi. Nàng còn không phải Linh Tuệ Hòa Thượng, Linh Tuệ Hòa Thượng năm đó bị 9 cái tạo hóa 9 tầng cao thủ vây giết, một dạng có thể đem đối phương toàn bộ giết chết. Nhưng áo đen tố trinh lúc này vẫn là làm không được. Nàng pháp khí cũng toàn bộ chưa hề dùng tới đến, bởi vì tại cấp bậc này phía trên, nàng công kích nơi đó có cái gì tác dụng? Mà lại, bởi vì bị hạn chế, nơi này hắc ám nguyên tố cũng là có hạn. Tựa như là một cái phòng bên trong mặt, cho dù là hoàn toàn tối, nhưng bên ngoài người dùng hỏa tiễn oanh tạc, ngươi tránh trong phòng hữu dụng không? Nhưng nếu như là trốn ở hắc ám vùng ngoại ô, như vậy đối phương cho dù là có hỏa tiễn cũng không được. Áo đen tố trinh liên tục xê dịch né tránh, mấy lần muốn xông ra một đạo đường máu cùng sinh lộ đến, nhưng sau cùng đều bị bốn người này cho ngăn cản trở về. Bạch Tố Trinh, không muốn lại làm vô vị dãy rủa, nhận lấy cái chết là ngươi duy nhất đường. Thiên Khinh Ca lại một lần nữa ngăn cản áo đen tố trinh trốn đi, quát to. Cái này bốn đại cao thủ công sát là luân phiên oanh tạc, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, không chút nào cho áo đen tố trinh thở dốc cơ hội. Áo đen tố trinh bỗng nhiên cười ha ha một tiếng, nói ra: ngươi thật sự cho rằng cô nãi nãi ta thì cái này chút thủ đoạn sao? Thiên Khinh Ca nói ra: Bạch Tố Trinh, ngươi đã không cần cậy mạnh, ngươi như còn có thủ đoạn, vì sao không thi triển đi ra đâu? Thì để cho chúng ta tốt tốt mở mang kiến thức một chút đi. Áo đen tố trinh nói ra: cô nãi nãi chỉ là muốn nhìn các ngươi một chút hết thảy có bao nhiêu thủ đoạn mà thôi, đã ngươi muốn kiến thức, vậy liền để ngươi kiến thức đi. Trong nháy mắt đó, áo đen tố trinh trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cái tinh thạch. Cái này mai tinh thạch chính là Hắc Ám Ma Quân trái tim ngưng luyện mà thành, bây giờ, tinh thạch này gọi là Hắc Ám tinh thạch. Áo đen tố trinh rất ít thi triển bóng tối này tinh thạch, cho tới nay, tại bên ngoài, nàng tự thân thì có thể điều động vô cùng Hắc Ám nguyên tố, cũng không có gặp phải có thể cho nàng thi triển Hắc Ám tinh thạch đối thủ. Nhưng giờ phút này, cái này áp đáy hòm đồ vật là không thi triển không được. Áo đen tố trinh Hắc Ám tinh thạch vừa ra, trong nháy mắt, Hắc Ám thủy triều lên xuống mãnh liệt mà ra. Bên trong thiên địa, một vùng tăm tối. Mãnh liệt Hắc Ám nguyên tố như nộ hải dao động, trong nháy mắt hiện lên. Đây là cái gì? Long Vệ Công hơi hơi thất sắc. Đế quốc Thiên Chu tình báo lợi hại hơn nữa, nhưng đều là không biết áo đen tố trinh còn thân có Hắc Ám chi lực. Bởi vì lúc trước, áo đen tố trinh tại đến Hắc Ám chi lực về sau, liền lại không sao cả trở lại địa cầu, cũng không cùng Linh Tôn người giao thủ qua. Có thể đưa nàng bước ra Hắc Ám chi lực người, thật sự là quá ít. Hắc Ám trong tinh thạch ẩn chứa Hắc Ám nguyên tố trong nháy mắt phóng xuất ra, đem cái này trăm dặm không gian toàn bộ tràn ngập. Hắc Ám vân tử lan lộn, Hắc Ám thủy triều lên xuống mãnh liệt. Nếu là ở vậy chân chính Hắc Ám thủy triều lên xuống bên trong, giờ phút này áo đen tố trinh thì là tuyệt đối vô giả. Có điều lúc này, dù vậy, áo đen tố trinh cũng được đến một số tự do. Các cao thủ trước mắt đều là Hắc Ám, tầng tầng Hắc Ám, chính là bọn họ pháp lực cường đại, cũng khó có thể xuyên thấu. Áo đen tố trinh cũng biết, cho dù là dùng bóng tối này tinh thạch cũng khó có thể đánh giết những cao thủ này. Nàng thân hình liền chuyển, lập tức rời đi cái kia trung ương chi địa, thoát ly các cao thủ công sát. Tại cái này trong bóng tối, Thiên Khinh Ca phản ứng cũng là cực nhanh. Trong tay hắn cấp tốc xuất hiện Phượng Sổ tinh thạch. "Phá!" Thiên Khinh Ca hét lớn một tiếng. Lần này chiến dịch, cái kia Lịch Thương Thủy cùng Âu Dương Vũ là nói cái gì cũng không sang. Bọn họ sợ chết. Thiên Khinh Ca cũng không có miễn cưỡng, cũng cảm thấy bọn họ cho dù đến, tác dụng cũng không có lớn như vậy. Nhưng Phượng Sổ tinh thạch là cái thứ tốt, cho nên Thiên Khinh Ca tại Lịch Thương Thủy chỗ ấy mượn qua tới. Phượng Sổ tinh thạch lập tức bắn ra 7 màu ánh sáng, 7 màu ánh sáng chiếu sáng trước mắt Hắc Ám. Bất quá cho dù là Phượng Sổ tinh thạch, giờ phút này cũng chỉ có thể chiếu sáng trước mắt 10 dặm chi địa Hắc Ám. Ngoài 10 dặm, liền là như thế nào cũng xuyên không thấu áo đen Tố Trinh đã sớm lách mình đến ngoài 10 dặm. Nàng chỉ có trong nháy mắt cơ hội, một khi lần nữa bị bắt đến, cái kia Hắc Ám tinh thạch cũng vô pháp ngăn cản các cao thủ công sát. Bất quá, trong chớp nhoáng này, áo đen Tố Trinh liền đã đi tới Đường Lăng trước mặt. Nàng theo Hiên Chính Hạo từ nơi nào biết Đường Lăng rất nhiều tin tức, nhưng Đường Lăng như vậy lừa gạt La Quân vẫn là để áo đen Tố Trinh oán hận. Nàng muốn giao hấn Đường Lăng. Đường Lăng cũng phát giác được nguy cơ buông xuống, Đường Lăng trước mắt đều không nhìn thấy áo đen Tố Trinh, nhưng hắn có thể phát giác được là áo đen Tố Trinh tới. Trong nháy mắt đó, hắn cũng là cấp tốc khu động Vô Biên Tiên Phủ. Cái kia Vô Biên Tiên Phủ đem hắn toàn thân cao thấp bao phủ, như một kiện sắt thép chiến giáp đồng dạng, đồng thời lôi bạo ở phía trên chớp động áo đen Tố Trinh một trảo phía dưới, liền chộp vào lôi bạo phía trên Đường Lăng lại thân hình thoát một cái, cấp tốc trốn thoát ra ngoài. Áo đen Tố Trinh không dám cùng Đường Lăng dây dưa, cũng đành phải bất đắc dĩ từ bỏ truy sát Đường Lăng nhất lắc, thì lắc đến Thiên Khinh Ca bọn người Phượng Sổ tinh thạch chiếu sáng trong phạm vi đối với Đường Lăng đến. Thiên Khinh Ca vẫn là vui mừng. Bọn họ đều không có chút nào hoài nghi, thậm chí Thiên Khinh Ca đều cho rằng nếu như không là Giả Tôn khống chế Đường Lăng cái kia có như vậy đàng hoàng. Mọi người đừng nóng vội, nàng trốn không thoát cái này Trấn Hải Đỉnh khống chế trận pháp. Thiên Khinh Ca lập tức đối các cao thủ nói ra bóng tối này là nàng sau cùng át chủ bài, chờ chúng ta phá giải bóng tối này, nàng đó là một con đường chết. La Quân cần phải thì ở trên người nàng. Đường Lăng lúc này thời điểm nói ra. Chương 3029 Nguyên Thủy Thần. Thiên Khinh Ca các loại linh tôn nghe đến Đường Lăng nói như vậy, nhất thời rất là phân chấn. Thiên Khinh Ca hỏi thăm ngươi như thế nào khẳng định. Đường Lăng trầm giọng nói ra La Quân vừa mới mang ta. Vậy quá tốt. Thiên Khinh Ca hưng phấn không gì sánh được, Đường Lăng hiển nhiên là tại chuyện phiếm, hắn trực giác nói cho hắn biết, áo đen Tố Trinh cùng Hiên Chính Hạo bọn người thì là muốn linh tôn các loại người tin tưởng La Quân ngay ở chỗ này. Cho nên, hắn muốn giúp chuyện này đến mức đến tiếp sau hội là như thế nào, Đường Lăng cũng không rõ ràng. Thế nhưng là hiển nhiên, cho dù La Quân không tại, đám người này cũng sẽ không bỏ qua áo đen Tố Trinh. Cho nên, nói La Quân ở chỗ này, như vậy, đám này linh tôn hội càng thêm theo đuổi không bỏ. Đường Lăng cảm thấy, Hiên Chính Hạo muốn chính là cái này kết quả. Bóng tối này có hạ. Thiên Khinh Ca theo rồi nói ra mọi người chúng ta cùng một chỗ phong ấn những thứ này Hắc Ám. Hắn sau khi nói xong, liền bắt đầu lấy đại pháp lực, cùng thôn phệ hỗn động đến thôn phệ Hắc Ám. Mọi người không muốn đem Hắc Ám nguyên tố hút nhập thể nội, để tránh ngoại ý muốn nổi lên, nhớ kỹ, thôn phệ, phong ấn, cũng không muốn đưa vào hắn duy trì. Thiên Khinh Ca tâm tư kín đáo. Biết áo đen Tố Trinh cũng có thể tiến về hắn duy trì, nơi này duy trì đều bị khống chế tại trong trận pháp. Mọi người tốn thời gian phí sức đưa vào hắn duy trì, áo đen Tố Trinh chạy đến mặt khác duy trì đi, cái kia cũng coi là uổng phí sức lực. Đợi đến Hắc Ám nguyên tố yếu kém tới trình độ nhất định, chúng ta liền có thể chuẩn xác bắt được Bạch Tố Trinh. Thiên Khinh Ca lớn nhất rồi nói ra. Các cao thủ đều triển khai hỗn động đến thôn vệ Hắc Ám, đồng thời tiến hành phong ấn. Nếu như là tại Hắc Ám thủy triều lên xuống bên trong, đám này linh tôn chỉ có thể làm nhìn lấy. Bởi vì Hắc Ám thủy triều lên xuống Hắc Ám nguyên tố, cùng ngoại giới Hắc Ám nguyên tố có thể đạt tới vô biên vô hạn, vô cùng vô tận. Tựa như mấy cái đài công suất lớn máy bơm làm sao có thể đem đại hải nước rút sạch đâu. Người còn không có rút bao nhiêu, bổ sung tiến đến nước biển so người quất còn nhiều. Nhưng lúc này khác biệt, nơi này tương đương cũng là cái hồ nước. Chúng linh tôn như thế rút ra Hắc Ám, chẳng mấy chốc sẽ thấy đáy áo đen Tố Trinh là trốn ở hồ nước dưới đáy cá, chẳng mấy chốc sẽ ẩn giấu không được. Bất quá cái này thời điểm, áo đen Tố Trinh cũng không có nhàn rỗi. Nàng chui vào đến cái kia ngưng kết nước biển vách tường tầng bên trong. Nước biển vách tường tầng tại Trấn Hải đỉnh cùng Thiên Khinh Ca phong ấn lại, kiên cố không gì sánh được. Lấy về với bụi đất chi hải lục hút, còn có khủng bố biển áp làm chất dinh dưỡng, như thế mới hình thành dạng này kiên không thể phá đi trận pháp. Áo đen Tố Trinh tiến lên vô cùng khó khăn, mà lại, dạng này đường không biết đến cỡ nào dài, áo đen Tố Trinh ở bên trong tựa như phụ trọng tiến lên. Cho dù nàng có như thế pháp lực, y nguyên tiến lên chậm chạp. Thiên Khinh Ca trưởng không chấn hải đỉnh, lập tức liền biết áo đen Tố Trinh tiến biển vách tường tầng bên trong. Hừ hừ, quả thực là muốn chết. Thiên Khinh Ca cười to. Hắn lập tức chỉ huy các cao thủ tiến lên, chấn hải đỉnh chỗ đến, cái kia biển vách tường tầng lập tức mềm mại đi xuống. Trong nháy mắt, ngay tại cái kia biển vách tường tầng bên trong, bọn họ vây quanh khó khăn tiến lên áo đen Tố Trinh. Vây ở địa phương lập tức mềm mại, hóa thành nước biển. Còn lại địa phương lần nữa hóa thành biển vách tường tầng. Bạch Tố Trinh, ngươi đã không đường có thể đi, chịu chết đi. Thiên Khinh Ca quát lên áo đen Tố Trinh quỷ mị cười một tiếng. Nói ra thật sao? Sau đó, nàng thân hình đột nhiên biến mất. Thiên Khinh Ca các loại linh tôn thấy thế, liền giống như gặp quỷ. Thiên Khinh Ca lập tức lấy Phượng Sổ tinh thạch diễn toán, nhưng lúc này áo đen Tố Trinh tựa như châu đất xuống biển, không có tung tích gì nữa. Đây là có chuyện gì? Long Vệ Công nhất thời nổi nóng, hỏi. Thiên Khinh Ca trầm giọng nói ra mắt lửa. Mắt lửa? Long Vệ Công bọn người không hiểu. Thiên Khinh Ca cũng là trong lòng không thoải mái, hắn nói ra cái này Bạch Tố Trinh, ta nghiên cứu qua nàng, là cái xúc động tính cách. Lại không nghĩ rằng, nàng thế mà cũng là tâm tư kín đáo. Tuy nhiên xúc động lại không loạn trình tự quy tắc, điểm này ngược lại hòa La Quân có chút giống nhau. Bất quá là nàng so La Quân càng xúc động một số. Nàng là cố ý hướng cái này biển vách tường tầng bên trong chạy, nhưng là Hắc Ám nguyên tố cùng hắn nguyên tố, pháp lực đều bị ta dùng Trấn Hải đỉnh phong bế. Nhưng là vừa mới ta lần nữa vận dụng Chấn Hải Đỉnh, tại chúng ta tiến đến thời điểm, tất cả phong ấn đều bung lỏng một số, sau đó nàng và Hắc Ám Nguyên Tố lấy được chặt chẽ liên hệ. Bây giờ, nàng thông qua Hắc Ám Nguyên Tố hành động, chỉ sợ là đã rời đi cái này biển vách tường tầng. Long Vệ Công sắc mặt khó coi, hắn nói ra đã là như thế, cái này biển vách tường tầng phong ấn triệt hồi đi. Thiên Khinh Ca nói ra nhưng không nhất định nàng thì thoát ly, lúc này thời điểm tùy tiện rút đi, nàng lại thừa cơ đào tẩu đâu. Ta còn cần làm nhiều diễn toán cùng suy đoán. Long Vệ Công mặt đen, nhưng cũng thì không nói thêm gì nữa. Hắc Ám Nguyên Tố bên trong có vô số phân tử, loại này phân tử, ngoại nhân rất khó lý giải, đồng thời thôi động. Càng đừng đề cập đến sử dụng những thứ này phân tử. Nhưng áo đen Tố Trinh lại giấu đến phân tử bên trong, đồng thời thôi động phân tử trong bóng đêm hành tẩu, đây là vô cùng bí ẩn. Áo đen Tố Trinh bắt đầu bị Thiên Khinh Ca bọn người vây công thời điểm, nàng không có giấu vào phân tử bên trong. Bởi vì chỗ đó Hắc Ám phân tử có hạn, rất dễ dàng bị phát hiện. Mà tiến vào biển tầng vách tường về sau, Hắc Ám phân tử thuộc về bị phong ấn trạng thái, nàng cũng giấu không đi vào. Tại biển vách tường tầng buông lỏng về sau, áo đen Tố Trinh lập tức cùng tất cả Hắc Ám nguyên tố làm tốt câu thông. Lấy tay bên trong Hắc Ám tinh thạch trưởng không cái này biển vách tường tầng bên trong Hắc Ám phân tử. Tiến vào Hắc Ám phân tử về sau, áo đen Tố Trinh thông qua cuối cùng biển vách tường tầng Hắc Ám nguyên tố truyền vào. Tiếp theo trong nháy mắt, nàng liền thì thoát ly biển vách tường tầng. Cái này trong nháy mắt, Thiên Khinh Ca cũng phát giác được áo đen Tố Trinh đã rời đi phong ấn tầng. Hắn lập tức liền triệt hồi biển vách tường tầng. Chấn Hải vô lượng. Thiên Khinh Ca lần nữa khu động pháp lực. Long Vệ Công các loại linh tôn trong nháy mắt minh bạch Thiên Khinh Ca ý đồ. Sau đó, Long Vệ Công, Long Không Động, Ma Vân Vũ cùng một chỗ hướng cái kia Chấn Hải trong đỉnh quán chú ngập trời chi pháp lực. Linh tôn nhóm có can đảm tại cái này về với bụi đất chi địa bên trong bố trí mai phục, lớn nhất cậy vào chính là cái này Chấn Hải đỉnh. Chấn Hải trong đỉnh, nước biển chảy bốc lên, bên trong xuất hiện vô số huyền bí hung thú. Nhưng những thứ này thực đều là toàn bộ về với bụi đất chi địa ảnh thu nhỏ, theo pháp lực quán chú, toàn bộ vùng biển lần nữa bắt đầu cuồng bạo. Áo đen Tố Trinh tại hướng phía trên bay đi. Vừa mới vây khốn chi địa, chính là về với bụi đất bên trong nước biển bình tĩnh tầng. Nhưng muốn rời khỏi, vẫn là đến tiến vào vòng xoáy chi địa. Bởi vì nàng là theo trong nước xoáy lao xuống, có thể bị cuốn vào vòng xoáy bên trong là rất dễ dàng, muốn xông ra loại này vòng xoáy lại là vô cùng khó khăn. Cho dù là lấy nàng cái này chờ tu vi, cũng là khó khăn cùng cực. Mà lại, về với bụi đất chi địa bên trong duy trì cũng là vô cùng hỗn loạn. Tựa như là các loại duy trì tuy nhiên tồn tại, nhưng ở vòng xoáy khổng lồ bên trong, những cái kia duy trì giống như một cái tiền xu tại vòng xoáy điên cuồng xoay tròn, cùng tự quay, muốn theo cái này tiền xu trung gian xuyên qua, đó là gì khó khăn. Càng vào lúc này, hết thảy bạo động. Tìm tới nàng. Thiên Khinh Ca bỗng nhiên có nói, hắn tại Chấn Hải đỉnh ảnh thu nhỏ bên trong, tìm tới áo đen Tố Trinh. Hắc Ám nguyên tố tại về với bụi đất chi địa vòng xoáy bên trong rất là thưa thớt, cho nên cho dù là áo đen Tố Trinh cũng không có cách nào dựa vào Hắc Ám nguyên tố xuyên thẳng qua ra ngoài. Nếu thật sự là như thế dễ dàng xuyên thẳng qua ra ngoài, cái kia về với bụi đất chi địa cũng liền không gọi về với bụi đất chi địa, đồng thời thưa thớt Hắc Ám nguyên tố cũng là ở vào một loại bị hút vào vòng xoáy bên trong cái kia nguyên thủy thần trong động xu thế. Chương 3030, rào sát. Áo đen Tố Trinh nếu là lại dựa vào Hắc Ám nguyên tố, liền sẽ bị gia tốc hút vào đến nguyên thủy thần trong động đi. Điện thoại đầu MV0GT vạn. Lệnh. Xông vào vòng xoáy bên trong về sau, áo đen Tố Trinh chẳng khác nào theo bình tĩnh trên bờ nhảy vào đến trong vách núi. Tại áo đen Tố Trinh phía dưới là to lớn nguyên thủy thần động. Nguyên thủy thần trong động bí mật có rất ít người biết, hết thảy ẩn tàng đều tại nguyên thủy thần trong động. Giờ phút này, Thiên Khinh Ca dựa vào Chấn Hải đỉnh kích thích ảnh thu nhỏ, để áo đen Tố Trinh chỗ tại không gian phát sinh biến hóa. Cái kia nguyên thủy thần động vốn đang khoảng cách áo đen Tố Trinh có chút khoảng cách, lúc này thời điểm không gian biến hóa, cái kia nguyên thủy thần động đã gần trong gang tấc. Cương đại lũ hút xoắn giết tới, phía trên vòng xoáy cùng tất cả áp lực toàn bộ chút xuống tới. Hết thể duy trì đều biến đến hỗn loạn không chịu nổi, khó có thể cảm giác áo đen Tố Trinh cũng nhịn không được nữa, cả người liền bị hút vào đến nguyên thủy thần trong động. "Tốt, nàng đi vào." Thiên Khinh Ca thấy thế, thở phào một hơi. Bọn họ biết nguyên thủy thần trong động có thật nhiều không biết nguy hiểm, cho nên đem chiến trường an bài tại cái này duy nhất nước biển bình tĩnh tầng bên trong. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới là, cái này một cái kế hoạch cuối cùng vẫn thất bại. Sau đó bất đắc dĩ, Thiên Khinh Ca đành phải khởi động cái thứ hai kế hoạch, lấy Chấn Hải đỉnh đến khống chế nguyên thủy thần động. Tiến vào nguyên thủy thần động về sau, ít có người có thể đầy đủ còn sống. Long Không Động trầm giọng nói ra, có lẽ chúng ta có thể chờ ở bên ngoài, dùng khỏe ứng mệnh. Mà Vân Vũ nói ra, Đường Lăng ở một bên nói ra, vạn nhất chết ở bên trong, vạn nhất nàng ở bên trong đến kỳ ngộ, tu luyện cái trên trăm năm đâu, chúng ta ở chỗ này có thể đợi được cái gì? Thiên Khinh Ca gật đầu, nói ra Đường Lăng lời nói là có đạo lý, tiến vào nguyên thủy thần động về sau, hết thảy biến hóa đều sẽ vượt qua chúng ta đón trước. May ra chúng ta còn có Chấn Hải đỉnh. Lúc này chúng ta cùng một chỗ tiến vào nguyên thủy thần trong động, phải tất yếu đem Bạch Tố Trinh Hỏa La Quân đánh giết. Sống thì gặp người, chết phải thời xác. Chấn Hải trong đỉnh, thuộc về áo đen Tố Trinh ảnh thu nhỏ đã biến mất. Nguyên thủy thần động cũng không phải Chấn Hải đỉnh có thể mô phỏng ra ảnh thu nhỏ. Thiên Khinh Ca dẫn đầu, mọi người liền tiến vào đến nguyên thủy thần trong động, nối đuôi nhau mà vào. Cái kia Long Không Động cùng Ma Vân Vũ còn có chút do dự, Đường Lăng lại là không có chút nào dừng lại, hắn cấp thiết nghĩ muốn trợ giúp Hiên Chính Hạo hoàn thành kế hoạch. Cái này thời điểm, hắn phảng phất có chút minh bạch Hiên Chính Hạo kế hoạch. Các cao thủ tiến vào nguyên thủy thần động, tại tiến vào trong nháy mắt, to lớn lực hút, còn có vô số nước biển phân tử lôi đỉnh cuồng bạo chạm giết tới. Như hằng hà chi sa, cái kia nước biển phân tử bên trong còn có trong vũ trụ thiên thạch vỡ thành mạn, cùng các loại vẫn thiết chờ chút. Dung vạn vật tại một lò ảo nghĩa. Mặc kệ là ngươi cao thủ, vẫn là tinh cầu, còn là cái gì, nhập cái này về với bụi đất, đều muốn sau cùng hòa vào một lò, hóa thành cho tàn. Toàn bộ vũ trụ đều tựa hồ là đang tiến hành một cái đổ sụp quá trình. Hắc động thôn phệ, về với bụi đất thôn phệ. Làm các cao thủ tiến vào nguyên thủy thần động thời điểm, loại kia cọ rửa, rào sát, còn có to lớn khó có thể tưởng tượng ảo nghĩa chấn áp xuống. Bọn họ nhất thời cảm nhận được vô cùng áp lực. Lập tức, các cao thủ vận chuyển pháp lực, ngăn cản bên ngoài rào sát. Thiên Khinh Ca lấy vượng sổ tinh thạch, trấn hải đỉnh làm dẫn. Lập tức, bọn họ bốn phía thì xuất hiện màu sắc rực rỡ màng bảo hộ. Rất nhiều công giết tới, toàn bộ hóa thành cho tàn. Mọi người cũng cảm giác được nhẹ nhõm rất nhiều. Rất tốt. Thiên Khinh Ca cười lạnh, nói ra tiến vào nguyên thủy thần động về sau, trấn hải đỉnh hội dần dần giải nơi này tình huống. Không có trấn hải đỉnh, Bạch Tố Trinh tuyệt đối ra không được. Nàng ở chỗ này mỗi một giây đều phải thừa nhận ngàn vạn lần công kích. Nàng cuối cùng hội chống đỡ không nổi. Đợi đến trấn hải đỉnh thói quen nơi này hết thảy, cũng sẽ mô phỏng ra nguyên thủy thần động ảnh thu nhỏ. Khi đó, áo đen Tố Trinh đem không chỗ che thân. Đường Lăng không nói một lời. Thiên Khinh Ca nghĩ đến cái gì, đột nhiên hướng Đường Lăng nói ra giả tôn làm sao một mực không nói gì. Đường Lăng tâm lý hơi hồi hộp một chút, cái này thời điểm, chỉ cần hơi chút trả lời không đúng, liền phải thất bại trong gang tấc. Có thể, cái này muốn thế nào nói láo đâu. Vô luận hắn là cái gì giải thích, đều sẽ để khôn khéo Thiên Khinh Ca đem lòng suy nghi. Duy nhất cũng là để giả tôn chính mình nói chuyện. Nhưng, giả tôn đã chết thành tạt bã, không có khả năng nói chuyện. Đường Lăng hít sâu một hơi, đột nhiên cung kính nói đại nhân, giả tôn ở đây. Đường Lăng không có bắt chước giả tôn, ngược lại tựa như là bị giả tôn khống chế dây thanh đồng dạng, nói như thế. Thiên Khinh Ca bọn người lại là không có suy nghi. Thiên Khinh Ca nói ra Đường Lăng vẫn là trung tâm, ngươi không thể đối với hắn quá mức hà khắc. Đường Lăng nói ra đúng, đại nhân. Hắn đón đến, nói, đại nhân còn xin yên tâm, có thuộc hạ chiếu khán Đường Lăng công tử, chắc hẳn Đường Lăng công tử là không dám không trung thành. Thiên Khinh Ca cười một tiếng. Triệt để tiến vào nguyên thủy thần động về sau, các cao thủ trước mắt chính là không giới hạn đỏ thấm lò luyện. Trong này không còn là nước biển, hết thảy đều là cuồng bạo đỏ thấm lò luyện, dung thiên địa làm một lô. Trong này có tới 10.000 km vuông, chính thức thiên địa dung lô. Tại trong lò luyện còn có thật nhiều đủ mọi màu sắc lấm ta lấm tấm tại hòa tan. Theo cái kia phía trên nguyên thủy thần động vào trong miệng, không ngừng có các loại vật chất bị cuốn vào đầy trời cuồng bạo, tựa hồ không có bất kỳ cái gì sinh linh. Thiên Khinh Ca cấp tốc lấy trấn hải đỉnh đến dung hợp nơi đây lò luyện, ý đồ tìm ra áo đen Tố Trinh tới. Nơi này chính là về với bụi đất tối thần bí trung cực địa phương sao? Long Vệ Công liếc nhìn tứ phương, trầm giọng nói ra. Long Không Động nói ra về với bụi đất chi địa bị truyền đi vô cùng thần bí, ở phía trên hải bình tĩnh tầng bên trong cũng có hung thú, nhưng phần lớn trí tuệ không cao. Cái này nguyên thủy thần trong động tựa hồ thì là đơn thuần lò luyện, xem ra cái này về với bụi đất chi địa cũng không gì hơn cái này đi. Ma Vân Vũ ở một bên vẫn chưa phát biểu ý kiến. Đường Lăng thì tại bốn phía tìm kiếm áo đen Tố Trinh tung tích. Thiên Khinh Ca nghe các cao thủ ngôn ngữ, hắn nói ra chỉ là tầng này lò luyện nhưng là không còn đơn giản như vậy, cái này là tầng thứ nhất lò luyện, phía dưới còn có tầng 17 lò luyện, một tầng so một tầng lợi hại. Tại tầng 18 lò luyện về sau, mới là về với bụi đất huyễn cảnh, về với bụi đất huyễn cảnh bên trong có kỳ bảo vô số, có hung thú, thần thú vô số. Sau khi đi vào, không có người có thể còn sống đi ra. Cho nên, ta không có ý định mang mọi người đi vào. Trên thực tế, chính là cái này lò luyện cũng rất khó ra ngoài. Nhưng ta có trấn hải đỉnh cùng phượng sổ tinh thạch, tin tưởng có thể ra ngoài. Long Không Động nói ra nguyên lai còn có như thế huyền cơ, trước đó cổ kinh phía trên tựa hồ vẫn chưa ghi chép. Đại nhân ngươi là như thế nào biết được? Thiên Khinh Ca nói ra trấn hải đỉnh chính đang nhanh chóng giúp ta hiểu nơi này, tại sao cùng về với bụi đất huyễn cảnh bên trong, có rất nhiều vật chất chịu đựng thối luyện, sau cùng sẽ diễn biến trở thành thế giới. Tại cái kia huyễn cảnh bên trong, vô luận chúng ta tu vi cao bao nhiêu, đều có thể rơi vào huyễn cảnh cùng chân thực trong khe hẹp. Bởi vì những cái kia vật chất, một hạt thạch cũng có thể đã diễn hóa xuất tiểu thế giới. Sẽ có các loại vũ trụ tinh thần ảnh thu nhỏ, có lẽ ở chỗ đó, chúng ta đều có thể tìm tới đế quốc tiên chu ảnh thu nhỏ. Long Vệ Công nói ra về với bụi đất chi địa, muốn đến không cần nhiều lời. Nơi này, không nên mỏi mòn chờ đợi, vẫn là mau mau tốc chiến tốc thắng đi. Thiên Khinh Ca gật đầu. Tìm tới. Thiên Khinh Ca chợt nhưng nói ra. Tại cái kia trấn hải trong đỉnh, Thiên Khinh Ca nhìn đến áo đen Tố Trinh ngay tại dung trong lò. Thiên Khinh Ca cấp tốc hành động, các cao thủ theo. Bọn họ có trấn hải đỉnh, phượng sô tinh thạch bảo hộ, một đi ngang qua đi, thông suốt. Lúc này, áo đen Tố Trinh cũng không thoải mái. Nàng chính đang chịu được loại này rồi rào cuồng bạo lo luyện rào sát, nếu không phải nàng có độ lôi kiếp kinh nghiệm, đổi lại hắn cùng cấp bậc cao thủ, pháp lực đã sớm ở chỗ này tiêu hao hầu như không còn. Mà lại, đây vẫn chỉ là tầng thứ nhất lò luyện rào sát. Áo đen Tố Trinh hóa thành lôi thủy, mặc cho lò luyện rào sát, nàng lại là càng thêm kiên định ý chí. Như vậy đi xuống, tuy nhiên pháp lực như cũ tại tiêu hao, nhưng trên người nàng loại kia cảm giác khó chịu lại tại giảm bớt. Thế mà, ngay lúc này, Thiên Khinh Ca bọn người giống như trong bể khổ một chiếc thuyền con, mang theo đặc biệt ánh sáng đến đây. Bọn họ cấp tốc đem áo đen Tố Trinh vây vào giữa. Cái kia khổ hải đèn sáng cũng đem áo đen Tố Trinh bao khỏa, sau đó, ngoại giới lò luyện rào sát cũng vô pháp đối áo đen Tố Trinh hình thành thương tổn. Áo đen Tố Trinh cấp tốc ngưng tụ chân thân, xuất hiện tại các cao thủ trước mặt. Bạch Tố Trinh, ngươi còn có khác thủ đoạn sao? Thiên Khinh Ca lạnh lùng nói ra, liền ở chỗ này, hắc ám nguyên tố cũng sẽ bị rào sát thành phấn vụn. Ngươi đã không đường có thể đi. Áo đen Tố Trinh ánh mắt phát lạnh, nói: "Làm gì nói nhảm?" Thiên Khinh Ca lạnh hừ một tiếng, tiếp mà quát nói giết. Hắn đồng thời cũng theo xuất thủ, lấy trấn hải đỉnh làm dẫn, dẫn vào một vết nứt. Trong cái khe, lò luyện lực xoắn tiến vào. Thiên Khinh Ca lần nữa lấy phượng sổ tinh thạch làm dẫn, trong nháy mắt, cái khe kia bên trong rào sắt thần lực hình thành thất thải chi sắc. Thất thải chi sắc bên trong, bảy loại nhan sắc cuồng bạo phân tử thoáng hiện, hỏa quang chói lọi, giống như thiên long trùng sát, hướng về áo đen Tố Trinh mi tâm đánh giết tới. Long Vệ Công cũng không nhàn rỗi, hơi vung tay, liền thi triển ra cựu tuyệt linh, âm nhận hỗn động xuất hiện. Tại cái kia không gian thu hẹp bên trong, âm nhận hỗn động hiện ra vô cùng lớn, cũng như hồng lô một dạng, nhưng là chỉ châm đối áo đen Tố Trinh. Giờ phút này, áo đen Tố Trinh giống như tại một cái giếng cổ bên trong. Trong giếng cổ có núi lửa bạo phát, lò luyện rào sát, hỗn động rào sát. Các cao thủ đứng tại miệng giếng, mỗi người thi triển pháp lực, muốn để bên trong áo đen Tố Trinh chết không táng sinh chi địa. Long không động, Ma Vân Vũ cũng không có nhàn rỗi, ào ào thi triển công kích. Thiên Khinh Ca cười lạnh liên tục, đối cái kia trong giếng cổ áo đen Tố Trinh nói ra: "Ta lấy Chấn Hải đỉnh làm dẫn, lấy lò luyện rào sát ngươi, rào sát lực lượng vô cùng vô tận. Đợi đến ta quen thuộc hơn nơi này tình huống, ta còn có thể dẫn tầng thứ 2 lò luyện lực lượng." Bạch Tố Trinh, ngươi chử chờ chết, đã không còn cách nào khác. Hắn nói tuyệt đối là sự thật. Áo đen Tố Trinh thân thể thừa nhận rất nhiều lực lượng công sát, nàng tuy nhiên trải qua 9 tầng lôi kiếp, nhưng dạng này đứng trước rất nhiều cao thủ một mực công sát, nàng cuối cùng cũng có kiệt lực thời điểm. Vạn vật đều có khô vinh, người cảnh giới cũng thế. Vô luận ngươi đến cảnh giới gì, cuối cùng đều hữu dụng tận một ngày. Vũ trụ đại đế cũng sẽ chết. Địa cầu hội diệt, vũ trụ hội vong. Áo đen Tố Trinh cũng không có khả năng một mực tiếp nhận cường đại như vậy công sát. 9 tầng lôi kiếp hỗn động. Áo đen Tố Trinh khẽ quát một tiếng, lần nữa thi triển ra 9 tầng lôi kiếp hỗn động. Rất nhiều lực lượng, công sát lần nữa bị áo đen Tố Trinh toàn bộ diệt sát. Nhưng cái này không hề có tác dụng, nàng hao phí vô số pháp lực, mà đối thủ chuyển tay liền tiếp tục công sát. Riêng là Thiên Khinh Ca Chấn Hải Đỉnh, cái kia Chấn Hải Đỉnh dẫn vào lò luyện lực lượng, liên miên bất tuyệt, vô cùng vô tận. Mắt thấy lại như vậy đi xuống, áo đen Tố Trinh đại khái thì thật chỉ có một con đường chết. Áo đen Tố Trinh vận chuyển pháp lực, thân thể biến hóa ngàn vạn, mấy lần muốn trùng sát đi ra, nhưng đều không công mà lui. Chương 3031, phản bội. Áo đen Tố Trinh tất cả chống cự theo Thiên Khinh Ca, đều là vô vị vùng vây dây chết. Vốn là áo đen Tố Trinh tình huống không có biết bát như vậy, nàng trước đó tại cái này trong lò luyện dãy rủa, thân thể tuy nhiên đang bị rào sát, nhưng cùng lúc cũng đang bị thối luyện. Có vật chất còn có thể chống đến tầng 18 trong lò luyện, áo đen Tố Trinh chính là theo 9 tầng trong lôi kiếp ngâm luyện ra, dựa vào cái gì lại không thể chống đỡ loại này thối luyện đâu. Nhưng lúc này, bởi vì Thiên Khinh Ca bọn người thêm vào, cái này nhóm cao thủ, các loại sức mạnh đánh sát xuống tới, đây cũng không phải là đơn giản thối luyện, mà chính là khác biệt lực lượng hệ thống đến tiến hành nghiền sát. Áo đen Tố Trinh cũng có chút bất đắc dĩ. Nhưng áo đen Tố Trinh vẫn không có từ bỏ, nàng thật sự là chống đỡ không nổi, mới có thể triển khai cái kia 9 tầng lôi kiếp hỗn động đi ra. Ngay lúc này, Đường Lăng bỗng nhiên quát nói hỏng bét, La Quân muốn chạy trốn. Thiên Khinh Các bọn người nghe đến La Quân hai chữ này cũng là nhịn không được tâm thần chấn động. Tại bọn họ tâm thần chấn động trong ngay mắt, Đường Lăng xuất thủ, hắn một mực tại xúc thế. Tại cái kia quan trọng một cái trước mắt, Đường Lăng ngưng tụ vô biên tiên phủ, đem 100.000 bảo kiếm cùng 100.000 thư linh cùng lôi chỉ thôi động. Tất cả lực lượng ngưng tụ, ngưng luyện thành một đạo nhỏ bé kiếm quang. Kia kiếm quang như châm một dạng tinh tế. Kiếm quang kia chớp chém giết mà đi, trực tiếp bắn trúng Thiên Khinh Ca Chấn Hải Đỉnh. Thiên Khinh Ca tự thân là có rất mạnh mất cảm, nếu như Đường Lăng là công giết Thiên Khinh Ca, Thiên Khinh Ca còn có thể sớm phát giác. Không biết sao, Đường Lăng đem tất cả sát tâm thu liễm, lớn nhất sau khi ngưng tụ thành một tia sáng đây là phi thường cao thâm công phu. Kia kiếm quang gọi là Đạo Thiên Châm, phát ra vô thanh vô tức, một khi bạo phát đi ra, lại có kinh thiên địa, khóc quỷ thần chi lực lượng. Cái kia Đạo Thiên Châm đột nhiên bộc phát ra, Chấn Hải Đỉnh như pháp bảo này cũng là không chịu nổi, trong một chớp mắt, toàn bộ vỡ ra. Đường Lăng, ngươi muốn chết. Tại cái kia một cái chớp mắt, Thiên Khinh Ca cũng ý thức được phát sinh cái gì, hắn nhất thời nổi trận lôi đình, hai mắt huyết hồng, lệ hống nói Đường Lăng thân hình chuyển một cái, lập tức chạy đi. Hắn trên thân mặc khôi giáp, cái kia khôi giáp chính là Vô Biên Tiên Phủ ngưng luyện. Vô Biên Tiên Phủ ban đầu ở trong lỗ đen tối luyện vô số năm tháng, cho nên cái này lò luyện cũng khó có thể đem Vô Biên Tiên Phủ dung chuyển. Đường Lăng trốn vào dung trong lò. Thiên Khinh Ca bọn người mất đi Chấn Hải Đỉnh, bọn họ cũng khó thoát lò luyện luyện giết. Bằng vào Phượng Sồ tinh thạch hiển nhiên cũng là không được. Thiên Khinh Ca các cao thủ lập tức vận chuyển pháp lực ngăn cản ngoại giới luyện giết, cùng lúc đó, áo đen Tố Trinh rốt cục đến cơ hội, cũng trốn xuống tới. Nàng thân hình lóe lên, cũng tiến vào cái kia lò luyện luyện giết bên trong. Áo đen Tố Trinh lúc này thời điểm cũng minh bạch là chuyện gì phát sinh, nàng đối Đường Lăng cũng đã thoải mái. Ngay sau đó, thân hình chớp động, cấp tốc đi vào Đường Lăng bên người. Bạch cô nương, tại hạ có tội, các loại việc nơi này, cứu trở về thế nữ, đến thời điểm muốn chém giết muốn giúp thịt, tại hạ đều theo Bạch cô nương xử trí. Đường Lăng nhìn thấy áo đen Tố Trinh, lập tức thỉnh tội. Áo đen Tố Trinh gật gật đầu, nói ra hiện tại không cần nhiều lời những thứ này, chuyên tâm đối địch đi. Đường Lăng nói ra tốt, bất quá Bạch cô nương, ngươi bây giờ có thể tiến ta tiên trong phủ tu dưỡng. Ta nơi đó mặt đan dược ngươi tùy tiện dùng, ta tới trước nên trả cho bọn họ. Nói đùa cái gì? Áo đen Tố Trinh nói ra ngươi ứng phó như thế nào đến bọn hắn? Đường Lăng nói ra thế nhưng là, ngươi. Áo đen Tố Trinh nói ra ngươi không cần lo lắng cho ta. Đang khi nói chuyện, cái kia Long vệ công đột nhiên đến đây. Đường Lăng tuy nhiên cầm giữ có Vô Biên Tiên phủ, nhưng trong này hành động cũng có phần chậm chạp, hoàn toàn trốn không thoát bọn họ truy sát. Bất quá Đường Lăng cũng không có quá cố hết sức. Hắn trong này là lộ ra thanh thạo. Thiên Khinh Ca các loại linh tôn cũng không có bị tầng thứ nhất này lò luyện chỗ hù dọa, rất nhanh, bọn họ thì điều chỉnh chiến lược. Long vệ công tế ra lại một kiện pháp khí, Tổ Long thần giáp. Cái này Tổ Long thần giáp chính là Long vệ công áp đáy hòm pháp bảo, không phải vạn bất đắc di thời điểm, hắn là không biết thi triển đi ra. Lúc này, Long vệ công hiển nhiên cũng không lo được cái kia rất nhiều. Cái kia Tổ Long thần giáp uy phong lẫm liệt, kim quang lừng lánh, mặc lên người về sau, tựa như chiến thần hàng lâm đồng thời, hắn để Thiên Khinh Ca các cao thủ toàn bộ giấu vào đến Tổ Long thần giáp bên trong. Tổ Long thần giáp bên trên có 3600 tấm vảy rồng, chính là năm đó Tổ Long bệ hạ lột xác đổi vảy thời điểm, đem đổi lại lân phiến chế tạo thành cái này Tổ Long thần giáp. Tại Tổ Long thần giáp nội bộ trong trung tâm, còn có Tổ Long bệ hạ thân thủ chế tạo Long thần ao. Long thần ao có thể hấp thu ngoại giới năng lượng, sau đó luyện hóa, cũng vì Tổ Long thần giáp năng lượng. Lúc này, lò luyện chi lực xoắn nhập vào tới. Long vệ công cũng không thể đem toàn bộ hấp thu, hắn Tổ Long lân phiến ngăn cản lò luyện rào sát, cũng hút đi vào bộ phận năng lượng. bộ phận năng lượng lại bị Long Vệ Công chuyển hóa thành pháp lực, sau đó trợ giúp tổ Long Thần Giáp ngăn cản lò luyện rào sát. Như thế liền cũng coi là tuần hoàn qua lại, sinh sôi không ngừng. Long Vệ Công cản lại Đường Lăng cùng Áo Đen Tố Trinh đường đi, Áo Đen Tố Trinh một bên ngăn cản lò luyện rào sát, một bên nhìn chăm chú Long Vệ Công. Nàng cũng phát giác được Long Vệ Công trên thân thần giáp chi huyền diệu lợi hại. Ngay vào lúc này, Thiên Khinh Ca thanh âm truyền đến. Người khác tại thần giáp bên trong, nhưng đối với ngoại giới hết thảy đều là thấy rõ, thậm chí cũng có thể phát ra cường đại công sát lực lượng. Thiên Khinh Ca tức giận không gì sánh được, nói: "Đường Lăng, xem ra ngươi đã đem giả tôn cho giết." Đường Lăng lúc này thời điểm cũng không có gì tốt giấu giếm, nói ra không sai. Thiên Khinh Ca nói ra: "Ta tại trong đầu của ngươi ấn ký, ngươi chẳng lẽ không sợ?" Đường Lăng nói ra: "Ngươi tại sao không thử một chút?" Thiên Khinh Ca một mực không có dẫn bạo ấn ký, cũng là hắn tâm lý đã dự đoán đến, cái này ấn ký khả năng giết không Đường Lăng. Như vậy, chẳng bằng giữ lấy ấn ký tại, về sau sẽ có càng nhiều tác dụng. Đường Lăng ngược lại là nghĩ Thiên Khinh Ca dẫn bạo ấn ký, không biết sao, Thiên Khinh Ca lại không mắc mưu. "Thê tử ngươi, nữ nhi, còn tại Đế quốc Thiên Chu. Ngươi dám can đảm ngỗ nghịch chúng ta, ngươi chẳng lẽ không sợ?" Thiên Khinh Ca nói ra. Đường Lăng cười lạnh, nói ra: "Ngươi trong lòng ta đều rất rõ ràng, cho dù là lần này bắt La Quân huynh đi qua, các ngươi liền có thể thả ta thê tử cùng nữ nhi sao? Ta muốn rất rõ ràng, các ngươi hoặc là hội đưa các nàng tiếp tục bắt lại uy hiếp ta, thẳng đến ta không có giá trị lợi dụng thời điểm, các ngươi liền sẽ đem các nàng giết chết, sau đó đem ta cũng giết chết. Ta sở dĩ đáp ứng các ngươi đến đây, cũng là đánh cược một lần." Thiên Khinh Ca trầm giọng nói: "Đánh cược một lần?" Hắn tựa hồ minh bạch cái gì. Sau đó, Thiên Khinh Ca còn nói thêm: "Xem ra, tại quy khư bên ngoài, còn có cao thủ đang đợi chúng ta. Ta không có đoán sai lời nói, người đến thì có Ngài Phi, còn có Trương Đạo Lăng. Bọn họ không tiến vào, chính là muốn chờ lấy chúng ta kiệt lực ra ngoài, đúng không?" Đường Lăng nhất thời trầm mặc đi xuống. Hắn không nghĩ tới chính mình thuận miệng nói, thế mà liền bị Thiên Khinh Ca đoán cái 7-8 phần. Trên thực tế, Đường Lăng cũng không biết cụ thể an bài, nhưng hắn trực giác bên trong cảm thấy, Thiên Khinh Ca nói không sai. Cái này thời điểm, Áo Đen Tố Trinh cũng mở miệng, nàng cười lạnh một tiếng, nói ra: "Không sai, kế hoạch đã là như thế. Ta Hỏa La Quân đều ở nơi này, các ngươi không có thở dốc thời gian." Thiên Khinh Ca nói ra: "Không ai có thể đem tất cả mọi chuyện tính toán tường tận, Hiên Chính Hạo cũng không thể. Trấn Hải Đỉnh, Tổ Long Thần Giáp đều là Hiên Chính Hạo không tính được tới. Chúng ta có thể ở chỗ này rông dài, hao tổn đến ngươi Bạch Tố Trinh kiệt lực mới thôi. Mà Tổ Long Thần Giáp bảo hộ chúng ta không có bất kỳ tổn thương gì." Chương 3032, Tổ Long Thần Giáp. "Thật sao?" Áo Đen Tố Trinh nghe Thiên Khinh Ca lời nói sau cười cười, nói ra: "Chiếu ngươi nói như vậy lên, Hiên Chính Hạo không khỏi cũng quá đần. Hắn đây là tại để cho ta Hỏa La Quân đi tìm cái chết ta. Mặc kệ hắn có thể hay không tính tới các ngươi có Tổ Long Thần Giáp, hắn dù sao cũng nên muốn giúp chúng ta tính toán, như thế nào mới có thể rời đi nơi này a?" Thiên Khinh Ca nghe vậy nhất thời sắc mặt đại biến, hắn biến đến tâm thần bất định lên. Đây là hắn chính thức lần thứ nhất cùng Hiên Chính Hạo giao thủ. Bởi vì cái gọi là bóng người, cây tên, Thiên Khinh Ca đối Hiên Chính Hạo là kiêng kỵ, riêng là lúc này, bọn họ vài lần giao thủ, không chỉ có không có thương tổn đến đối phương một cọng lông. Hắn bên này còn chết giả tôn, lại tổn thất nhất đại lợi khí Trấn Hải Đỉnh. Không có Trấn Hải Đỉnh, Thiên Khinh Ca đều còn không có nghĩ ra làm sao chạy khỏi nơi này. "Không đúng, không đúng." Thiên Khinh Ca trong mắt bỗng nhiên thả ra hàn quang đến, hắn nói ra: "Bạch Tố Trinh, ta minh bạch, ta rốt cuộc minh bạch. La Quân căn bản không ở nơi này, ngươi là bỏ con. Ngươi là dẫn chúng ta tiến đến mồi nhử, ngươi chết sống căn bản cũng không trọng yếu. Ta dám đánh cược, La Quân không ở nơi này. Nếu là hắn tại, giờ phút này hắn đi ra hay không đã không quan hệ trọng yếu, ngươi sao không để hắn đi ra nhìn một chút đâu?" "Bỏ con." Áo Đen Tố Trinh nghe đến hai chữ này, nàng cảm thấy có chút chói tai. Thiên Khinh Ca cười ha ha, nói ra: "Bị ta nói chúng đi." Áo Đen Tố Trinh từ tốn nói: "Ngươi đây là rất thấp kém cho xiếc, tại ta quyết định tiến đến thời điểm, là có thể đem hết thảy hậu quả đều nghĩ đến. Hiện tại, ta sẽ gắt gao nhìn chằm chằm các ngươi, hoặc là các ngươi đem ta giết chết, rời đi, hoặc là ta đem các ngươi hao tổn tàn ở chỗ này, sau đó các ngươi đem về không đường có thể đi." Long Vệ Công lạnh lùng mở miệng, hắn nói ra: "Ngươi cứ yên tâm, ngươi nhất định sẽ chết tại chúng ta phía trước." Hắn sau khi nói xong, liền đối Áo Đen Tố Trinh xuất thủ. Tại cái này trong lò đung, duy trì đã mất đi tác dụng, ai cũng vượt qua không duy trì, nhưng hỗn động vẫn là tồn tại. Long Vệ Công, Thiên Khinh Ca, Long Không Động, Ma Vân Vũ đều không có nhàn rỗi, bọn họ toàn bộ đồng loạt ra tay. Long Vệ Công từ bỏ Cựu Tuyệt Linh, bởi vì Cựu Tuyệt Linh thi triển đi ra, âm nhận ngược lại sẽ còn bị lò luyện rào sát. Dạng này uy lực giảm nhiều, hắn thẳng thắn vận chuyển Tổ Long Thần Giáp. Long Vệ Công trầm giọng quát nói: "Toàn bộ giúp ta vận chuyển Tổ Long Thần Giáp, bản tôn muốn lấy Long Thần Ao lực lượng thi triển Long Thần Hỗn Động, rào sát nàng này." Thiên Khinh Ca các cao thủ ngầm hiểu, pháp lực toàn bộ hướng Long bên trong thần chỉ quán chú mà đi. Tổ Long Thần Giáp phía trên Long Lân lập tức kim quang nở rộ, sau cùng, Long Lân bắt đầu di động. Long Thần Ao hư ảnh hiện ra, Long Lân toàn bộ dung nhập vào Long Thần Ao hư ảnh bên trong. Cỗ này hỗn động tại Tổ Long Thần Giáp trên thân hiện ra, đồng thời, rất nhiều lò luyện lực lượng cũng dung nhập vào Long bên trong thần chỉ. Long Vệ Công cũng biến mất không thấy gì nữa, hiện trường thì nhìn thấy Tổ Long Thần Giáp trung gian có Long Thần Hỗn Động. Cái này hỗn động giống như cuồng mãnh phong bạo, trong nháy mắt thì hướng Áo Đen Tố Trinh cùng Đường Lăng rào sát mà đến. Như màn trời bao phủ, khiến người ta tránh cũng không thể tránh. Đường Lăng bị kinh ngạc. Loại này hỗn động là hắn kiêng kỵ nhất, lan lộn trong động ảo nghĩa, lực lượng đều là không thể đo lường, khó có thể tưởng tượng. Lò luyện rào sát hạn chế Áo Đen Tố Trinh cùng Đường Lăng tốc độ, tại Long Thần Hỗn Động vừa thi triển thời điểm, Áo Đen Tố Trinh liền đã dự đoán được, nàng và Đường Lăng là quả quyết trốn không thoát loại này Long Thần Hỗn Động. Nếu như quay người đào tẩu, thì sẽ càng chóng chết. Quay người đào tẩu, chẳng khác nào là đem phía sau lưng lộ cho địch nhân. Đang bị hút vào hỗn động trong nháy mắt đó, bọn họ liền có khả năng tâm thần đại loạn. Cho nên, Áo Đen Tố Trinh không hề động. Đường Lăng gặp Áo Đen Tố Trinh không đi, hắn tự nhiên cũng không thể đi. Long thần hỗn động trong nháy mắt bao phủ, thôn phệ áo đen Tố Trinh cùng Đường Lăng ở trong nháy mắt này, Đường Lăng cũng cảm giác được chính mình theo một cái khác trong lò luyện tiến vào càng khủng bố hơn trong lò đung. Hắn trong nháy mắt cảm nhận được mênh mông, rồi rào lực xoắn. Hỗn động, long lực, phân tử, va chạm, bộc phát ra vô cùng năng lượng, sau đó hướng về hắn vô biên tiên phủ thần giáp xoắn giết tới. Trong tích tắc, lốp ba lốp bút, bạo liệt vô song. Dường như ngàn vạn đạo thần lôi đánh giết tại vô biên tiên phủ phía trên, Đường Lăng vận chuyển chỗ có pháp lực, vận chuyển 10 vạn kiếm sơn, 100 ngàn thư linh, thậm chí lôi chỉ, tuôn ra hung mãnh năng lượng bảo hộ vô biên tiên phủ. Không biết sao, căn bản ngăn cản không nổi, cũng không có khả năng ngăn cản được. Đây là tạo hóa 9 tầng đỉnh phong cao thủ, hơn nữa còn có thiên khinh ca, cùng Long không động, mà Vân Vũ trợ trận. Lại có tổ Long thần giáp dạng này lợi khí dung hợp, Đường Lăng vô biên tiên phủ tuy nhiên lợi hại, không biết sao Đường Lăng bất quá là tạo vật cảnh tứ trọng đỉnh phong tu vi a. Trong nháy mắt này, vô biên tiên phủ không có trực tiếp vỡ ra, cái kia đã coi như là vô biên tiên phủ cùng Đường Lăng lớn lao tạo hóa. Đường Lăng trong lòng hoảng sợ, tiếp tục như thế, hắn chỉ sợ là phải lập tức ở ra giám. Bất quá ngay lúc này, áo đen Tố Trinh xuất hiện tại Đường Lăng trước mặt. Áo đen Tố Trinh trầm giọng nói ra, hơi co lại tiên phủ, ta nắm bắt ngươi. Đường Lăng cũng vô pháp lại đi khách khí, cái này là sống còn sự tình, ngay lập tức thu vô biên tiên phủ tiến vào mi tâm. Tại cái kia quan trọng một sát, áo đen Tố Trinh bàn tay lớn vồ một cái, liền đem Đường Lăng cũng bắt bỏ vào đến một cái suy nghĩ bên trong. Khủng bố hỗn động lực xoắn liền toàn bộ đánh giết đến áo đen Tố Trinh trên thân. Áo đen Tố Trinh thân hình biến hóa, như sấm nước, như thần hồn, biến hóa ngàn vạn, nhưng thủy chung, nàng đều không có bị cái này Long thần hỗn động rào sắt thành công. Nữ nhân này, quả nhiên là khó chơi, như thế hỗn động lực lượng, nàng thế mà còn có thể chống đỡ. Long vệ công mắng thầm. Thiên Khinh Ca trầm giọng nói, lao hoàng gia, nàng này chính là tại 9 tầng trong lôi kiếp thối luyện thành công người, thật là thiên hạ hiếm thấy kỳ tài. Nàng nếu không có bản lĩnh này, cái kia Hiên Chính Hạo cũng sẽ không phái nàng đến đánh cái này trận đầu. Long vệ công nói ra, bản tôn cũng không tin, nàng pháp lực là vĩnh viễn không có điểm dừng. Nhưng chúng ta có thể thay nhau canh tạc, chúng ta không biết mệt mỏi. Thiên Khinh Ca trầm ngâm một cái chớp mắt, cuối cùng vẫn là nói ra, ngài nói đúng. Long thần hỗn động ngăn cách bên ngoài lò luyện rào sát. Áo đen Tố Trinh ở bên trong cảm giác Long thần hỗn động mênh mông rộng lớn, nhưng trên thực tế, Long thần hỗn động bất quá là tại tổ Long thần giáp phía trên. Áo đen Tố Trinh bây giờ đang ở tổ Long thần giáp bên trong Long thần bên trong hỗn động. Ngoại giới lò luyện rào sát chính là đánh giết tại tổ Long thần giáp phía trên. Cho nên Long vệ công các loại linh tôn cũng không cảm thấy cố hết sức. Áo đen Tố Trinh lúc này tâm lý vô cùng rõ ràng, trước đó điểm mấu chốt tại trấn hải trên đỉnh. Hiện tại điểm mấu chốt thì là tại tổ Long thần giáp phía trên. Chỉ cần đánh tan tổ Long thần giáp, như vậy Long vệ công những thứ này linh tôn liền cần đi đối mặt lò luyện rào sát. Khi đó, bọn họ sẽ không còn chiếm cứ bất kỳ ưu thế nào. Nhưng muốn thế nào đánh tan tổ Long thần giáp, đó là cái vô cùng lớn nan đề. Áo đen Tố Trinh giờ phút này chỉ có ngăn cản chi lực, lại không tiến công gốc dễ sự tình. Mà lại, một mực như vậy ngăn cản đi xuống, pháp lực cũng có hao hết. Thời điểm áo đen Tố Trinh ngưng thần, nàng mặc cho Long thần hỗn động rào sát, thân hình y nguyên thiên biến vạn hóa. Áo đen Tố Trinh cả đời này trải qua quá nhiều sinh tử gian nguy, lúc trước Ngộng Khinh Trần đem nàng lừa gạt vào đến Hắc Ám thủy triều lên xuống bên trong, nàng không chỉ có không có bị Hắc Ám thủy triều lên xuống chỗ đồng hóa, ngược lại trưởng khống Hắc Ám nguyên tố. Nàng tại 9 tầng trong lôi kiếp cũng không có phai mờ. Lúc này, khó khăn nhất không phải cái này Long thần hỗn động, mà chính là nàng một khi tiến vào loại kia đồng hóa thối luyện quá trình, Thiên Khinh Ca những thứ này linh tôn hội ra tay với nàng độ kiếp thời điểm, vốn là yếu ớt thời điểm, làm sao có thể đầy đủ lại cho ngoại nhân đến đây công sát đâu. Áo đen Tố Trinh đứng trước tiến thối lưỡng nan, ngay lúc này, nàng lần nữa tế ra Hắc Ám tinh thạch. Hắc Ám trong tinh thạch có vô số Hắc Ám nguyên tố, cái này Hắc Ám nguyên tố trong nháy mắt phóng xuất ra. Hắc Ám tinh thạch chủ yếu tác dụng cũng không ở chỗ này, mà là tại tầm thường địa phương, lấy Hắc Ám tinh thạch làm dẫn, điều động vũ trụ ở giữa Hắc Ám nguyên tố. Nhưng là giờ phút này tại nơi này, ngoại giới hoàn toàn phong bế, cho nên Hắc Ám tinh thạch tác dụng bị giảm bớt đi nhiều. Bất quá cái này thời điểm, tổ Long thần giáp bên trong không gian cũng không lớn, Hắc Ám nguyên tố phóng xuất ra, lập tức liền bị Long thần hỗn động rào sắt thành phấn vụn. Nhưng Hắc Ám nguyên tố vỡ nát về sau, ý nguyên vẫn là Hắc Ám. Long thần hỗn động giống như bị bạch tuộc phun vô số trí thức, nhất thời một vùng tăm tối. Bên trong hỗn động, đen nhánh không gì sánh được. Chính là Long vệ công các loại linh tôn cũng không phát hiện được áo đen Tố Trinh tung tích. Ngay lúc này, áo đen Tố Trinh tiến vào một loại vô ngã chi trạng thái, thừa nhận Long thần hỗn động rào sát, thối luyện. Thiên Khinh Ca các cao thủ muốn thừa cơ tiến công, lại là tìm không thấy phù hợp mục tiêu. Hắc Ám nguyên tố bị rào sát, thôn vệ không ít. Nhưng lấy Long thần hỗn động như thế hẹp tiểu vị trí, Hắc Ám tinh thạch có thể liên tục không ngừng Hắc Ám nguyên tố. Áo đen Tố Trinh cũng là dựa vào loại này quý giá thời gian đến thối luyện tự thân, đồng hóa lò luyện, thói quen Long thần hỗn động lực lượng. Thân thể nàng cũng không phải là thân thể, mà chính là không có trạng thái bình thường thần hồn. Khi nàng tránh thức thích ứng Long thần hỗn động về sau, tổ Long thần giáp đem đối nàng lên không đến bất luận cái gì uy hiếp. Cái này thời điểm, Thiên Khinh Ca nhưng cũng phát giác được không thích hợp. Hắn bận bịu đối Long vệ công nói ra, lão hoàng gia, không thể lại tiến công. Nàng hội thói quen chúng ta công sát, theo mà tiến hành thối luyện. Một khi nàng đồng hóa chúng ta lực lượng, chúng ta đối nàng công sát đem không có tác dụng. Chỉ ít, trong này là khó có thể đưa đến tác dụng. Long vệ công lập tức cũng liền minh bạch Thiên Khinh Ca lo lắng, hắn trầm giọng nói ra, lúc này như thế nào làm? Thiên Khinh Ca nói ra, trước thu công. Long vệ công bất đắc dĩ, đành phải thu Long thần hỗn động. Làm Long thần hỗn động lấy đi đồng thời, áo đen Tố Trinh lập tức dựa vào Hắc Ám tinh thạch, như mực nước trong sương mù bạch tuộc, cấp tốc bay đi. Long vệ công lập tức theo sát phía trên đồng thời, hắn thương lượng với Thiên Khinh Ca đối sách. Khó nói chúng ta bốn người, còn đối phó không một cái Bạch Tố Trinh sao? Long vệ công lộ ra rất là nổi nóng. Hắn cảm thấy không cam tâm, cũng có loại không lấy sức nổi cảm giác. Thiên Khinh Ca trầm giọng nói ra, cái này Bạch Tố Trinh, chính là đứng đấy bất động cho chúng ta giết, chỉ sợ cũng muốn phí rất nhiều tay chân. Húng chi nàng còn sẽ không đứng đấy cho chúng ta giết, nàng là lôi kiếp 9 tầng thần hồn, trong này, nàng so với chúng ta chiếm ưu thế. Như vậy còn đâu nữa, nếu là chúng ta tổn hại tổ long thần giáp, chỉ sợ thật muốn bị Hiên Chính Hạo nói. Long vệ công nói ra cái kia ngươi cảm thấy lúc này chúng ta nên làm cái gì? Thiên Khinh Ca nói ra gần trong gang tấc, từ bỏ thực đang đáng tiếc. Nếu là có thể bắt áo đen Tố Trinh, La Quân cũng sẽ là chúng ta vật trong bàn tay. Có thể muốn thế nào bắt đầu? Ta trong lúc nhất thời, thực sự là nghĩ không ra cái gì càng tốt hơn biện pháp tới. Thì cùng nàng rông dài. Long Không Động ở một bên nói ra chúng ta có tổ long thần giáp, không sợ hao tổn có điều nàng. Chương 3033, thế vô định thế. Thiên Khinh Ca trầm giọng nói ra, rông dài sợ là sẽ phải càng thêm phiền phức, chúng ta chỉ có thể bảo chứng ở chỗ này không bị thương tổn. Nhưng chúng ta còn không tìm được ra ngoài đường, có thể Bạch Tố Trinh rất có thể sẽ thói quen nơi này thối luyện, một khi nàng cùng nơi này lò luyện lực lượng đồng hóa, đến thời điểm nơi này toàn bộ trở thành nàng nói chẳng, đó chính là chúng ta tự kỳ. Hắn đón đến, nói ra, ta hiện tại mới cảm nhận được Hiên Chính Hạo kế hoạch này độc các chỗ. Người này trí tuệ quả nhiên là xứng với hắn danh tiếng. Long vệ công nói ra, như vậy lúc này, chúng ta đến cùng nên làm như thế nào? Cũng không thể ngồi chờ chết ta. Thiên Khinh Ca nói ra, ta không cam tâm, bởi vì ta cảm thấy ta cùng Bạch Tố Trinh đã gần trong gang tấc. Nhưng bây giờ, ta phát hiện cái này mạch suy nghĩ là sai lầm. Ta đi vào một cái lầm lẫn, chúng ta không thể lại tiếp tục bắt giết Bạch Tố Trinh. Ừm. Long vệ công đạo, có ý tứ gì? Thiên Khinh Ca nói ra, tiếp tục bắt giết tiếp, liền sẽ chúng Hiên Chính Hạo mà tính toán. Chúng ta có thể sẽ tại cái này về với bụi đất bên trong hao tổn nghiêm trọng. Khi đó, một khi Hiên Chính Hạo phái tới cao thủ xuất thủ, chính là chúng ta đại nạn này. Hắn nói tiếp, như là đã thất bại, vậy chúng ta liền muốn thừa nhận điểm này, tiếp nhận điểm này. Ta hiện tại cảm thấy, chúng ta cần phải nhanh chóng nhanh rời đi nơi này, lấy nhỏ nhất tổn thất rời đi nơi đây. Mà lại, còn muốn trước Bạch Tố Trinh một bước rời đi. Phải biết, La Quân thì tại quy khư bên ngoài, đến thời điểm vô luận là chúng ta muốn toàn thân trở ra, vẫn là khả năng bắt đến La Quân, đây đều là có tiến thối chỗ trống. Mà một khi chúng ta ở chỗ này cùng Bạch Tố Trinh hãm sâu đầm lầy, như vậy không biết nhân tố cũng quá nhiều. Thiên Khinh Ca phân tích vẫn rất có đạo lý. Long vệ công các cao thủ cũng là tiếc mệnh người, nghe vậy liền ảo ảo phụ họa. Long Không Động nói ra, nhưng muốn thế nào rời đi về với bụi đất đâu? Thiên Khinh Ca nói ra, về với bụi đất rời đi con đường có hai đầu, điều thứ nhất là đường cũ trở về. Nhưng đường cũ trở về, đừng nói cái này lò luyện khó có thể đi lên. Đoạn đường này đến phía trên nhất, chỉ sợ chúng ta đều sẽ kiệt lực. Cái kia thật đó là một con đường chết, mà lại là có thể lực kiệt đều không thể đi lên. Cho nên, chúng ta cũng chỉ còn lại có thứ hai con đường. Thứ hai con đường là cái gì? Ma Vân Vũ hỏi. Thiên Khinh Ca nói ra, thứ hai con đường cũng là theo về với bụi đất huyễn cảnh bên trong đi ra đi. Chúng ta muốn xuống đến tầng 18 lò luyện, lớn nhất sau tiến nhập về với bụi đất huyễn cảnh. Về với bụi đất huyễn cảnh bên trong có một con đường sống, có thể trực tiếp rời đi về với bụi đất. Long vệ công trầm giọng nói ra, cái này chỉ sợ so con đường thứ nhất càng thêm hung hiểm. Thiên Khinh Ca nói ra, không sai, con đường này so con đường thứ nhất càng thêm hung hiểm. Nhưng cái này cũng không hề là lựa chọn khó khăn để. Bởi vì con đường thứ nhất đi qua, chúng ta tất nhiên sẽ nguyên khí tổn hao nhiều. Đến thời điểm, chỉ sợ chúng ta không có cơ hội đến khôi phục nguyên khí. Có thể thứ hai con đường không thông, thứ hai con đường về với bụi đất huyễn cảnh bên trong còn có vô số bảo tàng, chúng ta có lẽ có cơ hội lấy được cơ duyên, càng có cơ hội khôi phục nguyên khí. Vậy liền thứ hai con đường đi. Long vệ công cũng liền không lại nói nhảm. Các cao thủ nhất trí đồng ý lựa chọn thứ hai con đường. Thiên Khinh Ca tại Quy Thuận Khư trước đó, thì đối về với bụi đất làm 10 phần bài tập. Lấy Trấn Hải Đỉnh, lấy Phượng Số Tinh Thạch, lấy Cổ Kinh, lấy Đế Quốc Thiên Chu Thiên bản tính làm các loại diễn toán. Tại tiến vào Nguyên Thủy Thần Động lo luyện về sau, Trấn Hải Đỉnh cùng Phượng Sổ Tinh Thạch lại tiến hành lần thứ hai diễn toán. Cho nên Thiên Khinh Ca đối cái này về với bụi đất vẫn còn có chút giải, cho nên hắn hiện tại mới có đảm lượng dám đi về với bụi đất huyễn cảnh. Long vệ công tại Thiên Khinh Ca chỉ huy dưới, cấp tốc đi vào trong lò luyện tâm, như vậy là một cái vòng xoáy ý hệt. Bên trong lò luyện biến thành lam sắc, cũng là từ nơi này đi vào, tầng thứ nhất lò luyện gọi là vạn vật lò luyện. Thứ hai lò luyện gọi là Thiên Tâm lò luyện. Thiên Khinh Ca nói như vậy. Thiên Tâm lò luyện. Long Không Động ở một bên nói ra, đây là ý gì? Chẳng lẽ là muốn đem người ý thức đều xóa sạch sao? Thiên Khinh Ca gật đầu, nói ra, tầng thứ hai tâm lò luyện đã có thể gây ảo ảnh. Đến mức đằng sau thì là một tầng so một tầng hung mãnh. Hiện tại, không nói nhiều như vậy, chúng ta tiên tiến tầng thứ hai đi. Long vệ công gật đầu. Bọn họ cấp tốc tiến vào vòng xoáy, trong một chớp mắt, liền lần nữa tiến vào một cái tương tự vòng xoáy thông đạo giống như địa phương. Cái kia thông đạo ước chừng có khoảng 1000 mét khoảng cách, chực ngàn mét về sau, liền tới đến tầng thứ hai tâm lò luyện. Thả mắt nhìn đi, chính là thế giới màu xanh lam. Các loại màu xanh lam phân tử cuồng bạo khuấy động, hình thành vô số phong bạo, hỗn động. Tổ Long Thần Giáp tại bên trong lập tức tiếp nhận ngàn tỷ lần bạo kích, nhưng các cao thủ lấy Long Thần Ao hấp thu, lại ngăn cản, cuối cùng vẫn là đứng ở thế bất bại. Tại cái kia màu xanh lam trong gió lốc, còn có từng trận cuồng hống truyền đến, dường như trong này ẩn nút viễn cổ hung thú đồng dạng, rất là đáng sợ. Mặt khác lại có từng trận ma âm chu lên truyền đến, quả thật là khiến người ta tâm thần bất an. Nhưng tất cả những thứ này đều không làm gì được Long Vệ Công cái này một hàng cao thủ. Tổ Long Thần Giáp tại thân, bọn họ pháp lực tiêu hao cũng là cơ hội nhỏ. Theo, liền lại tiến vào tầng thứ 3 lò luyện. Thiên Khinh Ca nói ra, tầng thứ 3 lò luyện cũng là âm sát lò luyện. Giống như truyền thuyết bên trong 18 tầng địa ngục đồng dạng, trong này có khủng bố ma âm, có địa ngục chi hỏa, có yêu ma quỷ quyến rũ chờ chút. Thiên Khinh Ca nói ra, muốn qua tầng 18 lò luyện vô cùng khó khăn. Nếu như chúng ta không có Tổ Long Thần Giáp, muốn qua cái này tầng 18 lò luyện thì toàn bằng tạo hóa. Dùng trong lò, chúng ta rất khó khu động ngoại giới tồn tại pháp lực, chỉ có thể dựa vào tự thân lực lượng. Bạch Tố Trinh chính là thần hồn chi lực, rất dễ dàng bị ngâm luyện ra. Nhưng chúng ta lại khác biệt. Đương nhiên, cũng không phải nói nhất định thì không vượt qua nổi. Dù sao, cũng có một chút thần thú, ma thú, nhân loại đều đánh bậy đánh bạ, xông qua tầng 18 lò luyện. Tiếp lấy hướng xuống, có thật giận lò luyện, có luyện kim lò luyện. Kinh khủng nhất là thứ 17 tầng lò luyện cùng tầng thứ 18 lò luyện. Thứ 17 tầng lò luyện là âm dương lò luyện, tầng thứ 18 lò luyện thì là luyện thần lò luyện. Bạch Tố Trinh nếu như muốn đi ra ngoài, phải làm gì? Long Vệ Công hỏi Thiên Kinh Ca. Bọn họ một đường hướng xuống mà đi, rất nhanh liền đi vào tầng thứ 10 lò luyện. Những thứ này lò luyện rào sắt tuy nhiên rồi rào mênh mông, khủng bố cùng cực. Nhưng tổ Long Thần Giáp chi thần diệu lại là trợ giúp bọn họ lông tóc không tổn hao gì đi tới nơi này tầng thứ 10 lò luyện. Thiên Kinh Ca nghe đến Long Vệ Công tra hỏi, hắn suy nghĩ một chút, nói ra, nàng có khả năng hội đường cũ trở về, nhưng lấy nàng cùng Đường Lăng hai người lực lượng, chưa hẳn có thể ra đến đi. Một khi ra không được, kết lực về sau bị một lần nữa cuốn vào, chính là một con đường chết. Nhưng ta không biết Bạch Tố Trinh phải chăng rõ ràng về với bụi đất huyễn cảnh bên trong có sinh lộ. Nếu như nàng biết lời nói, cũng có thể giống như chúng ta, đi đồng dạng lộ tuyến. Ma Vân Vũ lập tức hỏi, nàng có thể trải qua chịu được tầng 18 lò luyện sao? Thiên Khinh Ca nói ra, đây chính là chúng ta muốn chiếm trước tiên cơ, nếu như Bạch Tố Trinh cũng lựa chọn tiến tầng 18 lò luyện, cho dù nàng chịu đựng được, cũng sẽ có một đoạn yếu đất kỳ. Chúng ta muốn trước đi về với bụi đất huyễn cảnh bên trong nắm giữ một ít gì đó, nói không chừng hội có vui mừng ngoài ý muốn. Nhưng đại nhân ngươi không phải nói, chúng ta muốn trước Bạch Tố Trinh một bước rời đi sao? Ma Vân Vũ nói ra. Thiên Khinh Ca nói ra, thủy vô thường thái, thế vô định thế, hết thảy đều phải chờ chúng ta đến về với bụi đất huyễn cảnh về sau làm tiếp cuối cùng quyết định. Chương 3034, quyết tâm một lần xong. Thiên Khinh Ca đầu não vẫn luôn rất thanh tỉnh, mà lại cũng có đại quyết đoán, biết cái gì thời điểm muốn bỏ, cái gì thời điểm muốn đoạn. Một khi phát hiện chuyện không thể làm, nhưng cũng là tuyệt không ham chiến. Tổ Long Thần Giáp một hơi xuyên thẳng qua đến cái này tầng thứ 10 lò luyện, nhưng cũng là không chút nào tổn hại. Các cao thủ pháp lực cũng chưa có bao lớn tổn thương. Thiên Khinh Ca muốn chính là cái này hiệu quả, hắn lại đối chúng linh tôn nói ra, chúng ta nhất định muốn trình độ lớn nhất thực lực, cái này sẽ là mấu chốt thắng bại. Giờ phút này, tại tầng thứ nhất trong lò luyện, áo đen Tố Trinh đã thành thói quen loại này lò luyện rào sát. Nàng thân hồn suy nghĩ đi qua lò luyện tối luyện, ngược lại hấp thu trong lò luyện lực lượng vật chất. Nàng giờ phút này tại cái này bên trong, liền như trong nước con cá giống như tự do tự tại. Nàng trước đó tại cái kia hắc ám nguyên tố bên trong cũng là như thế. Lúc này không chỉ có là có thể không nhận lò luyện thương tổn, ngược lại, nàng có thể khống chế những thứ này lò luyện rào sát phân tử. Nếu như Long Vệ Công, Thiên Khinh Ca những thứ này linh tôn còn ở tầng này bên trong, áo đen Tố Trinh đã có thể cùng bọn hắn tách ra vào tay. Lúc này, chúng ta nên làm cái gì? Đường Lăng gửi đi ý niệm hỏi áo đen Tố Trinh. Áo đen Tố Trinh liếc nhìn tứ phương, nàng nói ra, những cái kia linh tôn đã hướng xuống mặt lò luyện đi, Hiên Chính Hạo suy đoán bọn họ hội tiến về với bụi đất huyễn cảnh tìm sinh lộ. Đường Lăng nói ra, vậy chúng ta cũng muốn cùng theo một lúc đi sao? Áo đen Tố Trinh trầm giọng nói ra, không dễ dàng như vậy, ta muốn đi qua, muốn từng tầng hấp thu, tiêu hóa những thứ này lò luyện. Nhưng là bọn họ món kia thần giáp có thể dẫn bọn hắn thông suốt đi vào, mà lại, càng gần đến mức cuối, ta sẽ càng phát ra suy yếu. Một khi tiến vào về với bụi đất huyễn cảnh, liền dễ dàng để bọn hắn dùng khỏe ứng mệnh. Đến thời điểm, chúng ta không có gì phần thắng. Nàng đón đến, nói ra, trên thực tế, những thứ này lò luyện không là địch nhân của ta, mà là ta người bảo vệ. Bọn họ hiện tại lại muốn thay đổi biến địa điểm chiến đấu. Đường Lăng nói ra, như vậy, Bạch cô nương, ngài ý nghĩ là? Áo đen Tố Trinh nói ra, đường cũ trở về ra ngoài, có lẽ bọn họ hội tại quy khư huyễn cảnh bên trong chịu nhiều đau khổ, đến thời điểm chính là chúng ta dùng khỏe ứng mệnh. Đường Lăng lập tức gấp, nói ra, có thể, càng có thể là bọn họ được đến một số cơ duyên, đồng thời trước chúng ta một bước ra ngoài đâu. Đến thời điểm hết thể liền thì thất bại trong gang tấc. Ta cho rằng bọn họ là muốn bắt La Quân Hình, có lẽ bọn họ sẽ không ở về với bụi đất huyễn cảnh bên trong các loại đợi chúng ta, mà chính là sẽ đi về với bụi đất bên ngoài, hoặc là rời đi, hoặc là bắt giết. Áo đen Tố Trinh nói ra, ngươi nói những thứ này cũng là có khả năng. Cho nên ngươi ý là hy vọng ta dẫn ngươi đi về với bụi đất huyễn cảnh sao? Đường Lăng nói ra, chúng ta đường cũ trở về, lại là một chi mệt binh. Đây là không hề nghi ngờ. Chúng ta nếu là đi xuống, có thể sẽ trở thành một chi kỳ binh. Ta cho rằng, theo đi xuống phần thắng hội lớn hơn một chút. Áo đen Tố Trinh nói ra, ngươi vẫn là không quá giải cái này tầng 18 lò luyện, đi xuống lời nói, ta càng có khả năng sẽ chết ở bên trong. Đường Lăng nhất thời nghẹn lời. Hắn hít sâu một hơi, nói ra, tốt ta, thật là ta đem sự tình nghĩ đến đơn giản. Còn là dựa theo Bạch cô nương ngài ý tứ đến đi thôi. Áo đen Tố Trinh gật gật đầu, nàng theo rồi nói ra, hy vọng chúng ta có thể nhanh bọn họ một bước rời đi nơi này, sau đó nghỉ ngơi dưỡng sức, tranh thủ giúp ngươi đem thế tử, nữ nhi cho đổi lại. Đường Lăng thở dài một hơi, nói ra, chỉ hy vọng như thế. Ngay sau đó, áo đen Tố Trinh liền mang theo Đường Lăng hướng cái kia Nguyên Thủy Thần Hang hốc miệng bay đi. Nàng hóa thành một đạo lôi quang, ẩn chứa khai thiên tích địa chi uy lực, như thiểm điện, như lôi đỉnh, vạch phá đêm dài. Nguyên Thủy Thần Hang hốc miệng bảy biện ra cự lò nung lớn vòng xoáy, dung vạn vật làm một lô, hóa trường thiên làm một sắc. To lớn lục hút lôi kéo, tựa hồ muốn vũ trụ đều toàn bộ kéo kéo vào áo đen Tố Trinh có mọi loại thần thông tại thân, nhưng giờ phút này lại là toàn bộ làm không được. Nàng muốn xông ra cái kia cửa động, có thể bên ngoài phảng phất có ức vạn tinh cầu trong chiều trấn áp tới. Nàng tốc độ trong nháy mắt thì chậm lại, liền giống như là tại trong cuồng phong lao thái thái, bước đi liên tục khó khăn. Phía trên vô cùng tận biển áp, cùng vạn vật hướng xuống lôi kéo, tựa như là một cái người muốn theo trong giếng cổ đẩy ra nắp giếng. Nắp giếng phía trên là một tòa núi lớn loại kia cảm giác, mà lại, cái địa phương quỷ quái này để rất nhiều nguyên tố đều không thể sinh tồn, duy trì cũng vô pháp cảm giác. Nguyên tố đến nơi đây, cũng phải bị hòa hợp một lò. Muốn câu thông ngoại giới pháp lực đều là khó có thể làm được. May ra là, áo đen Tố Trinh đã dung hợp bên trong lò luyện phân tử, nàng cưỡng ép xa chuyển những thứ này phân tử. Lò luyện rào sát phân tử biến thành trợ lực khí, đẩy mạnh áo đen Tố Trinh hướng lên trên bay đi. Cái kia nguyên thủy thần động ngắn ngủi 100m khoảng cách, mỗi một bước được đi lên, nhưng đều là giống như lên trời chi khó khăn. Áo đen Tố Trinh tuy nhiên dung hợp lò luyện phân tử, nhưng loại tình huống này, tựa hồ tác dụng cũng không lớn. Cuối cùng, tại áo đen Tố Trinh nỗ lực dưới, cái kia nguyên thủy thần động vẫn là bị chinh phục. Áo đen Tố Trinh mang theo đường lăng rời đi nguyên thủy thần động, cũng nhanh chóng đi vào cái kia một mảnh nước biển bình tĩnh tầng bên trong. Tại phía trước, vòng xoáy khổng lồ bên trong, như thác nước chảy xuống, hướng cái kia nguyên thủy thần động dũng mãnh lao tới. Áo đen Tố Trinh cảm giác cái này 100m khoảng cách đã hao tổn nàng không ít pháp lực, đường lăng lập tức đi ra, hắn nói ra, "Bạch cô nương, vì tiết kiệm thời gian, đến đón lấy ta mang ngươi đi lên, ngươi trước tiên nghỉ ngơi dưỡng." Áo đen Tố Trinh biết lúc này chính là muốn giành giật từng giây, ngay sau đó nói ra, "Tốt." Sau đó, đường lăng xuyên qua vô biên tiên phủ thần giáp, áo đen Tố Trinh tiến vào vô biên tiên trong phủ, cũng nhanh chóng nuốt đan dược, đường lăng khó khăn hướng lên trên bay đi, tốc độ kỳ chậm không gì sánh được. Áo đen Tố Trinh cũng đang quan sát loại tình huống này, hai người bỗng nhiên ý thức được một cái tàn khốc sự thật. Cái kia chính là cho dù dạng này tinh lực đầy đủ, có thể như vậy bay ra ngoài. Thế nhưng là, cái này chí ít cũng cần một tháng thời gian. Một tháng thời gian, ai có thể hao tổn nổi? Giá trị ở đây, đường lăng lấy ý niệm câu thông áo đen Tố Trinh, nói ra, "Bạch cô nương, có lẽ là ta pháp lực thấp. Nếu như chờ ngươi khôi phục một số nguyên khí, lấy tốc độ ngươi, hẳn là sẽ mau hơn không ít ta." Áo đen Tố Trinh nói ra, "Ta sẽ so ngươi nhanh hơn một chút, nhưng cũng nhanh không bao nhiêu." Nơi này, quả nhiên là rất nhiều kết quả. Bằng vào ta tu vi, muốn lên đi đều gian nan như vậy. Nếu là tu vi tại tạo hóa phía dưới cao thủ, đến đó là một con đường chết. Đường lăng khổ cười, nói ra, "Cái kia lúc này chúng ta nên làm như thế nào? Tiếp tục như vậy, các loại chính thức đi lên thời điểm, chỉ sợ hết thảy đều đã tan thành mây khói." Áo đen Tố Trinh hít sâu một hơi, nói ra, xem ra, đi lên đi đường này là không thông. Đã là như thế, bên kia đi xuống mặt đi. Đường lăng nói ra, thế nhưng là, bạch cô nương ngươi không có nắm chắc à. Áo đen Tố Trinh nói ra, theo quyết định quy thuận khư bắt đầu, liền không có một việc là có nắm chắc. Đường lăng trầm mặc một cái trước mắt, nói, bạch cô nương, ngươi đại ân đại đức, tại hạ suốt đời khó quên. Áo đen Tố Trinh nhạt vừa nói, ta cùng ngươi không có cái gì ân đức, tới nơi này nguyên nhân chủ yếu càng không phải là vì cứu ngươi thế nữ. Chẳng qua là, linh tôn tại nhằm vào La Quân, chúng ta nhất định phải phản kích mà thôi. Đường lăng nói ra, bất kể như thế nào, tất cả mọi người là bị ta cuốn vào. Áo đen Tố Trinh nói ra, nói cho đúng, là La Quân đem người cuốn vào. Đường lăng khổ cười, nói ra, không thể nói như vậy. Áo đen Tố Trinh trầm mặc một cái trước mắt, cũng không tại cái đề tài này phía trên tiếp tục cùng đường lăng dây dưa, nàng nói ra, tức là như thế, về trước cái kia nước biển bình tĩnh tầng, đợi ta tính dưỡng một trận, sau đó lại hướng xuống đi xuống đi. Đường lăng nói ra, tốt. Hai người lập tức trở về, cái này đi lên khó khăn, đi xuống lại là mau lẹ không gì sánh được, còn nhanh hơn tia chớp. Trong nháy mắt, liền đến nước biển bình tĩnh tầng bên trong. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Về với bụi đất bên ngoài, La Quân bọn người lấy lưu quang thiên toa rốt cục đến. Một đường đi tới, La Quân cũng khó khăn che đậy nóng lòng. Hắn quá lo lắng áo đen Tố Trinh an nguy. Bốn phía ngôi sao toàn bộ rơi vào trong bóng tối. Vũ trụ mênh mông, vô biên mênh mông. Mọi người ra lưu quang thiên toa. La Quân liếc nhìn bốn phương tám hướng, cái kia bốn phương tám hướng không có một tia ánh sáng, bóng tối bao trùm cả phiến thiên địa. Nơi này cũng không phải là tại hành tinh khu vực bên trong, cho nên cũng không có hành tinh quang mang. Tấm màn đen khiến người ta cảm thấy áp lực, bên trong thiên địa, loại này hắc ám khiến người ta cảm thấy không chỗ có thể đi, không chỗ có thể đi. Nhân loại, cần ánh sáng. Nhân loại, cần còn tươi đẹp hơn. Phía trước chính là về với bụi đất, bầu khí quyển ngưng tụ, bao phủ tinh cầu. Trương Đạo Lăng cùng Trời Phi liếc nhau, hai người bắt đầu thi pháp bố trận. Bọn họ pháp lực dồi dào, lấy vũ trụ tinh thần làm dẫn, cấp tốc ngưng tụ vô cùng tinh thần chi khí, sau cùng đem trọn hành tinh bao phủ lại. Trương Đạo Lăng làm xong đây hết thảy về sau, liền đối với La Quân, Tần Lâm, La Thông, Phó Thanh Trúc nói ra, Bần đạo đã cùng Thiên Phi tiền bối bố trí xuống dẫn dắt chi trận pháp, có bất cứ sinh vật nào đi ra, đều sẽ kinh động chúng ta. Cho nên tiếp đó, chúng ta cần là kiên nhẫn chờ đợi. La Quân hít sâu một hơi, nói ra, chư vị tại đây đợi, ta phải vào về với bùi đất đi. Mọi người nghe vậy, nhất thời bị kinh ngạc. Trương Đạo Lăng nói ra, tiểu hữu, ngươi thế nhưng là quên Hoàng thượng căn dặn. La Quân túc nhưng nói ra, Hoàng thượng căn dặn, mỗi một chữ ta đều nhớ rõ. Hoàng thượng nói qua, nếu ta nhất định muốn đi vào, cái kia là có thể. Chỉ là chư vị chớ vào đi là được rồi. Thần Lâm lập tức nói, tam đệ, ngươi cái này lại tội gì đâu? Ngươi đi vào cũng đến không quá lớn sự tình. Gì không ở chỗ này kiên nhẫn chờ đợi. La Quân nói ra, ta muốn rất rõ ràng, ta cùng mọi người có ở đó hay không cùng một chỗ, ý nghĩa không lớn. Tạo hóa bắt trọng trở lên quyết đấu, không phải chúng ta có thể nhúng tay. Nhưng về với bụi đất bên trong, ta phải đi. La Quân không có kiên nhẫn lại nói đi xuống, hắn cùng mọi người liền ổn quyền, sau đó nói, đi. Tần Lâm lập tức nói, ngươi nhất định phải đi, vậy ta cùng ngươi cùng một chỗ đi. Phó Thanh Trúc nói ra, ta cũng đi. La Thông đạo trưởng liền nói ra, bần đạo cũng đi. Hồ nháo. Trương Đạo Lăng nhất thời thì nổi nóng, hắn nói ra, Hoàng thượng tiên dặn dò, vạn căn dặn, làm sao cái này mới vừa đến, liền không có người nghe. Tốt, La Quân tiểu hữu có thể đi, còn lại người đều đang hoàng đợi ở chỗ này. La Quân cũng nói, không sai, chúng ta thì đều ấn Trương đạo trưởng ý tứ đến làm đi. Thần Lâm nói ra, thế nhưng là, La Quân không để ý tới mọi người, chỉ nói với Trương Đạo Lăng, đạo trưởng, xin nhờ. Trương Đạo Lăng nói ra, ngươi một mực đi thôi, ai dám đi cùng, bần đạo trực tiếp cầm đến xuống. La Quân thở phào, lập tức thân hình lóe lên, thì hướng cái kia về với bụi đất chi địa vào tới. Thân hình hắn như thiểm điện. Tại còn chưa tới thông suốt về với bụi đất trước đó, La Quân thì hỏi qua Mị Ảnh, có nguyện ý hay không cùng hắn cùng một chỗ tiến về với bụi đất. Mị Ảnh trả lời là, hắn đi chỗ nào, nàng thì cùng đi chỗ nào. Chương 3035, tóc xanh. Mị Ảnh lời nói để La Quân cảm động không gì sánh được. Bất quá Mị Ảnh đến đón lấy còn nói thêm, ngươi cũng không cần quá cảm động, ta là so sánh không quan trọng. Bởi vì làm căn bản phía trên, rất ít có thể có nguy hiểm gì hội muốn giết ta. La Quân nói ra, có thể về với bụi đất không so địa phương khác. Mị Ảnh nói ra, ta tâm lý nắm chắc. La Quân cũng thật là cần Mị Ảnh trợ giúp, cho nên hắn cũng liền không có tiếp tục nói nữa. Tiến vào về với bụi đất về sau, La Quân lập tức liền cảm nhận được vô cùng tận hải dương. Vô biên vô hạn, mà lại đen nghịt. Cái kia trên mặt biển không đến 2 mét phương tiện là vân vụ hội tụ, nơi này khí hậu, khiến người ta nhìn một chút liền cảm giác áp lực, thở không ra hơi. La Quân muốn đi tìm áo đen Tố Trinh, hắn cùng áo đen Tố Trinh tuy nhiên lẫn nhau có dấu ấn tinh thần. Nhưng ở cái này về với bụi đất bên trong, lại là căn bản vô dụng. Về với bụi đất bên trong, to lớn lốc xoáy, vỡ nát hết thảy. Liên duy trì đều biến đến hỗn loạn không chịu nổi, huống chi là cái này nho nhỏ ẩn ký. Bất quá, La Quân nhưng vẫn là có một cái cậy vào có thể đi tìm được áo đen Tố Trinh. Cái kia chính là Khôi Lô cùng Hắc Động tinh thạch. La Quân thì nương tựa theo bản năng cùng trực giác, cũng là có thể tìm tới áo đen Tố Trinh. La Quân không chút do dự, trực tiếp chui vào trong nước biển. Cũng hướng hải dương chỗ sâu vọt tới đại dương kia mặt ngoài nhìn như gió êm sóng lặng, nội bộ lại là gợn sóng ngập trời. Vô số vật chất đang bị cuốn vào vòng xoáy bên trong. La Quân lầm tưởng cái kia đáy biển như núi lửa dâng trào vòng xoáy, sau đó liền tiến vào vòng xoáy trung tâm. Về sau, chính là như theo trên thác nước mới nhảy xuống, hướng về phía dưới phi tốc bay tới. Tốc độ rất nhanh. La Quân rất nhanh liền đi vào cái kia nước biển bình tĩnh tầng, đồng thời nhìn đến Nguyên Thủy Thần Động. Trực giác nói cho La Quân, áo đen Tố Trinh thì tại Nguyên Thủy Thần trong động. La Quân lòng nóng như lửa đốt, không lo được hắn, liền muốn đi vào Nguyên Thủy Thần trong động. Ngay vào lúc này, Mị Ảnh bỗng nhiên mở miệng. Ngươi thật muốn đi vào? Mị Ảnh thanh âm bên trong tràn ngập một tia e ngại. La Quân khẽ giật mình, sau đó nói, đương nhiên. Mị Ảnh nói ra, Nguyên Thủy Thần trong động là lò luyện, loại kia dung trong lò, nguyên tố đều bị rào sắt thành phấn vụn. Duy trì cũng cơ hồ không có, nếu như đi vào, liền xem như ta cũng không sống được. La Quân trầm ngâm nửa ngày, nói ra, đã như vậy, ngươi thì lưu tại nơi này. Sau đó ta đi vào trước, nếu là sau cùng chuyện không thể làm, tin tưởng Trương đạo trưởng bọn họ cũng tới cứu ngươi. Mị Ảnh nói ra, bọn họ cảm giác không đến ta, ta cũng rất khó tìm đến bọn họ. Đã ngươi nhất định muốn đi vào, ta liền theo ngươi cùng đi chứ. La Quân không hiểu, nói ra, ngươi theo ta cùng một chỗ tiến đến, thì cần phải nghĩ đến, ta sẽ tiến cái này Nguyên Thủy Thần trong động. Không phải sao? Nhưng ngươi không có nói cho ta biết, ngươi tại Nguyên Thủy Thần trong động cũng rất nguy hiểm, nếu như ta biết lời nói, ta sẽ không để cho ngươi tiến đến. Mị Ảnh nói ra, đối với Nguyên Thủy Thần động, ta là bản năng hoảng sợ. Bất quá, hoàng phía trên nói cho ta biết, nếu như ta muốn thân thể có thay đổi, theo ngươi có thể sẽ có cơ duyên. Cho nên, ngươi không cần hỏi nhiều như vậy. Chúng ta làm ra mỗi một việc, cái kia một kiện lại là không có gặp nguy hiểm. La Quân sững sờ, sau đó liền minh bạch Mị Ảnh tâm tình. Hắn sau khi hít sâu một hơi, nói ra, ngươi chui vào ta trong não vực, ta toàn lực che chở ngươi chính là. Ngươi yên tâm, chỉ cần ta có một hơi tại, liền sẽ không để ngươi ra chuyện. Mị Ảnh gật đầu. Về sau, Mị Ảnh chui vào đến La Quân trong não vực. La Quân chỉ cảm thấy trong não vực xuất hiện một số phiêu phiêu miểu miểu năng lượng thể, giống như là vô số lừng lánh nhỏ vụn kim cương một dạng, rất là kỳ quái. La Quân cũng không rảnh đi quản Mị Ảnh kỳ quái chỗ, hắn sau đó thì chui vào tóc xanh bên trong. Cái kia tóc xanh hóa thành một miệng lợi kiếm, trực tiếp liền chui vào đến Nguyên Thủy Thần trong động ầm ầm. Nguyên Thủy Thần trong động, tầng thứ nhất vạn vật lò luyện lực lượng liền hướng thanh kia xoắn giết tới. La Quân tiến vào vạn vật dung trong lò, liền gặp bốn phía đầy trời phân tử rào sát, mỗi từng hạt tử bên trong đều ẩn chứa cuồng bạo năng lượng. Lốp ba lốp bút, vô cùng tận phân tử rào sát, oanh tạc tại tóc xanh phía trên. La Quân trong lòng đập mạnh, cái này vừa tiến đến, hắn thì cảm nhận được bên trong khủng bố. Hắn sau đó liền vận chuyển hùng hậu pháp lực, trực tiếp quán chú đến tóc xanh phía trên. Tia lửa vang khắp nơi, tóc xanh sừng sững bất động. La Quân pháp lực cường đại, cùng tóc xanh phối hợp, ngăn cản được những thứ này phân tử rào sát. Nhưng những thứ này phân tử là không biết mệt mỏi. La Quân từ trên người tóc xanh cảm nhận được ngoại giới của mãnh, trong lòng cũng thì rõ ràng, cho dù là chính mình xuyên qua hắc động trong tinh thạch lạnh ma thần giáp, chỉ sợ cũng khó có thể bền bỉ ngăn cản loại này phân tử rào sát. Cũng may mắn là tóc xanh phẩm chất cực tốt, lúc này mới hoàn hảo không chút tổn hại. La Quân xác định áo đen Tố Trinh không ở tầng này trong lò đung, sau đó cấp tốc hướng xuống mặt lò luyện chui vào. Mị Ảnh cũng cùng La Quân giảng giải những thứ này lò luyện, cùng về với bụi đất huyễn cảnh đối với về với bụi đất, Hiên Chính Hạo theo cổ kinh phía trên giải, lại từ nhất nguyên chi chu bên trong lấy cổ kinh làm dẫn, tìm ra chính thức về với bụi đất điểm này, là Thiên Khinh Ca bất ngờ. Nhưng Thiên Khinh Ca lại nhất định phải đem chính thức cổ kinh giao ra. Không phải vậy lời nói, Hiên Chính Hạo liền có thể phát giác cổ kinh là giả. Hiên Chính Hạo đối về với bụi đất giải, đã không kém Thiên Khinh Ca, đây chính là Hiên Chính Hạo giám phái áo đen Tố Trinh làm tiên phong quan viên lực lượng. Bất quá, Hiên Chính Hạo không cùng La Quân kỹ càng giảng giải về với bụi đất, cũng không có cùng Trương Đạo Lăng bọn người kỹ càng giảng giải. Hiên Chính Hạo chính là muốn để bọn hắn đối về với bụi đất bảo trì kính nể cùng thần bí, không nên tùy tiện đi nếm thử. Nhưng làm bọn hắn nhất định muốn đi vào thời điểm, Mị Ảnh thì hội đến giảng giải. La Quân tiếp tục hướng xuống tìm kiếm, lại đến tầng thứ 2 lò luyện. Tầng thứ 2 lò luyện, Thiên Tâm lò luyện. Ma âm cùng lực xoắn trong nháy mắt tập kích giết tới. La Quân như tại Lam Sắc Hải Dương phân tử bên trong, bốn phía cuồng bạo cùng cực. Tóc xanh ngăn cản được ngoại giới rào sát, thế nhưng ma âm từng trận lại trực tiếp thúc vào đến hắn trong não vực. La Quân tâm thần kiên định, bất vi sở động. Cái này ma âm có thể làm cho tạo vật cảnh phía dưới cao thủ trong nháy mắt điên cuồng, nhưng lại dung chuyển không La Quân thiên tâm ý thức. Về sau, tiến vào tầng thứ 3. Tầng thứ 3 lò luyện, âm sát lò luyện. La Quân ỷ vào tóc xanh, một đường thẳng xuống dưới, rất nhanh liền đi vào tầng thứ 10 lò luyện. Tóc xanh quả nhiên là thần binh lợi khí, tức thời là chịu đựng tầng 10 lò luyện giảo sát, lại là y nguyên không hư hao chút nào. Tóc xanh bên trong còn có phượng sổ tiểu thế giới. Phượng sổ bên trong tiểu thế giới có vô cùng hỗn nguyên chi khí, đồng thời còn có 8 tòa kim tháp làm dẫn. La Quân nếu như muốn vận dụng phượng sổ tiểu thế giới lực lượng, nhất định phải tiến vào phượng sổ bên trong tiểu thế giới đến cái này tầng thứ 10 lò luyện đã đem tóc xanh tối luyện thành đỏ bừng trạng thái. Như vậy đi xuống, La Quân đều có chút bận tâm xanh chút khả năng sẽ trở thành cho tàn. Một khi tóc xanh giải thể, nội bộ phượng sổ tiểu thế giới, chờ một chút hết thảy đều sẽ cùng theo giải thể. Cái này lò luyện chi lực vốn là đến hòa tan vật vật. Tóc xanh cho dù là phượng sổ thần hậu chi vật, cũng là có thể bị hòa tan. La Quân cảm thấy được không ổn, ngay sau đó không còn dám cậy mạnh. Hắn lập tức chui vào đến phượng sổ bên trong tiểu thế giới. Phượng sổ bên trong tiểu thế giới, vô cùng hỗn nguyên thanh khí tràn ngập đó là như tiên cảnh đồng dạng tồn tại. La Quân chuẩn xác tại 8 tòa kim tháp trung gian ngồi xuống, sau đó thôi động kim tháp phát ra quang mang, tại La Quân dưới thân hình thành bắt quái trận đồ. Phượng sổ tiểu thế giới có rất sâu hàng rào, nhưng La Quân đã cùng thần hậu tinh khí thần hòa làm một thể. Hắn tiến vào hàng rào, liền sẽ trực tiếp có một cánh cửa hiện ra. Cánh cửa này, ngoại nhân là quả quyết vào không được.